Mà Hoa Nguyên Tôn cùng Mộ Nguyên Tôn cũng ở trong trận xuất hiện, nhưng bọn hắn vẫn còn tại bay thật nhanh, xem ra, tốc độ bọn họ y nguyên rất nhanh, nhưng chỉ có bay không ra thế giới này. Lưỡng Nghi Vi Trần trận Di Thiên Nữ than nhẹ một tiếng, nói, bọn họ xong, một cái thần tu Nguyên Tôn, cũng tại trận đạo trên có kinh người thành tựu người, căn bản không phải hai người bọn họ người có khả năng ngăn cản. Điểm này, ai cũng không có thể phủ nhận, trận đạo khi tiến vào đệ nhị trọng lấy khí thành trận sau, thì có khả năng tại đồng cấp tu sĩ bên trong đứng ở thế bất bại, mà tiến vào trận đạo đệ tam trọng lấy thần thành trận, thì càng thêm khó có thể phòng bị, e người như vậy, vẫn là một cái thần tu. Thần tu mạnh nhất là được nguyên thần, phối hợp lấy thần thành trận, tuyệt đối vượt xa hắn có lấy thần thành trận tu sĩ. Có thể nói, tu nguyên tức người cùng trận đạo đệ nhị trọng lấy khí thành trận là tuyệt phối, mà tu nguyên thần người cùng trận đạo đệ tam trọng lấy thần thành trận mới là chân chính tuyệt phối, như vậy phối hợp, tuyệt đối có thể để cho thực lực bạo tăng mấy lần còn chưa hết. Một phong thân ảnh hư không tiêu thất, cũng trong nháy mắt liền hiện ra tại Lưỡng Nghi Vi Trần trận trong, tuy là cùng Hoa Nguyên Tôn gần trong gang tấc, nhưng đối phương thì giống như không có phát giác hắn giống như trước nỗ lực muốn chạy trốn. Một phong trong tay trong nháy mắt kích xạ ra từng nét đùa chú, cũng ở trong tay ngưng tụ, rất nhanh, một thanh có vô số phủ văn ngưng tụ quang kiếm đến đây tạo thành, chỉ là cái này kiếm quang cũng là hôi sắc, nhưng khí thế mạnh, khiến cho mọi người khiếp sợ. Hôi sắc kiếm quang, trong nháy mắt hạ xuống, Hoa Nguyên Tôn khí sắc cũng theo đó mà biến, hắn ở trong trận là nhìn không thấy một phong, nhưng vẫn là bản có thể cảm nhận được nguy cơ, chỉ là, hắn tuy là cảm thụ được, nhưng tránh không thoát. Phòng ngự pháp khí tự động hộ chủ, nhưng này Nguyên Tôn phòng ngự pháp khí, tại hôi sắc kiếm quang chạm kích xuống, trong nháy mắt vỡ vụn, tùy theo, Hoa Nguyên Tôn thân thể liền từ giữa mà nước, nhưng không có tiên huyết nhỏ xuống, thi thể cũng ở đây cấp tốc phong hóa. Bất quá, một phong tay kia lại là nhanh mà phát động, trực tiếp đem còn không có bị ăn mòn Nguyên Anh nắm trong tay, cũng trong nháy mắt thu hồi. Giây lát ở giữa, một phong thân ảnh liền hiện ra tại Mộ Nguyên bên Tôn thân, tương tự một màn lại lần nữa trình diễn, thân thể mẫn diệt, Nguyên Anh bị bắt, toàn bộ quá trình lộ ra rất là ung dung, như này không chết là hai cái Nguyên Tôn, mà là hai con muỗi. Chuyện này tất cả mọi người khiếp sợ có một ít quên hết tất cả, toàn bộ Tiên Hoang Đại Lục Nguyên Tôn mới bao nhiêu, bây giờ lại cứ như vậy chết hai cái, mặc dù là hai cái tại Nguyên Tôn trong đệm tồn tại, nhưng Nguyên Tôn là được Nguyên Tôn. Hắn ngưng tụ quang kiếm là chuyện gì xảy ra, mặc dù là sinh tử chi lực ngưng tụ, nhưng làm sao từng cái phù văn ngưng tụ, hình như là chế tạo pháp khí lúc bộ dáng. Vân Thương Hải đối Vu Hoa Nguyên Tôn hai người chết, ngược lại không có quá kinh hãi, ngược lại là đối Mộc Phong ngưng tụ quang kiếm phương thức, cảm thấy hiếu kỳ. Nghe vậy, Di Thiên Nữ lại ung dung cười một tiếng, nói, cái này có gì, hắn vẫn là một cái luyện khí sư, trước đây hắn ngưng tụ quang kiếm, đều là đem nguyên khí tiến hành áp xúc, tuy là cũng có thể đạt đến lực công kích tăng vào xem, nhưng tiêu hao nguyên khí rất lợi hại, nhưng không biết hắn lúc nào đột nhiên thông suốt, vì vậy, sẽ dùng chế tạo pháp khí phương thức, ngưng tụ quang kiếm. Như vậy chẳng những có thể tăng thêm lực công kích, còn có thể tiết kiệm nguyên khí tiêu hao. Này, ngưng tụ quang kiếm còn có thể giống như pháp khí một dạng sử dụng, thuận lợi lại thực dụng. Nghe vậy, Vân Thương Hải không khỏi liếc nhìn nàng một cái, cười nói, thiên nữ, Vân Mộ vẫn luôn rất muốn hỏi, ngươi làm sao đối một phong sự tình biết rõ ràng như thế, coi như ngươi Di Thiên Thương Hành là tiên hoàng trên đại lục nhất đại thương đi, tin tức con đường cũng không phải người khác có khả năng so sánh, nhưng cũng không phải biết một phong sự tình mới là, hiện tại, ngươi chẳng những biết. Với lại, còn rõ ràng như thế. Di Thiên Nữ lại cười thần bí, nói, tuy là bổn cô nương rất nghĩ nói cho các ngươi, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc, bất quá, các ngươi sớm muộn gì vẫn sẽ biết, đến lúc đó, các ngươi nhất định sẽ thất kinh. Tùy theo, Di Thiên Nữ liền chuyển đề tài, nói, Vân Thương Hải, bổn cô nương nhớ phải ngươi còn có một cái tiểu sư muội, còn có gió chân trời, ngươi cái kia tiểu muội muội đây. Hình như là thật nhiều năm chưa từng thấy qua các nàng a. Nghe vậy, Vân Thương Hải gió êm dịu chân trời đều không khỏi sương sờ, không biết Di Thiên Nữ làm sao đột nhiên hỏi vấn đề này. Bất quá, Vân Thương Hải vẫn là nói, ta cũng không rõ ràng lắm, nàng năm đó thẳng không cách nào đột phá Nguyên Tôn, sư tôn liền để cho nàng đi lịch lãm, nhiều năm như vậy, ta cũng không có nàng bất cứ tin tức gì. Phong chân trời cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, ta tình huống không sai biệt lắm, thiên tâm chỗ đi, chỉ có sư tôn biết, bất quá, sư tôn cũng đã nói, hai người bọn họ hình như là đi cùng một nơi. Còn là kia, liền không được biết. Ồ, kinh ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại nhớ tới, thiên nữ sư tỷ của ngươi Nghiêng Hoa tiên tử, giống như cũng biến mất rất nhiều năm chứ. Nghe được phong chân trời nói, Di Thiên Nữ tức khắc xấu hổ cười một tiếng, nhưng trong mắt lại hiện lên một vẻ kinh dị, nói, vậy cũng không biết, giống như cũng là cha ta để cho nàng đi làm cái gì sự tình, làm sao? Ngươi phong chân trời có phải hay không nhớ nàng? Phong Chân Trời bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, Nghiên Hoa tiên tử luôn luôn đối nam tử không có hảo cảm gì, Phong Mộ sao dám khinh nhẫn. Cắt. Đừng tưởng rằng bổn cô nương không biết, năm đó ta Nghiên Hoa sư tỷ cùng Mộng Tuyết tiên tử, được gọi là tiên hoàng đại lục hai vị nữ thần, này còn không phải là các ngươi những người này làm chuyện tốt. Nghe vậy, Vân Thương Hải gió êm dịu chân trời đều không khỏi cười khổ một tiếng, Vân Thương Hải tùy theo nói ra, đó cũng là không có cách nào sự tình, dù sao, trước đây hai người bọn họ toàn bộ là 49 vị nguyên tôn trong 3 vị trí đầu, cũng chỉ có trước đây Vũ Thiên Tài vượt trên các nàng một đầu, vô luận là thực lực hay là tài tình, các nàng liền là tất cả nam tử trong lòng nữ thần, đây cũng là nhân chi thường tình không phải. Di Phong Chân Trời đột nhiên sợ ồ một tiếng, nói, vừa nói như thế, giấc mộng kia Tuyết Tiên tử giống như cũng biến mất thật lâu chứ. Không sai, tại vũ trời đột phá trở thành tiên hoang 9 ngày sau đó, Mộng Tuyết Tiên tử cùng Nghiên Hoa Tiên tử liền cùng nhau biến mất. Vân Thương Hải trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng, nói, chuyện này, chung quy thấy rất kỳ quái, mỗi một người đều không hiểu hay biến mất, lâu như vậy đều không có tin tức gì, không khỏi cũng quá nhanh chạy chứ. Hắn nói, để cho Phong Chân Trời cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, không nói còn không biết, hiện tại cái từ này, khi đó, biến mất quá nhiều người đi, với lại đều không phải người bình thường. Mà Di Thiên Nữ cũng là cười thần bí, nói, loại sự tình này, không phải chúng ta có khả năng hiểu rõ, bất quá, hết thảy đều có tra ra manh mối một ngày. Ngươi có phải hay không biết một ít gì? Phong Chân Trời thật sâu xem Di Thiên Nữ một cái. Di Thiên Nữ cấp vội vàng khoát tay, nói, làm sao có thể? Ta muốn là biết Nghiên Hoa sư tỷ chỗ đi, làm sao sẽ không được nói cho các ngươi? Các ngươi thế nhưng nàng chân thành người theo đuổi a. Không nói, Mục Phong trở về. Mục Phong là trở về, cũng đứng ở Bát Hung Huyền Hỏa trận lên, thản nhiên nhìn Hạo Sợ Mây cùng Linh Mục Trời, nói, có phải hay không các người cũng muốn đánh với ta một trận? Nghe vậy, Hạo Sợ Mây cùng Linh Mục Trời không khỏi cười khổ một tiếng, nhưng Hạo Sợ Mây vẫn là nói, ngươi thực lực bây giờ, đủ để xếp hạng nguyên tôn trước năm, Hạo Một thừa nhận không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu như muốn chiến, Hạo Một cũng phục bồi. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1329, chiến hai đại thiên tài nguyên tôn. Một giây nhỏ nói lưới, tiểu thuyết đặc sắc miễn phí duyệt. Các ngươi có thể cùng đi một phong y nguyên thản nhiên, cũng không có bất kỳ cảm tình lộ ra. Nhưng Hạo Sợ Mây lại lang cười một tiếng, nói, ta Hạo Sợ Mây tuy là thừa nhận không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta còn khinh thường cùng người liên thủ vừa nói, hắn liền chậm rãi bay lên trời, cũng cùng một phong ngang hàng, cách xa nhau mấy vạn trượng. Công bằng nhất chiến, sinh tử do mệnh giờ khắc này, Hạo Sợ Mây cũng triển lộ ra hắn ngạo khí, đó là mặc dù cựu tử cũng không muốn người ngu liên thủ đối địch ngạo khí. Một phong thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, nói, đã như vậy, vậy hãy để cho một mỗ mở mang kiến thức ngươi công kích mạnh nhất, Hạo Thiên tiến đi. Như ngươi mong muốn. Hạo Sợ Vân thủ trong nháy mắt nhiều không dây cùng, tuy không dây, nhưng khom lưng phía trên cũng là dày lưu chuyển, mà hắn ngón trỏ phải cùng ngón giữa đã khoát lên vốn thuộc về dây cung vị trí, bày ra một khúc con cung xạ nhật tư thế, cũng chậm rãi khai cung. Theo hắn động tác, chung quanh mấy vạn dặm bên trong thiên địa chi lực chen chúc tới, toàn bộ tụ tập tại không dây trên cung, một chi quang tiễn trong nháy mắt ngưng tụ, khí thế cũng ở đây cấp tốc tăng thêm. Nhìn không trung Hạo Sợ Mây, giữa sân mọi người đều là nét mặt ngưng trọng, Hạo Thiên tiễn là từng cái Hạo Thiên phủ dòng chính truyền nhân có nhất lực công kích cường đại, điểm này, toàn bộ tiên hoang trên đại lục cơ hồ không ai không biết, đây chính là tiên hoang 9 ngày một trong, Hạo Thiên truyền xuống tới tuyệt sát. Có thể nói, tiên hoang 9 ngày mỗi người đều có sở trường tuyệt sát. Hạo Thiên trưởng cùng Hạo Thiên tiễn là được Hạo Thiên bảng hiệu tuyệt sát. Đối với Hạo Thiên trưởng, Mục Phong là biết quá sâu, đây tuyệt đối là một loại vượt cấp mà chiến cường đại công kích, mà Hạo Thiên tiễn còn muốn tại trên, hắn cũng chỉ là tại Nguyệt Cung bí cảnh trong gặp một lần, cùng Thanh Mục Tinh bên ngoài một lần mà thôi. Hiện tại rốt cục tự mình đối mặt, lại thi triển vẫn là nguyên tôn trong người nổi bật. Mục Phong minh bạch, Hạo Sợ Mây một kích này tuyệt đối có thể uy hiếp được bất luận cái gì nguyên tôn. Mục Phong cũng là nét mặt ngưng trọng. Coi như hắn đối với thực lực mình có lòng tin, nhưng đối mặt Hạo Sợ Mây, hắn cũng không dám kinh thường, bằng không, làm sao chết cũng không biết. Trong tay phải trong nháy mắt kích xạ xuất ra đạo đạo phù văn, cũng thần tốc hợp lại thành kiếm, từng cái phù văn xuất hiện, cũng có thể làm cho kiếm quang uy thế tăng thêm một phần. Cái này cùng đối diện Hạo Sợ Mây quả thực giống nhau như lúc, mỗi một phút, mỗi một giây, hai người lực công kích đều đang gia tăng. Người chung quanh, toàn bộ ngừng thở, ngưng trọng nhìn, ngay cả Di Thiên Nữ, Phong Vân Song Tôn. Này ba cái tại nguyên tôn trong xếp hạng thứ 5 nhân vật, cũng là như vậy. Phảng phất qua rất lâu, lại phảng phất chỉ là trong nháy mắt, Hạo Sợ Mây tiễn, Mục Phong kiếm, đều đã hoàn toàn thành hình, khí thế cường đại, dường như muốn đem chúng quanh bọn họ không gian xé rách một dạng, run gào thét. Hạo Thiên tiễn, phá thương khung. Hạo Sợ Vân lệ quát một tiếng, Hạo Thiên Tiễn trong nháy mắt rời cung đi, trên không trung lưu lại một đạo trắng bệnh vết tích, còn chưa tới, giống như vạn kiếm tung hành, Mục Phong quần áo trên người cũng bắt đầu nát vụn. Mục Phong trong đôi mắt cũng buộc phát ra ngôi sao vậy quan mang, khẽ quát một tiếng, luân hồi kiếm, sát na phương hoa. Trong tay kiếm quang trong nháy mắt chém ra, phảng phất là muốn chém khai hỗn độn, chém ra một cái lãng lãng càn khôn, chạm phá vô tận tử vong, phá mở một cái sinh cơ tràn trề thế giới. Luân hồi kiếm và Hạo Thiên Tiễn trong nháy mắt chạm vào nhau, thời gian vào giờ khắc này tĩnh, chỉ có hôi sắc kiếm và dạy mũi tên giao nhau hình ảnh. Giây lát ở giữa, hôi sắc luân hồi kiếm liền bắt đầu từng khúc nổ tung, mà dày lưu chuyển Hạo Thiên Tiễn cũng bắt đầu cấp tốc cảm đạm, mà vào lúc này, một cái hôi sắc ba văn hai cái giao nhau về điểm này lên, đột nhiên bạo phát lăng ra, trong nháy mắt liền đem Lạc Phong bao phủ, theo sát sau là được Hạo Sợ Mây. Nhưng cách bọn họ gần nhất vài tên nguyên tôn, lại đều cũng không lui lại, nhưng là đều bảo vệ bản thân, bị hôi sắc ba văn bao phủ. Hôi sắc ba văn, giống như là một mảnh tinh vân yên diệt, chỗ đi qua, hết thể đều là hủy, ngay cả Bát Hung Huyền Hỏa trận cũng là cấp tốc run, nhưng vẫn là cản được. Chốc lát, khí tức hủy diệt mới tính hoàn toàn tiêu tán, lại lần nữa lộ ra giữa sân mấy người, Di Thiên Nữ mấy cái này quan chiến nguyên tôn, đều còn ở tại chỗ, cũng không lui lại một bước, ngay cả không trung Mục Phong cùng Hạo Sợ Mây cũng là như vậy, đều tại chỗ. Chỉ là Mục Phong thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, mà Hạo Sợ Mây khí sắc lại hơi trắng bệnh. Xem Mục Phong một cái, Hạo Sợ Mây không khỏi cười khổ một tiếng, nói, Mục Phong, ngươi đúng là rất mạnh, ta Hạo Sợ Mây thua. Trên thực tế, Hạo Sợ Mây tại này trong một kích, không coi là thua, hai người chỉ có thể nói là thế lực ngang nhau mà thôi, nhưng ở này trong dư âm, hắn ngăn cản có một ít miết nhác, ít nhất không có Mục Phong ung dung, đây mới là hắn chủ động nhận thua nguyên nhân. Cái cũng khó trách, Mục Phong mạnh nhất là nguyên thần, mà còn có lây thần thành trận trong người, trận này dư ba lang ra, đương nhiên ung dung. Nếu như Mục Phong nguyên thần không có tiến nhập nguyên tôn, nếu như hắn nguyên khí không phải vượt xa đồng cấp, như vậy một kích này, hai người nhiều nhất là được lưỡng bại câu thương. Ngươi đi đi. Ta Mục Phong tuy là không phải là cái gì người tốt, nhưng cũng là ân oán rõ ràng, các ngươi Hạo Thiên Phủ làm qua sự tình, ta Mục Phong sẽ hôn phía trên Hạo Thiên Phủ, hướng ngươi Hạo Thiên Phủ phủ chủ thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý. Mục Phong thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ. Nghe được Mục Phong nói, tất cả mọi người không khỏi sững sờ, không nghĩ tới. Hắn lại nhưng bất động tay. Hạo Sợ Mây cũng không có nhiều lời, xoay người liền muốn rời đi, nhưng tùy theo hắn liền dẫm chân xuống, cũng không quay đầu lại nói ra, hy vọng ngươi thật có năng lực đến ta Hạo Thiên Phủ. Nói xong, liền biến mất. Hạo Thiên Phủ không phải dễ dàng như vậy đi, lấy một phong thực lực bây giờ, tuy là cũng có thể đi, nhưng có thể hay không đi tới vậy sẽ rất khó nói, dù sao xem như tiên hoàng 9 ngày một trong Hạo Thiên, là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tại hắn Hạo Thiên Phủ đại náo. Người khác cũng giống như vậy, sở dĩ, tại Mục Phong không có ngăn cản tiên hoàng 9 ngày thực lực trước, đi vào liền là muốn chết. Đang ở Hạo Sợ Vân ly khai sau, Linh Mục Trời vậy mà chậm rãi bay lên không, cũng tại Mục Phong mấy vạn trượng ở ngoài dừng lại, nói, Mục Phong, cũng cho ta mở mang kiến thức, thực lực ngươi chứ. Đồng dạng một kích, nhìn ngươi có thể hay không đón lấy. Cũng không để ý Mục Phong có hay không gật đầu, Linh Mục Trời liền chậm rãi nâng tay phải lên, động tác rất chậm, nhưng theo hắn động tác, thiên địa chi lực cũng là chen chúc tới, một thanh kiếm quang trong nháy mắt tạo thành, cũng tại cấp tốc tăng thêm. Hắn loại phương thức công kích này, nhìn như cũng không có cái gì đặc biệt, nhưng mọi người nhưng theo chuôi này kiếm quang trong, chẳng những cảm thụ được nồng nặc thiên địa chi lực cùng sắc bén khí tức, thậm chí còn cảm thụ được một loại tâm tình, một loại đại đạo vô tình tâm tình, phảng phất này là được thiên đạo tâm tình, vô tình thiên đạo. Thiên y kiếm, vô tình thiên đạo. Rất nhanh, linh mục thiên thủ trong kiếm quang, thì đến được mấy vạn trượng. Cái loại này vô tình tâm tình cũng càng thêm rõ ràng, cũng ầm ầm hạ xuống. Mục Phong vẻ mặt nghiêm túc, cũng đưa tay phải ra, cũng trực tiếp ngưng tụ nhất đạo huyết sắc kiếm quang, cũng không phải cùng trước đồng dạng, đầu tiên là ngưng tụ phù văn sau đó hợp lại thành kiếm, đây là trong nháy mắt tạo thành, hoàn toàn có sát lục bổn nguyên ngưng tụ huyết kiếm. Chỉ là tại đây tia máu kiếm bên trong, cũng mang có cảm xúc, với lại không phải nhất đạo tâm tình, phảng phất là ngưng tụ chúng sinh tâm tình, chúng sinh sát ý, chúng sinh hận ý. Sát lục kiếm, chúng sinh mối hận. Vô tình thiên đạo kiếm cùng hữu tình sát lục kiếm trong nháy mắt chạm vào nhau, khí tức hủy diệt lại lần nữa bạo loạn, trong còn sảm tạp thiên đạo lạnh lùng vô tình, có chúng sinh gào thét sát ý xen lẫn tại cái không gian này, tràn đầy tất cả mọi người tâm linh. Chốc lát, giữa sân mới khôi phục lại bình tĩnh, một phong thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, mà linh mục thiên nhãn thần lại gấp kịch ba động vài cái mới khôi phục lại bình tĩnh. Chúng sinh tâm tình thật mạnh ý niệm đem vô tình thiên đạo đều bao phủ, cũng ảnh hưởng đến ta tâm cảnh, ta linh mục trời không thể không nói, Mục Phong ngươi là một thiên tài. Linh Mục Thiên Na Tuấn Lãng trên mặt đều là đau khổ, đã từng hắn và Hạo Sợ Mây được xưng là nguyên tôn trong hai đại thiên tài, mà bây giờ, lại ra tới một cái càng thêm mạnh mẽ thiên tài, cũng không thể nữa được xưng là thiên tài, yêu nghiệt mới phải. Nghe vậy, Mục Phong lại lộ ra một chút tự giễu vẻ, nói, thiên tài. Ta Mục Phong luôn luôn đều không phải là cái gì thiên tài, cho nên ta sẽ coi hôm nay, đó là ta từ vô số nguy cơ sinh tử trong đi tới kết quả. Cùng ta so sánh, các ngươi từng cái mới là thiên tài, là thiên chi kiêu tử, thậm chí, theo các ngươi lúc sinh ra đời sau, liền nhất định các ngươi thân phận tôn quý, các ngươi tuy là cũng liền qua rất nhiều lần nguy cơ, làm cùng ta so sánh, vậy căn bản liền không coi là cái gì, thậm chí là quá an giận. Dù cho đến nguyên tôn, các ngươi từng cái chỉ sợ sớm đã quên mất bản thân bao nhiêu năm không từng có qua cảm giác nguy cơ chứ. Bởi vì không có gì có thể ở nguy cơ đến các ngươi sinh mệnh, mà ta lại bất đồng, cho dù hiện tại, ta vẫn là trọng trọng trong nguy cơ, thậm chí tùy thời đều có ngã xuống khả năng, đây chính là ta cùng các ngươi bất đồng. Nguy cơ cũng được, an nhàn cũng được, các ngươi có các ngươi đạo, ta có ta đạo, ta sớm đã không còn tuyển chọn, leo lên đỉnh phong, là ta duy nhất đường, bằng không, ta sẽ chết, bên cạnh ta người sẽ chết, không có lựa chọn nào khác. Mục Phong nói, để cho trong lòng mọi người rung một cái. Riêng là Di Thiên Nữ mấy cái này nguyên tôn, càng là liên tục cười khổ, bọn họ đến cảnh giới này, lại có cái gì có thể uy hiếp được bọn họ sinh mệnh, với lại, phía sau bọn họ còn có tiên hoang 9 ngày, sở dĩ bọn họ đã sớm quên mất trong lúc sinh tử cảm giác nguy cơ. Nhưng Mục Phong bất đồng, cho dù hắn bây giờ là nguyên tôn, hắn vẫn là sống đang tùy thời đều có ngã xuống trong nguy cơ, bởi vì hắn còn có địch nhân, đó chính là tiên hoang 9 ngày, sở dĩ, hắn không thể có bất luận cái gì thả lỏng, bằng không. Sẽ chết không có chỗ chôn. Hắn tuyệt đối không thể dậm chân tại chỗ, nhất định phải từng bước tiến lên, từng bước lên cao, cho đến dù ai cũng không cách nào nữa uy hiếp được hắn sinh tử, uy hiếp được hắn người bên cạnh sinh tử, lúc trước, tuyệt đối không thể dừng bước tiếp theo. Ha ha ha. Ngươi nói không sai, ngươi cùng chúng ta bất đồng, ngươi tương lai đã nhất định, hoặc là ngã xuống, hoặc là leo lên đỉnh phòng, ta Linh Mục Trời rất chờ mong một ngày kia. Nói xong, Linh Mục Trời liền xoay người đi, Mục Phong cũng không có ngăn trở. Tuy theo, Mục Phong ánh mắt liền chuyển tới Di Thiên Nữ trên thân, điều này làm cho mọi người thần sắc không khỏi căng thẳng, Di Thiên Nữ thân phận cũng không bình thường, với lại thực lực cũng rất mạnh, chẳng lẽ Mục Phong muốn ra tay với nàng, nếu quả thật là như vậy, chuyện kia thật có thể đại phát. Dù sao, Di Thiên Nữ thế nhưng Di Thiên Nữ mà, thân phận không giống với Hạo Kinh Hồng cùng Linh Mục Trời mấy người, nếu như nàng xảy ra sự cố, Mục Phong tuyệt đối sẽ thừa nhận Di Thiên tức giận, y theo hắn thực lực bây giờ, căn bản cũng không đủ để thừa nhận. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh thỉnh bục mạc trang web duyệt tiểu thuyết mới nhất. Chương 1330, Đại Mộng Trạch. Phong Vân Song Tôn cùng Hôn Hải Phong, đều là vẻ mặt nghiêm túc, nhưng Di Thiên Nữ cũng là thong thả cười một tiếng, nói, làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ra tay với ta? Mục Phong hờ hưng nói, ta muốn biết trước ngươi nói câu nói kia là có ý gì? Thì ra là thế mọi người tâm không khỏi lòng đi xuống. Mà Di Thiên Nữ lại làm ra vẻ không biết nói ra, nói cái gì? Ta nói rồi cái gì không? Các nàng năm người là một mỗi tối trọng yếu người, ta bất kể là ai, cũng không để ý sau lưng mạnh đến mức nào thế lực, phàm là gây bất lợi cho các nàng người, đều phải chết. Giờ khắc này, Mục Phong trên thân đều tràn ngập thấy lạnh cả người, còn có sát ý. Chứng kiến Mục Phong như vậy, Di Thiên Nữ trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ kinh dị, phảng phất là nghe ra Mục Phong trong lời nói ý tứ chân chính, thong thả cười một tiếng, nói, ý ngươi, là ta người đoạt xá trong các nàng một cái. Sở dĩ bổn cô nương mới có thể đối với ngươi sự tình biết rõ ràng như thế, đúng không? Mục Phong không trả lời, nhưng trên người hắn hàn ý lại đang gia tăng, dễ nhận thấy, Di Thiên Nữ nói chúng tâm tư khác. Điểm này ngươi đại khái có thể yên tâm, các nàng vẫn là ban đầu các nàng, cũng không có gì cải biến, bổn cô nương sở dĩ sẽ đối với ngươi sự tình biết nhất thanh nhị sở, đó là khác thủ đoạn, bất quá, ngươi nếu muốn biết, bây giờ còn chưa được. Được, bổn cô nương phải hỏi cũng nói xong, cũng không phục bồi. Nói xong, liền xoay người rời khỏi. Nhưng Mục Phong lại đột nhiên lạnh lùng nói, ngươi cứ như vậy rời khỏi sao? Nghe vậy, Di Thiên Nữ dẫm chân xuống, không quay đầu lại, lại cười khúc khích, nói, làm sao? Ngươi là muốn ngăn xuống ta sao? Bất quá, bổn cô nương vẫn là khuyên ngươi tỉnh lại đi. Bổn cô nương muốn đi, ngươi còn ngăn không được. Một mỗ liền thử xem có thể hay không ngăn lại ngươi nói xong, tại Di Thiên Nữ dưới chân liền hiện ra một cái lục mang tinh. Ngươi cũng quá coi thường bổn cô nương. Đừng tưởng rằng ngươi là thần tu còn tinh thông trận pháp, thì có khả năng ngăn lại bổn cô nương. Di Thiên Nữ cười duyên một tiếng, bước liên tục nhẹ nhàng, nhìn như rất tự nhiên cất bước, nhưng trong nháy mắt, liền hiện ra tại lục mang tinh bên ngoài, cũng tại giây lát ở giữa, liền hiện ra tại ngoài vạn lý, mà từ đầu đến cuối nàng cũng không có biến mất, giống như là vừa cất bước liền hiện ra tại ngoài vạn lý, đơn giản như vậy. Thấy như vậy một màn, Mục Phong không khỏi hai mắt chặt co rúm người lại, này Di Thiên Nữ cước bộ quá quỷ dị, tốc độ cực nhanh, ngay cả mình thi triển lấy thần thành trận đều không thể ngăn kháng mảy may. Nguyên Tôn trước năm người, đúng là đều không đơn giản. Mục Phong âm thầm cảnh giác, vốn tưởng rằng Nguyên Thần đột phá Nguyên Tôn chi sau, liền có thể đối phó toàn bộ Nguyên Tôn, hiện tại xem ra rõ là xem nhẹ những thứ kia Nguyên Tôn trong đỉnh phong nhân vật. Di Thiên Nữ là tất cả Nguyên Tôn trung tốc độ nhanh nhất người, không ai có thể cùng so sánh. Vân Thương Hải từ Tôn nói, hiển nhiên là đang cố ý nói cho Gió Xuân. Tuy theo, Phong Chân Trời liền đối Mục Phong chắp tay nói, Mục đạo hữu đã vô sự, Phong Mộ cũng liền cáo tử. Nói xong, liền biến mất. Sau, Vân Thương Hải cũng cùng Mục Phong gọi một câu, cũng rời khỏi đi, liền Hôn Hải Phong cũng là gọi một câu, liền xoay người rời khỏi. Một trận đại chiến, một hồi Nguyên Tôn trong chiến đấu, đến đây hạ màn kết thúc, lấy hai vị Nguyên Tôn ngã xuống làm giá, mà kết thúc. Đi qua lần này, đã từng không có danh tiếng gì Mục Phong chi danh, cũng sẽ vang vọng toàn bộ Tiên Hoang Đại Lục, lấy đạo không cảnh thực lực theo Nguyên Tôn trong tay chạy trốn, cũng tại trước mặt mọi người sinh sinh tiến nhập Nguyên Tôn, cũng nhất cử trở thành Nguyên Tôn trong đỉnh phong nhân vật. Đến đây, Tiên Hoang Đại Lục 49 vị Nguyên Tôn, cũng chỉ còn lại có 48 vị, còn vẫn sẽ hay không giảm thiểu, ai cũng không biết. Mục Phong liền Bát Hung Huyền Hỏa trận cũng không có rút lui, ngay lập tức rời khỏi, nơi này chuyện phát sinh, hắn không biết sẽ có hay không có Tiên Hoang 9 ngày chú ý tới. Sở dĩ hắn nhất định phải mau chóng tìm được một chỗ an toàn, thậm chí là thay hình đổi dạng. Vì cái này, Mục Phong trực tiếp thi triển cái loại này hắc vụ tiến hành di động, trong nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất ở tầm mắt mọi người cùng trong cảm giác. Liên sự kiện lần này nhân vật chính đều đã rời khỏi, vây xem mọi người liền lại thêm sẽ không tiếp tục ở tại chỗ này, lục tục rời khỏi, còn Mục Phong lúc rời đi loại năng lực kia, bọn họ tuy là rất là kinh nghi, nhưng cũng nghĩ không ra một cái nguyên cớ, chỉ có thể suy đoán đây là Mục Phong một loại thủ đoạn. Chỉ đơn giản như vậy. Thậm chí, có người lúc rời đi sau, còn không bỏ liếc mắt nhìn vậy còn tại Bát Hung Huyền Hỏa trận, này nhưng là một cái có thể đem ngăn cản mấy vị Nguyên Tôn cường đại trận pháp, nếu như có thể cho mình sử dụng, thì tốt biết bao, thậm chí ngay cả một ít Nguyên Tôn cũng tâm động không ngừng, nhưng là vẹn vẹn tâm động mà thôi. Cho dù Mục Phong không ở, cái này Bát Hung Huyền Hỏa trận vẫn là chịu Mục Phong khống chế, có lẽ không có Nguyên Tôn có thể mạnh mẽ chiếm giữ đi. Với lại này Bát Hung Huyền Hỏa trận, này đây điệu tâm vô tận hỏa mạch làm cơ sở, cũng sẽ không sợ sẽ theo thời gian đưa đẩy tiêu tán, nơi này cũng sẽ trở thành một chỗ cấm địa, Nguyên Tôn chi hạ bất luận cái gì người đều không thể tới gần cấm địa, nếu không, vạn không cẩn thận dẫn động trong trận manh thú, chết cũng không biết chết như thế nào. Coi như như vậy, nơi này cũng chỉ là một chỗ bởi vì cấm đất mà thôi, mà ở Tiên Hoang trên đại lục vẫn có một ít thiên địa tạo thành cấm địa, thí dụ như Đại Mộng Trạch. Đại Mộng Trạch, phương viên trăm ngàn dặm, toàn bộ là bị sương mù bao phủ, mà ở trong sương mù là được trăm ngàn dặm đầm lầy. Nghe nói tại đầm lầy bên trong, có vô cùng vô tận yêu thú manh thú, chứng khí xương độc, còn có đủ loại ảo cảnh, tiến nhập trong, vận khí tốt còn có thể đi ra, vận khí không tốt liền vĩnh viễn không ra được. Căn bản không người nào nguyện ý tiến nhập Đại Mộng Trạch, Nguyên Tôn cũng không được, dù sao có thể không thể đi ra hoàn toàn dựa vào vận khí, ai có thể nói, bản thân liền nhất định có cái vận khí này sống sót mà đi ra ngoài. Mà như vậy dạng một cái cấm địa, nhất đạo thân ảnh màu đen lại đột nhiên xuất hiện tại sương mù ở ngoài. Hắc vụ tán đi, liền lộ ra một thanh niên, đúng là Mục Phong. Đây là địa phương nào? Chứng kiến phía trước tình huống, Mục Phong cũng không khỏi sợ ồ một tiếng. Hắn tuy là đi tới Tiên Hoang Đại Lục đã nhiều năm, nhưng đối với Tiên Hoang trên đại lục tình huống, biết cũng không nhiều. Đúng, sư tôn lưu cho ta ký ức cơ hồ toàn bộ tháo ra, hay là trước hiểu một chút Tiên Hoang trên đại lục một ít tình huống rồi nói sau. Hiện tại Mục Phong mới nhớ điều tra Ngạo Thiên lưu cho hắn những ký ức ấy, rõ là không biết hắn là tọa ủng Kim Sơn mà không biết đây. Vẫn là lười nhác liền những ký ức ấy cũng không muốn xem. Sau một canh giờ, Mục Phong mới mở hai mắt ra, cũng mở miệng nói, Đại Mộng Trạch, sư tôn đối Đại Mộng Trạch giới thiệu cũng rất đơn giản, chính là vô số yêu thú manh thú, có vô số chướng khí xương độc, còn có vô số ảo cảnh, vận khí không tốt người, Nguyên Tôn tiến nhập trong cũng phải chết. Đúng là một cái nguy cơ tứ phía cấm địa, bất quá, nơi này sương mù trời sinh thì có khả năng ngăn cách thần thức, đối với ta hiện tại mà nói, cũng là một cái ẩn thân địa phương tốt. Chỉ cần có thể tại trong, coi như Tiên Hoang 9 ngày muốn tìm bản thân, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, nơi này độc vụ chứng khí, yêu thú manh thú, còn có tùy ý có thể thấy được ảo cảnh, những thứ này đều là có thể uy hiếp được Nguyên Tôn đồ đạc, nhất định phải vạn phần chú ý, bằng không, đi vào thì không phải là tị nạn, mà là muốn chết. Mục Phong trầm tư một chút, vẫn là cất bước tiến nhập, biến mất ở trong sương mù. Nơi này là Mục Phong mới vừa tiến vào sương mù, cảnh tượng trước mắt biến, trở thành một cái trời trong nắng ấm, hoa cỏ khắp nơi trên đất, ong bướm thành đàn thế ngoại chi địa, điều này làm cho hắn không khỏi trong lòng ám động. Không nghĩ tới, này mới vừa tiến vào liền gặp phải ảo cảnh. Một Phong cười khổ một tiếng, y theo tâm hắn cảnh, như vậy ảo cảnh nàng làm sao có thể nhìn không thấu đây. Rất nhanh, Một Phong liền từ ảo cảnh trong đi tới, nhưng là tại hắn đi ra ảo cảnh trong nháy mắt, một con yêu thú cũng đã xuất hiện trước mặt hắn, nồng nặc mùi tanh để cho người ta hít thở không thông. Một Phong hừ lạnh một tiếng, thân thể không núp ních, con yêu thú kia đang ở phía trước cứng ngắc, cũng chậm rãi rơi xuống, lại tại cấp tốc suy bại, còn không có đợi đến rơi trên mặt đất thời điểm, liền đã hoàn toàn phong hóa thành trận. Này mới vừa tiến vào, liền gặp phải nhiều đồ như vậy, không hổ là tiên hoang trên đại lục cấm địa, đại mộng trạch. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, càng hướng bên trong, nguy hiểm cũng là càng lợi hại, điểm này, Một Phong rất rõ ràng, nhưng chuyện này cũng không hề có thể ngăn cản bước chân hắn. Sau một ngày, Một Phong cũng đi sâu đại mộng trạch nghìn dặm, mà hắn sớm cũng không biết gặp phải bao nhiêu lần ảo cảnh, cũng không biết gặp phải bao nhiêu kỳ dị yêu thú và mãnh thú, thậm chí có chứa kịch độc trướng khí cũng đi qua không ít. Cái gì đào hoa trướng, hủ huyết vụ, cánh vàng nô công, bích huyết thiềm thử, còn có như mãnh thú miệng khổng lồ quỷ dị đầm lầy, rơi vào bỏ tới không dễ dàng đi ra, thậm chí đầm lầy cũng có chứa kịch độc, có khả năng ăn mòn hết thảy. Một Phong còn từng gặp phải một cái đạo không tình trạng ngục ma chu, cũng bị đánh lén. Độc kia dịch dính vào người sau, Một Phong thân thể đều cấp tốc bị ăn mòn, cũng may hắn còn có tử vong chi khí, lúc này mới đem nọc độc bức ra, bằng không, hắn coi như không chết, hắn thân thể cũng muốn bị trọng thương. Đi qua mấy lần nguy hiểm sau, Một Phong cũng chú ý rất nhiều, dù sao hắn thân thể còn chưa phải là nguyên tôn, chỉ là tương đương với đạo không cảnh thể tu mà thôi, còn chưa đủ để làm cho hắn ở chỗ này hoành hành vô kỵ. Tại cộng thêm nơi này sương mù có ngăn cách thần thức công hiệu, điều này cũng làm cho Một Phong mạnh nhất nguyên thần ở chỗ này giảm mạnh uy năng. Ăn xong mấy lần thua thiệt sau, Một Phong liền tại chính mình bên ngoài thân phụ cái trước thủ hộ trận, như vậy, coi như gặp phải đánh lén, cũng có thể ngăn cản, từ đó cho mình phản ứng thời gian. Còn ảo cảnh, Một Phong ngược lại không phải là rất lo lắng, dù sao tâm hắn cảnh rất mạnh, hiện tại chỉ là chú ý thân thể là được. Điều này cũng làm cho hắn đường đi tới trước thông thuận rất nhiều, bất quá, đó cũng không phải nói tốc độ của hắn cũng nhanh, càng đi chỗ sâu, gặp được yêu thú thực lực cũng là càng mạnh. Ảo cảnh uy lực cũng là càng ngày càng mạnh, thậm chí, liền xương độc uy lực cũng là kịch liệt tăng thêm. Một tháng sau, Một Phong cũng rốt cục tiến nhập đại mộng trạch vùng đất trung ương, trước mắt đã không còn là độc trùng khắp nơi trên đất ấm ú cảnh tượng, mà là một mảnh trong suốt hồ nước, thậm chí còn có thể chứng kiến trong hồ có không ít con cá đang qua lại du động, yên lặng tường hòa, giống như là một cái không thể bình thường hơn hồ nước. Hồ nước chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, trừ những thứ kia du động con cá ở ngoài, ngược lại cũng không có cái gì. Tại đại mộng trạch trung ương, tại sao có thể có như vậy hồ nước, chung quanh là tràn ngập âm u cùng tà ác, đủ loại độc vật tùy ý có thể thấy được, nhưng tại vị trí trung ương, cũng là một cái không thể bình thường hơn hồ nước, làm cho người rất ngoài ý muốn. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1331, phủ giới hiện trạng. Một Phong thần thức cũng thăm dò vào trong nước hồ nhìn một chút, cũng không có phát hiện cái gì bất đồng, là được phổ thông hồ nước, là được phổ thông con cá, nhưng chính là bởi vì như vậy, hắn mới phát giác được khả nghi. Đại mộng trạch thế nhưng một chỗ để cho nguyên tôn đều chùn bước cấm địa, tại sao có thể có như vậy một chỗ bình thường địa phương đây? Tuy là cũng không phải là không thể được, nhưng Một Phong là được cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng lại tra không ra là lạ ở chỗ nào. Sau nửa canh giờ, Một Phong có thể dùng thủ đoạn cũng cơ hồ toàn bộ dùng tới, thậm chí còn tự tay cảm thụ một ít hồ nước, cũng không có phát hiện không thích hợp, là được phổ thông hồ nước mà thôi. Có lẽ là tự ta quá đa nghi chứ? Một Phong không khỏi phát ra một tiếng tự giễu. Tùy theo, Một Phong liền bước trên mặt hồ, từng bước đi trước, như giống trên đất bằng một dạng, mãi đến hắn đi tới trong mặt hồ mới dừng lại, đồng phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, túi đầu nhìn lại, lại phát hiện tại hồ nước cái bóng bên trong, cũng không phải là mình hình dạng, mà là một cái phủ đệ, không sai chính là một cái phủ đệ. Đây là cái gì? Một Phong rất là nghi hoặc, bản thân đứng trên mặt hồ lên, cái bóng trong nước vậy mà không phải là mình, ngược lại là cái gì phủ đệ, quá quỷ dị đi. Mà khi Một Phong chứng kiến trên tòa phủ đệ tấm biển sau, đầu oanh một tiếng, ý thức trong nháy mắt biến mất, thân thể hắn cũng như không có linh hồn thi thể một dạng, trực tiếp ngã xuống, cũng chậm rãi chìm vào trong hồ nước, văng lên tầng tầng sóng gợn, cũng dần dần biến mất, quay về bình tĩnh. Ngạo Thiên phủ giới trong, đương nhiên biết danh tự này người, ở chỗ này chỉ có Một Phong một người, người khác cũng không biết đây là cái gì phủ giới, nhiều nhất là được biết ở nơi này tinh không ở ngoài, còn có hắn tinh không. Đó là có so với cái này trong càng cường đại hơn tu sĩ. Kể từ năm đó Một Phong dẹp loạn tinh không sau tai nạn, cái này tinh không cũng biến thành bình tĩnh, cũng từ từ trở lại đã từng bộ dáng, chỉ là đã từng tội vực, trời dương vực cùng trăng sáng vực chủ làm thịt đã không ở, nhưng tội ác chi thành, Thái Dương cung cùng trăng sáng cung lại đều còn ở, chỉ là đổi chủ nhân mà thôi. Hiện tại tội ác chi thành chi chủ là Ma Tôn đã từng đệ tử Vũ Văn Trích Tinh, hắn hiện tại cũng là đạo cảnh nhị trọng, tuy là cũng có thể độc bá nhất phương, lại cũng không có thể cùng Ma Tôn lúc còn sống so sánh, bất quá, có hắn tại, này tội ác chi thành cũng không trở thành yên diệt tại trong dòng sông lịch sử. Mà Thái Dương cung hiện nhậm chủ nhân là Hiên Viên Hỏa, tương tự đạo cảnh nhị trọng, Trăng Sáng cung chủ người là được nước Thanh Nguyệt, cái này đã từng Trăng Sáng cung thủ tịch đệ tử, một dạng đạo cảnh nhị trọng. Tuy là, này ba thế lực thực lực tổng hợp, so với năm đó đã là 10 không còn 1, nhưng ít ra bọn họ truyền thừa vẫn còn, lại bình an vô sự. Hôm nay, chân chính tinh vực chủ làm thị thế lực, tên xứng thật cũng chỉ có 2 cái, một là Phồn Tinh vực Tinh Cung, một là Hỗn Loạn Tinh vực Linh Đế, bất quá, hai cổ thế lực này mặc dù là mạnh nhất, nhưng đều là dị thường khiêm tốn. Riêng là Hỗn Loạn Tinh vực Linh Đế, thế nhân chỉ là biết trong bọn họ có đạo không cảnh tu sĩ, nhưng bọn hắn cũng rất ít rời khỏi Hỗn Loạn Tinh vực, mà có bọn họ tồn tại, đã từng vô cùng hỗn loạn Hỗn Loạn Tinh vực cũng không có ai đơn giản bước vào. Về phần Tinh cung, bởi Mục Phong rời khỏi, hiện tại nắm giữ Tinh cung người là được Thanh Trúc, tuy là trước đây nàng tiếp quản Tinh cung thời điểm chỉ là đạo cảnh nhất trọng, nhưng nàng năng lực vẫn là không thể nghi ngờ, sở dĩ Tinh cung tại nàng xử lý xuống cũng phát triển ngay ngắn rõ ràng. Với lại sau lưng nàng còn có người nhiều như vậy ủng hộ, cho dù có người không phục cũng vô dụng, bất quá, đi qua nhiều năm như vậy, Tinh cung trong cũng chỉ có một hình hoặc đột phá vào đạo cảnh tam trọng, người khác mạnh nhất vẫn là đạo cảnh nhị trọng, tuy là như vậy, nhưng thắng ở đạo cảnh tu sĩ số lượng nhiều. Lại nói Tinh cung cùng Phượng Hoàng cung, Ám Nguyệt cung quan hệ tốt đẹp, vẫn cùng Hỗn Loạn Tinh vực Linh Đế quan hệ không cạn, sở dĩ cũng không có ai hội đánh Tinh cung chú ý. Chỉ là để cho thế nhân thật không ngờ là, Tinh cung, Ám Nguyệt cung cùng Phượng Hoàng cung đều không có làm khó hiện tại Trăng Sáng cung, Thái Dương cung cùng Tội Ác Chi Thành, quan hệ mặc dù không thể nói được, nhưng ít ra cũng không phải Dương cung bạc kiếm, hết thể ngược lại cũng rất là hài hòa. Mà đã từng hạ cấp tu chân tinh, Thanh Ngọc tinh, tuy là vẫn là hạ cấp tu chân tinh, nhưng cũng không có người tạm biệt đem nó xem nhẹ, chỉ vì nơi này có một phòng đã từng bố trí thương sinh trận, cũng sẽ không có người xem nhẹ, thậm chí bởi vì năm đó phát sinh ở Thanh Ngọc tinh ngoại sự tình, cộng thêm nơi này là một phong cố hương, để Thanh Mục Tinh địa vị trở nên hơi siêu nhiên. Tổng thể mà nói, tại Mục Phong sau khi rời khỏi mấy trăm năm nay trong thời gian, mảnh tinh không này là một mảnh yên tĩnh, thậm chí, tranh đấu sự tình cũng so mấy trăm năm trước giảm rất nhiều, phảng phất là trải qua tai nạn, chỉ biết sinh mệnh đáng quý. Thanh Mục Tinh Nguyệt Hồ, đã từng nơi này là linh hoa nở rộ, các loại linh cầm sống ở, một bộ thế ngoại bộ dáng, nhưng ở năm đó đi qua lần kia sau tai nạn, nơi này liền hoang vắng, chỉ là hiện tại lại lần nữa khôi phục nguyên trạng. Giữa Nguyệt Hồ Ương, những thứ kia đỉnh tạo vẫn là đã từng bộ dáng, chỉ là năm đó ở đó chơi cờ hai lão già đã không ở, nhưng bây giờ có hai cái tuyệt mỹ nữ tử ở đây, thưởng thức chung quanh mỹ lệ phong cảnh, còn bất chợt đùa lấy bay tới linh cầm. Hai cô gái này đều là khuynh thành chi mỹ, một cái bạch y, một cái áo lam, bạch y nữ tử như thánh khiết tuyết liên, mà cô gái áo lam giống như là tuyết trung tinh linh, bạch y nữ tử trong con ngươi là thâm thúy cơ trí, mà cô gái áo lam trong mắt cũng là tinh thuần linh động. Hai người này đúng là Mộc Tuyết cùng Vũ Ngọc Tiệp, các nàng bây giờ còn là đạo cảnh nhị trọng, dù sao tiến nhập đạo cảnh sau không phải dễ dàng như vậy đột phá. Tuyết tỷ tỷ, ngươi nói lấy Mộc Phong đại ca đều đã rời khỏi 500 năm, làm sao không hề có một chút tin tức nào a? Nghe vậy, Mộc Tuyết không khỏi cười một tiếng, nói, làm sao? Tiểu Tiệp ngươi muốn hắn? Vũ Ngọc Tiệp tức giận trắng Mộc Tuyết một cái, nói, Tuyết tỷ tỷ, ngươi đừng làm bộ cho không có cái gì, ta đây không phải là nghi hắn, mà là lo lắng, chẳng lẽ ngươi cũng không nhưng tâm. Mộc Tuyết cũng là cười một tiếng, nói, ta biết hắn không có việc gì, tại sao còn muốn lo lắng. Có lẽ vậy Vũ Ngộng Tiệp khẽ cười một tiếng, nói, hiện tại toàn bộ tinh không đều rất bình tĩnh, thực lực chúng ta ngược lại rất khó tiến bộ, thật chẳng lẽ là có áp lực mới có động lực sao. Mộc Tuyết cười cười, nói, đây cũng không phải là không có đạo lý, bất quá, chúng ta bây giờ là đạo cảnh nhị trọng, muốn đột phá vốn là rất khó khăn, với lại càng lên cao lại càng khó khăn. Chúng ta theo tu hành đến bây giờ, cũng vẫn chưa tới 2.000 năm, có thể có thực lực bây giờ, đã là kinh thế hai tụ, không thể tiếp qua tại truy cầu thực lực thần tốc tăng trưởng. Nói cũng vậy tùy theo, Vũ Ngộng Tiệp trong mắt liền lộ ra vẻ kinh dị, trầm ngâm một cái, mới lên tiếng, Tuyết tỷ tỷ, ta cho ngươi biết một việc. Chuyện gì? Chứng kiến Vũ Ngộng Tiệp thần bí như vậy hình dạng, Mộc Tuyết cũng là vẻ mặt hiếu kỳ. Ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra, chính là ta tiến nhập đạo cảnh sau, Tổng hội làm cùng một cái mộng. Chỉ là lúc mới đầu, tình cờ mới có thể mơ tới một lần, mà bây giờ, giấc mộng này là càng ngày càng nhiều lần, chung quy thấy có cái gì không đúng. Trong mộng, ta là một thân phận khác, với lại thực lực có thể so với hiện tại mạnh hơn nhiều, bất quá, giấc mộng kia cũng là cách quãng, không biết là chuyện gì xảy ra. Nghe vậy, Mộc Tuyết không khỏi sợ ồ một tiếng, nói, ngươi cũng có như vậy mộng sao? Nghe nói như thế, Vũ Mộng Tiệp không khỏi trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói, Tuyết tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi? Mộc Tuyết khẽ cười một tiếng, gật đầu nói, đúng vậy à, ta khi tiến vào đạo cảnh sau, cũng sẽ tình cờ nằm mơ, cùng ngươi tình huống không sai biệt lắm, đã từng cũng nghĩ tới là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn luôn không có bất kỳ manh mối, với lại đối với mình cũng không có ảnh hưởng gì, sẽ không có để ở trong lòng. Vũ Mộng Tiệp đột nhiên thở dài, nói, nếu muốn đó là thật tốt biết bao nhiêu, có thể so với hiện tại mạnh hơn nhiều. Tùy theo, hai nữ liền giống nhau cười một tiếng. Tinh cung, một gian tinh thất bên trong, một cái thanh y nữ tử chính ngồi khoanh chân tĩnh tọa, phảng phất là quên mất ngoài thân hết thảy. Không biết qua bao lâu, nữ tử mới đột nhiên mở hai mắt ra, tinh trong mắt cũng là nghi hoặc, mày ngài đều là hơi nhữ lên. Chuyện gì xảy ra? Vì sao tổng hội làm cùng một cái mộng? Trầm tư hồi lâu, nữ tử mới lắc đầu tự rêu cười một tiếng, nói, là ta nghĩ quá nhiều. Tinh tôn đại nhân, tiểu nữ tử tới thăm ngươi. Một cô gái thanh âm đột nhiên truyền đến, tùy theo, đang ở cô gái mặc áo xanh này phía sau, đột nhiên xuất hiện hai bóng người, một cái hắc y yề, một cái hồng y yề, một cái như hỏa trong tinh linh, một cái như trong đêm đen trăng sáng. Thanh Trúc khép cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy, xoay người chứng kiến này hai gã tuyệt thế nữ tử, nói, hai vị, nghĩ như thế nào đến xem tiểu nữ tử. Vũ Mộng Tiệp cười cười, nói, chúng ta biết tinh tôn đại nhân ngươi một ngày kiếm tỷ bạc, cho nên chúng ta tới trước an ủi. Khinh Ngữ tiến lên một bước, nhìn Thanh Trúc cái kia như cũ lụa mỏng che mặt hình dạng, không khỏi than thở, ta nói tỷ tỷ, chẳng lẽ mặt ngươi dung chỉ có thể ta ca mới có thể xem sao? Thanh Trúc chỉ là cười một tiếng, chuyển đề tài, nói, các ngươi ra ngoài lâu như vậy, đùa còn vui vẻ đi. Chứng kiến Thanh Trúc không nguyện ý tại cái đề tài kia phía trên nhiều lời, Khinh Ngữ cùng Tịch Nguyệt Vũ cũng không có dây dưa, các nàng không chỉ một lần nói qua lời như vậy, ngay cả Mộc Tuyết cũng đã nói, nhưng toàn bộ đều là uổng công, phảng phất chỉ có Mộc Phong một người mới có thể để lộ Thanh Trúc lụa mỏng xanh, chứng kiến lụa mỏng xanh sau tuyệt thế khuôn mặt. Một phong tên con kia, đem tinh cung vứt cho tỷ tỷ, xem đem tỷ tỷ hại thành dạng gì, thẳng đứng ở tinh cung trong, cũng không biết ra ngoài giải sầu một chút. Tịch Nguyệt Vũ tức giận nói ra. Đúng vậy a, ta ca cũng rõ là, hủy tiểu vũ trong sạch, cũng không biết trở lại thăm một chút. Khinh Ngữ lời còn chưa nói hết, Tịch Nguyệt Vũ liền nổi giận gầm lên một tiếng, nói, Khinh Ngữ ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, cút sang một bên. Chứng kiến hai nữ như vậy, Thanh Trúc không khỏi cười một tiếng, nói, các ngươi không có đi tìm Mộc Tuyết cùng tiểu tiệp, tới nơi này nhất định có chuyện gì chứ. Tịch Nguyệt Vũ hung hăng trừng Khinh Ngữ một cái, tùy theo chuyển hướng Thanh Trúc, cười nói, đương nhiên có chuyện, chúng ta là xem tỷ tỷ ngươi khổ cực như vậy, muốn dẫn ngươi ra ngoài giải sầu một chút. Giải sầu Thanh Trúc lắc đầu, nói, ta rất tốt, các ngươi bỏ tới được. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1332, nghìn năm. Coi vậy đi. Đừng cho là chúng ta cũng không biết tỷ tỷ ngươi là thế nào nghĩ. Một phong đem tinh cung giao cho ngươi, ngươi chỉ là không muốn làm cho hắn thất vọng, mới có thể đối tinh cung như thế dụng tâm. Nhưng hiện trong tinh không đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, tinh cung cũng là phát triển không ngừng. Với lại ngươi bây giờ cũng đã là đạo cảnh nhị trọng, cũng đừng thẳng đứng ở tinh cung, ra ngoài giải sầu một chút cũng là được. Thanh Trúc cười cười, cũng không trả lời. Được, hôm nay hai chúng ta đến, chính là muốn mang tỷ tỷ đi ra ngoài một chút. Khinh Ngữ vừa nói, liền khoác ở Thanh Trúc cánh tay đi ra ngoài, cũng nói ra, tinh tôn cũng là người, theo hiện tại nói chúng ta trở về trước khi tới, ngươi không còn là tinh tôn. Thanh Trúc bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, được rồi, ta và các ngươi cùng đi ra ngoài phải đó. Tiên hoàng trên đại lục, một tòa thẳng vào mây trời đỉnh núi, đang có hai bóng người xa nhìn bầu trời, đúng là Vân Thương Hải gió êm dịu chân trời. Nghìn năm, Mộc Phong đã biến mất nghìn năm, toàn bộ đại lục phía trên đều không có bất kỳ liên quan tới hắn tin tức. Vân Thương Hải nói đến đây chút, chân mày đều không khỏi nhăn nhăn. Phong Chân Trời lắc đầu, nói, trước đây bị giết Hoa Nguyên Tôn cùng Mộ Nguyên Tôn chi sau, liền hoàn toàn biến mất, có lẽ hắn là thay hình đổi dạng đi, dù sao đến hắn cái cảnh giới kia, coi như đổi tướng mạo, nhìn ra người, cũng không có mấy người. Nói là như vậy không có sai, nhưng cho dù hắn thay hình đổi dạng, nhưng thời gian dài như vậy không có một chút tin tức, cũng không tránh khỏi quá kỳ quái. Phong Chân Trời cười khổ một tiếng, nói, chúng ta đối với hắn cũng không phải rất hiểu rõ, bất quá, Di Thiên Nữ sẽ phải biết một ít gì. Buồn cô nương cũng không biết kèm theo cái thanh âm này vang lên, một cái hồng y nữ tử liền hiện ra tại đối diện một cái đỉnh núi, đúng là Di Thiên Nữ. Đối với Di Thiên Nữ đột nhiên xuất hiện, Vân Thương Hải hai người cũng không có bất kỳ kinh ngạc, nhưng nghe đến ban này nói, Phong Chân Trời là được những mày, nói, Thiên Nữ đối Mộc Phong như thế hiểu rõ, mới có thể đoán ra hắn hiện tại hành tung mới là. Nghe vậy, Di Thiên Nữ lắc đầu, nói, ta có thể nói so với các ngươi hiểu rõ hắn, thế nhưng hắn hành tung có lẽ vẫn chưa có người nào có thể giải, khác người cùng kẻ khác không giống nhau, hắn có đôi khi là một cái quân tử, có đôi khi chính là một cái tiểu nhân, có đôi khi là ngày tận thế, có đôi khi cũng là quả quyết sát phạt. Nếu là hắn thay hình đổi dạng sau, muốn tìm ra hắn thật rất khó, với lại, hắn biết rõ bản thân tình cảnh, tuy là hắn bây giờ là nguyên tôn, hơn nữa là nguyên tôn trong người nổi bật, nhưng tùy thời vẫn có ngã xuống khả năng, hắn không có khả năng không được cẩn thận là hơn. Có lẽ, hắn hiện tại đang ở nơi đó bế quan chứ. Hắn nguyên thần tiến nhập nguyên tôn, nhưng hắn đan điền nguyên khí cùng thân thể tuy nhiên cũng còn không có. Nghe vậy, Vân Thương Hải không khỏi thần sắc khẽ động, nói, ngươi là nói, hắn muốn cho thân thể cùng đan điền nguyên khí cũng toàn bộ đột phá nguyên tôn. Không thể nào đâu. Tu sĩ nguyên thần, nguyên khí cùng thân thể, chỉ cần có một loại đột phá nguyên tôn, dư lượng chủng muốn đột phá sẽ rất khó. Chúng ta cũng là đi qua vô số năm, mới đột phá lưỡng chủng, muốn đem ba người toàn bộ đột phá, cái loại này độ khó, không thua gì đột phá nguyên tôn, tiến nhập tiên hoang 9 ngày chi cảnh A. Di Thiên Nữ than nhẹ một tiếng, nói, ngươi nói không sai, tu sĩ chia làm ba loại, theo thứ tự là tu nguyên thần người, tu nguyên tức người cùng thể tu, này theo thứ tự là nhằm vào nguyên thần, nguyên khí cùng nguyên thân, cũng chính là cái gọi là tam nguyên. Mà tam nguyên bên trong, bất kỳ cái gì một loại đột phá đạo không cảnh là được nguyên tôn. Đột phá lượng chủng là được nguyên tôn trong đỉnh phong nhân vật, còn đột phá ba loại cũng vẫn chưa từng nghe nói, bởi vì không có ai sẽ làm như vậy. Tam nguyên thứ hai tiến nhập nguyên tôn, như vậy liền sẽ chọn để cho hai cái này dung hợp, chỉ cần có thể hoàn toàn dung hợp là một, là được tiên hoang 9 ngày, không có ai vẫn sẽ chọn để cho tam nguyên toàn bộ tiến nhập nguyên tôn, khó như vậy độ rất lớn, không thua gì hai nguyên dung hợp, với lại, tam nguyên toàn bộ tiến nhập nguyên tôn thì thế nào, so với hai nguyên triệt để dung hợp làm một sau trở thành tiên hoang 9 ngày. Còn không như, quan trọng hơn là, nếu như tam nguyên, toàn bộ tiến nhập nguyên tôn, sau muốn ở đột phá, thì càng khó, cơ hồ không có bất kỳ hy vọng nào, như vậy trải qua, cũng sẽ không có nhân tuyển trạch để cho tam nguyên toàn bộ tiến nhập nguyên tôn. Vân Thương Hải nghiêm mặt nói, đúng vậy à, nguyên tôn cũng bị trở thành một nguyên cảnh, tiên hoang 9 ngày được gọi là hai nguyên tố cảnh, còn trong truyền thuyết tam nguyên cảnh, không biết xuất hiện qua không có. Vậy không được biết Di Thiên Nữ đôi mi thanh tú nhăn lại, nói, ta hiện tại lo lắng nhất là được Mộc Phong không biết tình huống, mà tuyển chọn để cho tam nguyên đồng thời tiến nhập nguyên tôn. Như vậy, hắn tuy là có thể ở nguyên tôn trong vô địch, nhưng có lẽ không còn có hy vọng tiến nhập tiên hoang 9 ngày tầng thứ này. Nghe được Di Thiên Nữ nói, Vân Thương Hải gió êm dịu chân trời đều không khỏi sợ ồ một tiếng, kinh ngạc nhìn Di Thiên Nữ. Thiên Nữ, này giống như không phải ngươi phong cách đi, ngươi làm sao sẽ lo lắng hắn, chẳng lẽ hắn và ngươi Di Thiên Thương Hành thật có quan hệ gì sao? Với lại nghe ngươi ngữ khí, hình như là kỳ vọng Mộc Phong bước vào tiên hoang 9 ngày giống như, nếu như vậy, tiên hoang đại lục liền thật trở trời. Nghe vậy, Di Thiên Nữ khí sắc không khỏi khẽ biến, nhưng tùy theo liền khẽ thở dài, hắn và ta cũng không có bất cứ quan hệ gì, còn ta tại sao sẽ sao làm, tự có ta xem, sau này các ngươi sẽ biết. Về phần tiên hoang đại lục trở trời, đó là tại Ngạo Thiên ngã xuống thời điểm, cũng đã nhất định. Di Thiên Nữ không muốn nói, Vân Thương Hải gió êm dịu chân trời cũng không có tiếp tục truy vấn. Vân Thương Hải chuyển đề tài, nói, coi như Mộc Phong muốn để cho tam nguyên toàn bộ tiến nhập nguyên tôn, có lẽ cũng không khả năng đi, dù sao vậy quá khó. Không được Di Thiên Nữ lắc đầu, nói, đối với chúng ta mà nói, để cho tam nguyên toàn bộ tiến nhập nguyên tôn là rất khó, thậm chí không có một chút hy vọng, nhưng đối với hắn mà nói thì không phải là khó khăn như vậy. Vì sao? Di Thiên Nữ đối Mộc Phong lòng tin, để cho Vân Thương Hải gió êm dịu chân trời rất là giật mình. Bởi vì hắn vẫn luôn là tam nguyên đồng tu. Thậm chí đều là tề đầu tịnh tiến, nếu như ta không có đoán sai nói, hắn đan điền nguyên anh cùng thân thể bên trong, đều đã có ngũ hành bổn nguyên, cũng toàn bộ dung hợp, chỉ kém một bước cuối cùng thì có khả năng toàn bộ đột phá, chứ, hắn chỉ là để cho nguyên thần dẫn đầu đột phá mà thôi. Với lại hắn là Ngạo Thiên truyền nhân, theo cha ta nói, Ngạo Thiên công pháp bản thân liền là tức, thể song tu, sở dĩ hắn muốn nhường hai cái đột phá, không phải là không có hy vọng. Vậy cũng không nhất định, dù sao hắn nguyên thần đã tiến nhập nguyên tôn, cứ như vậy. Hai loại khác muốn đột phá sẽ cùng nguyên thần xuất hiện bài xích, không có dễ dàng như vậy. Di Thiên Nữ lại cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi quá coi thường Mộc Phong, các ngươi có lẽ đối với hắn là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng đối với Ngạo Thiên phải có chỗ hiểu rõ, hắn mới tỉnh cùng ngạo khí tại tiên hoang trong 9 ngày, tuyệt đối ngạo thị người khác, nếu không, hắn trên đời nhiều năm như vậy, vì sao không có thu một cái đệ tử, đó chính là hắn kiêu ngạo, không có ai sẽ vào hắn pháp nhãn. Mà hắn lại tuyển chọn Mộc Phong, có lẽ, các ngươi sẽ cho rằng Mộc Phong là một cái thiên tài tuyệt thế, vậy 10 phần sai, Mộc Phong thiên tư tuyệt đối là kém coi nhất, nhưng hắn lại bị Ngạo Thiên coi trọng, cái này đã rất nói rõ vấn đề. Cứ việc không có ai biết Ngạo Thiên tại sao sẽ chọn chúng hắn, nhưng trừ thiên tư ở ngoài, dư cũng chỉ có tâm tính cùng cố chấp. Tâm tính cùng cố chấp nghe vậy, Vân Thương Hải hai người đều không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Tâm tính, bọn họ đương nhiên hiểu rõ, đó là cùng ngộ tính trực tiếp nóc, nhưng này quan cầm một vẻ sự tình. Phảng phất minh bạch hai người ý nghĩ, Di Thiên Nữ tiếp tục nói, các ngươi có lẽ cảm giác này cố chấp không có ích lợi gì, nhưng đối với Mộc Phong mà nói, vậy hoàn toàn khác nhau, hắn cố chấp là được Mộc Tuyết, cũng chính là hắn gia tiểu tỷ bảo hộ Mộc Tuyết, bất ly bất khí chính là hắn duy nhất cố chấp. Nếu như không có cái này cố chấp, hắn không có khả năng tại vô số trong nguy cấp sống sót, càng không thể nào của mọi người sinh luân hồi kiếp ngàn thế trong luân hồi, y nguyên có thể đi tới, thì ra là vì vậy cố chấp, in ở linh hồn hắn phía trên cố chấp, có cái này cố chấp, hắn liền có phương hướng, chỉ dẫn hắn liên tục phương hướng đi tới. Hiện tại đồng dạng, vì có thể bảo hộ Mộc Tuyết, bảo hộ hắn mấy cái hồng nhan, hắn nhất định phải trở thành tiên hoàng chính ngày, bằng không, hắn cố chấp liền không có bất kỳ ý nghĩa gì, sở dĩ ở nơi này cố chấp dưới sự thôi thúc, ai cũng không biết hắn sẽ buộc phát ra thế nào tiềm lực. Sở dĩ ta dám nói, Mộc Phong nhất định có thể để cho Tam Nguyên toàn bộ tiến nhập Nguyên Tôn, cũng bởi như thế, ta mới lo lắng, nếu như hắn chỉ là tuyển chọn hai nguyên đột phá, đồng tiến đi dung hợp, dùng cái này tiến nhập tiên hoang 9 ngày nhóm, y theo hắn các loại thủ đoạn, đủ để trở thành tiên hoang trong 9 ngày đỉnh phong nhân vật, thì cùng năm đó Ngạo Thiên nhất dạng, điểm này, ta rất xác định. Nhưng nếu như cái khác tuyển chọn để cho Tam Nguyên toàn bộ tiến nhập Nguyên Tôn, vậy hắn còn có thể hay không tiến nhập tiên hoang 9 ngày, chính là một cái sự việc chưa biết. Vân Thương Hải gió êm dịu chân trời khí sắc là biến lại biến, rất lâu đều không nói gì, sau một lát, hai người mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, phảng phất là khạc ra trong lòng kiềm chế. Tuy theo, Phong Chân Trời là được cười một tiếng, nói, không nghĩ tới thiên nữ ngươi đối với hắn vậy mà có lòng tin như vậy, bất quá, những thứ này cũng chỉ là suy đoán mà thôi, tiên hoang 9 ngày không phải dễ dàng như vậy tiến nhập, 9 là cực hạn, đây cũng là vì sao tiên hoang trên đại lục chỉ có 9 ngày nguyên nhân, dưới thiên đạo, trong 9 ngày. Sẽ không có người mạnh mẽ đột phá, trở thành mảnh thứ 10 trời. Giống như là năm đó, tại Nguyên Tôn Chi Trong, Vũ Trời, Ngộng Tuyết Tiên Tử cùng Nghiêng Hoa Tiên Tử, không người nào là thiên tư tuyệt thế, không người nào là chỉ thiếu chút nữa liền tiến vào tiên hoang 9 ngày, nhưng bọn hắn lại không có người nào có thể bước ra một bước kia, cũng là bởi vì tiên hoang trên đại lục có 9 ngày. Nhưng tại Ngạo Thiên sau khi ngã xuống, Vũ Trời rất thuận lợi liền trở thành tiên hoang 9 ngày, này là được thiên đạo quy tắc. Hiện tại có người muốn đột phá vào cái kia hàng ngũ, nhất định phải có người ngã xuống mới được, cái này chỉ sợ cũng không thể nào đâu. Dù sao năm đó Ngạo Thiên ngã xuống, cũng chỉ là một vừa khớp mà thôi. Với lại sâu hơn cố chấp, cũng nhiều nhất vì hắn mang đến một cái phương hướng mà thôi, có thể đi hay không đến điểm kết thúc ai cũng không biết, nếu như tiên hoang 9 ngày liền thật có thể dễ dàng như vậy tiến nhập, cái này dưới thiên đạo, người như vậy cũng sẽ không chỉ có 9 cái. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Trước 1333, tỉnh ngộng, đã từng thiếu niên. Vừa nói, Vân Thương Hải liền cười nói, thiên nữ, ngươi cũng không nên hiểu lầm, Vân Mộ cũng không phải nhằm vào Mộc Phong, dù sao chúng ta đã từng có ly rượu tình, Vân Mộ chỉ là bàn việc mà thôi. Di thiên nữ nhuẩn miệng cười, nói, buồn cô nương minh bạch các ngươi ý tứ, bất quá, chúng ta có muốn hay không đánh cuộc, ta dám nói hắn đường chỉ có hai cái, một là Tam Nguyên toàn bộ tiến nhập Nguyên Tôn, tương lai không cũng biết. Hai là hai nguyên tố dung hợp vào tiên hoang 9 ngày, các ngươi có thể nói ra các ngươi suy đoán. Nghe nói như thế, Vân Thương Hải gió êm dịu chân trời không hề nghĩ ngợi, chỉ lắc đầu cự tuyệt, bọn họ mới không nguyện ý làm nhảm chán như vậy sự tình. Với lại Di Thiên Nữ nói như thế lời thề son sát, bọn họ cũng không muốn là không liên quan đến mình người, liền đem mình nhập vào, còn Mộc Phong tương lai như thế nào, nhìn là được. Di Thiên Nữ nhẹ kêu một tiếng, nói, chỉ biết các ngươi không dám. Hiện tại Hạo Thiên Phủ cùng Linh Thiên Phủ ngược lại vẫn khá một chút, mà Tuyệt Thiên Phủ cùng Vũ Thiên Phủ đang toàn lực tìm kiếm Mộc Phong, làm Mộc Phong xuất hiện, cũng là trở trời thời điểm. Bọn họ là được quá không kiêng nể gì cả, dám tại Ngạo Thiên Phủ giới trong đại khai sát giới, bất kể là Phủ giới vẫn là tiên hoang đại lục, sinh linh liền là sinh linh, bất kỳ người nào cũng không thể tùy ý tàn sát, nhân quả luân hồi như thế nào nói một chút mà thôi, bọn họ hạ xuống bởi vì, sẽ kết cái dạng gì quả. Nói xong, Di Thiên Nữ liền biến mất. Xem ra ngây thơ phải đổi. Vân Thương Hải than nhẹ một tiếng, cũng theo đó rời khỏi. Toàn bộ dưới bầu trời, cũng chỉ còn lại có Phong Chân Trời một người, trầm mặc rất lâu, mới thấp giọng nói, bây giờ suy nghĩ một chút, ngàn năm trước Di Thiên Nữ đột nhiên để lên thiên tâm, chẳng lẽ nàng biến mất, cũng cùng cái này Mộc Phong có quan hệ gì, luôn cảm giác chuyện này không đơn giản. Mộng Tuyết tiên tử, Nghiên Hoa tiên tử, Thiên Tâm còn có Vân Thương Hải tiểu sư muội nói băng, các nàng đều là tại khi đó biến mất, không khỏi quá khéo chứ. Ta cũng hỏi thăm qua sư tôn, nhưng lại không lấy được gì cả, thật là khiến người đoán không ra, sư tôn đến là đánh bí hiểm gì. Suy tư hồi lâu, Phong Chân Trời cũng chỉ có thể phát ra thở dài một tiếng, biến mất. Thời gian ngàn năm, đủ để cải biến quá nhiều, tại tiên hoang trên đại lục cũng giống như vậy, đã từng trong một đêm danh khắp thiên hạ một phòng, lấy đạo không cảnh thì có khả năng cùng nguyên tôn nhất chiến nhân vật, cũng tại mấy vị nguyên tôn ngăn chặn xuống, sinh sinh đột phá nguyên tôn, cũng đánh chết tại chỗ hai cái nguyên tôn, đánh bại hai cái nguyên tôn, ung dung rời đi. Nhưng này tách rời đi, liền nữa cũng không có tin tức gì, hắn xuất hiện, giống như là chân trời lưu tinh, trong tinh không lưu lại một đạo rực rỡ vết tích ở ngoài, cái gì cũng không lưu lại. Có người suy đoán, Mộc Phong chính tại chỗ đó bế quan khổ tu, để cầu có thể tiến hơn một bước. Mà có thì là suy đoán, hắn rất có thể đã bị tiên hoang trong 9 ngày vị kia kích sát, dù sao Mộc Phong là cùng Vũ Thiên Phủ, Tuyệt Thiên Phủ, Hạo Thiên Phủ cùng Linh Thiên Phủ có cựu oán, riêng là Vũ Thiên Phủ cùng Tuyệt Thiên Phủ, Mộc Phong kích giết hai người bọn họ nguyên tôn, ai cũng không nói chắc được Vũ Thiên hòa Tuyệt Thiên không có lén xuất thủ. Sở dĩ rất nhiều người trở nên cảm thấy thở dài, một cái từ từ tân tinh vừa mới lên, liền bị vô tình yên diệt. Nhưng vẫn có một ít người biết, Mộc Phong không có chết, bởi vì bọn họ biết Vũ Thiên Phủ cùng Tuyệt Thiên Phủ chính lén tìm kiếm Mộc Phong, mặc dù bọn hắn động tác rất cẩn thận, vẫn bị một ít nguyên tôn biết, chỉ là cũng không có ai đi nói mà thôi. Ui ui! Chết Tiểu Phong, cho bổn tiểu thư tỉnh lại đi. Một cô thiếu nữ kiểu man thanh âm, liên tục ở bên thai truyền đến, đem trong ngủ mê Mộc Phong, từ trong ngộng cho ra ngoài. Mộc Phong xoa xoa hai mắt, lúc này mới thấy rõ phía trước hết thảy, gần trong gang tức là một cái tuyệt mỹ nữ khuôn mặt, bởi khoảng cách gần quá, Mộc Phong cũng rõ ràng ngửi được trên người cô gái tự nhiên mùi thơm. Tiểu tỷ, ngươi tại sao lại ở đây? Mộc Phong không có đi qua bất luận cái gì suy nghĩ thốt ra, nhưng tùy theo là được sắc mặt đại biến, vội vàng lùi lại, nhưng hắn chợt lùi lại, liền cảm thấy dưới thân có cái gì ngăn trở phía sau, thân thể trong nháy mắt mất thăng bằng, ùn một tiếng, quăng mạnh xuống đất. Khanh khách, ta nói Tiểu Phong, ngươi có phải hay không ngủ mơ mơ màng màng toàn thân áo trắng Mộc Tuyết, buồn cười xem trên mặt đất có một ít nết nhác thiếu niên. Mộc Phong xoa xoa trên thân đau chỗ, cũng chậm rãi từ dưới đất đứng lên, cũng kinh nghi nhìn chung quanh một chút, phát giác nơi này là một gian thư phòng, mà bản thân vốn là ngồi ở một cái tủ sách trước, trên bàn còn để hai quyển thư. Tuy theo, Mộc Phong liền đưa mắt nhìn sang Mộc Tuyết, phát giác hiện tại Mộc Tuyết là được 15-16 tuổi thiếu nữ bộ dáng, là quen thuộc như vậy, vẫn là như vậy linh động giàu hoạt. Túi đầu nhìn một chút bản thân, phát hiện mình cũng là 15-16 tuổi hình dạng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta lại lần nữa trở lại Mộc phủ, trở lại bồi tiểu tỷ thư? Thời gian Mộc Phong trong lòng là hiện lên vẻ kinh sợ, nhưng trên mặt nhưng không có lộ ra mảy may vẻ kinh dị, hắn chỉ biết mình vốn là tiến nhập đại mộng trạch, nhưng tại cái kia trên mặt hồ chứng kiến một cái tòa phủ đệ kia cái bóng sau, liền mất đi chỗ có ý thức, làm sao một thanh tỉnh thì trở thành bộ dáng bây giờ. Alo? Chết Tiểu Phong, ngươi có phải hay không còn chưa có tỉnh ngủ a? Ngươi là bổn tiểu thư thư đồng, tại thư thời điểm dám ngủ, bổn tiểu thư đại nhân có đại lượng, cũng không được chấp nhặt với ngươi, hiện tại đem ngươi đánh thức, ngươi còn ở nơi này ngây người, có phải hay không đòi đánh a? Vừa nói, Mộc Tuyết còn hung hăng nắm chặt quả đấm nhỏ, một bộ hung dữ bộ dáng khả ái. Mộc Phong đè xuống trong lòng kinh nghi, cấp vội vàng khoát tay, cười nói, tiểu tỷ, Tiểu Phong sai còn không được sao? Vừa nói, còn liên tục thi lễ. Hừ, này con tạm được. Mộc Tuyết tùy theo nói ra, bổn tiểu thư lúc đầu nghĩ đến ngươi là quá mệt mỏi, liền muốn để cho ngươi ngủ thêm một hồi, thật không nghĩ đến ban nãy Gia Gia nói cho ngươi đi thấy hắn. Mộc Gia Gia, tìm ta có chuyện gì không? Mộc Phong vẻ mặt kinh nghi. Mộc Tuyết kéo lên một cái Mộc Phong liền đi ra ngoài, cũng nói ra, chuyện gì còn không biết, bất quá, Gia Gia hắn nếu tìm ngươi, phải có đại sự gì. Mộc Phong cũng chỉ có thể mang theo đầy bụng nghi hoặc, theo Mộc Tuyết hướng đi Mộc phủ đại sảnh. Làm Mộc Phong tiến nhập Mộc phủ đại sảnh, liền thấy một ông già ngồi nghiêm chỉnh, khuôn mặt nguy nga như núi, vừa nhìn liền biết là một cái cương trực công chính lão nhân, đúng là Mộc Tuyết Gia Gia, Mộc lão. Gia Gia, Tiểu Tuyết đem Tiểu Phong mang đến. Tiến nhập đại sảnh, Mộc Tuyết liền vui sướng chạy đến Mộc lão thân sau, một bộ bộ dáng khéo léo. Mộc Phong trong lòng là dâng lên cơn sóng gió động trời, không nghĩ tới vậy mà thật trở lại Mộc phủ, cũng trở lại tuổi thiếu niên, hết thảy đều là đã từng bộ dáng, chưa hề cải biến. Hết thảy đều là chân thật như vậy, chân thực để cho người ta khó mà tin được, phảng phất cái kia tu hành Mộc Phong, cái kia quát tháo phong vân Mộc Phong, chỉ là một giấc mộng mà thôi, hiện tại tỉnh mộng, bản thân vẫn là một phủ một cái nhỏ tiểu thư đồng, một cái bình thường cùng một tuyết thư đồng. Một Phong hướng về phía một lão túi người hành lễ, nói, một gia gia, không biết tìm Tiểu Phong có chuyện gì. Một lão thần tình trang nghiêm, gật đầu, nói, Tiểu Phong, lão phu hỏi ngươi một việc, ngươi nhất định phải thành thật trả lời. Một gia gia xin hỏi, Tiểu Phong biết sự tình, nhất định sẽ không giấu giếm. Ngươi có nguyện ý hay không cả đời đều tốt bảo hộ Tiểu Tuyết? Một lão lời vừa ra khỏi miệng, một tuyết liền kinh hô một tiếng, nhưng tùy theo là được mặt cười đỏ chói, manh mối giữa đều là xấu hổ, nhưng nàng hai mắt vẫn là lặng lẽ nhìn Một Phong. Một Phong trên mặt cũng là kinh ngạc, hắn cũng không có tương đương một lão sẽ nói lời như vậy, nhưng hắn vẫn là rất nhanh kịp phản ứng, nghiêm mặt nói, Một Phong nguyện ý. Một tuyết mặt cười đỏ hơn, khẽ gắt một tiếng, nhưng cũng không có nói gì. Một lão gật đầu, trang nghiêm nét mặt cũng không khỏi hòa hoãn một ít, nói, Tiểu Phong, lão phu là một cái như vậy tôn nữ, nàng là được lão phu chân bảo, nhưng cha mẹ của nàng mất sớm, mà lão phu cũng đã là vào mộ chi niên, có thể bảo hộ nàng bao lâu, sở dĩ trước đó, lão phu sẽ vì nàng tìm một cái có thể hộ nàng suốt đời người. Gia gia ngươi Mộc Tuyết cấp vội mở miệng, nhưng còn không có nói gì, liền bị Mộc lão cắt đứt. Tiểu Tuyết, các ngươi bây giờ nghe gia gia nói. Mộc Tuyết nhẹ ô hát một tiếng, cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói, Mộc lão ở đây nhìn về phía Mộc Phong, nói, Tiểu Phong, ngươi mặc dù là lão phu nhận nuôi hài tử, nhưng lão phu cũng chưa từng có đem ngươi trở thành ngoại nhân, ngươi cũng rất tốt, quan trọng hơn là, ngươi và Tiểu Tuyết cảm tình rất tốt, đây cũng là lão phu tuyển chọn ngươi nguyên nhân. Thế nhưng ngươi nếu muốn bảo vệ tốt Tiểu Tuyết, chỉ bằng bây giờ còn là không đủ, hiện tại lão phu vẫn còn, không ai có thể đem các ngươi thế nào, nhưng vạn nhất lão phu rời đi, vậy ngươi lại có năng lực gì bảo vệ tốt Tiểu Tuyết, sở dĩ ngươi nhất định phải bước vào con đường làm quan, khảo thủ công danh. Một Phong trịnh trọng gật đầu, hắn lúc đầu đối cái gọi là công danh cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể cùng với Mộc Tuyết là đủ, nhưng hôm nay kinh một lần trước nói, hắn thì không khỏi không đi sau này suy nghĩ. Tiểu Phong nhất định sẽ không cô phụ Mộc Gia Gia kỳ vọng. Rất tốt, nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ, Gia Gia ta tuy là một triều tể tướng, nhưng cũng sẽ không đối với ngươi có bất kỳ chiếu cố, hết thảy đều phải dựa chính ngươi, biết không? Một Phong minh bạch. Đêm khuya, tại Mộc phủ một gian thiên phòng bên trong, còn có ánh nến lập lòe. Một thiếu niên đang lặng lặng ngồi ở trước bàn, trong mắt đều là nghi hoặc. Ban ngày đã phát sinh hết thảy, để cho Mục Phong có một ít trở tay không kịp, không hiểu hay trở lại một phủ, trở lại tuổi thiếu niên, là mình tiếc nuối nhất thời gian. Nguyên lai cái kia tu hành Mục Phong, cái kia quát tháo phong vân suốt đời, chỉ là một mộng, ta còn là một phủ trong một cái thư đồng, là tiểu thư thư đồng. Thật lâu, Mục Phong mới từ trong suy nghĩ tỉnh lại, cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Tiểu tỷ, Mục gia gia. Ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Từ Mục lão cùng Mục Phong nói mấy câu nói sau, Mục Phong thời gian cũng không có biến hóa quá lớn, còn là mỗi ngày cùng Mục Tuyết thư, bất quá, Mục Tuyết cũng rất ít đang trêu cợt hắn, thậm chí đại đa số thời gian đều là Mục Tuyết yên lặng nhìn Mục Phong dụng công thư. Cứ như vậy, thời gian liền lại qua nửa năm, Mục Phong cũng rốt cục lần đầu tiên đi vào trường thi, đây là quyết định hắn tương lai kiểm tra, chỉ có thể thành công không thể thất bại, đây chính là Mục Phong đối với mình thúc dục. Mục Phong tuy là ở tại kinh thành, nhưng là muốn từng cấp kiểm tra, này lần đầu tiên, là được đồng thí. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1334, con đường làm quan. Hắn là một cái cá nhân đi vào, không có ai làm bạn, thậm chí cũng không có ai biết, hắn đến từ Mục phủ, đây chính là Mục lão câu nói kia ý tứ, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính hắn. Rất nhanh, mấy ngày sau, lần đầu tiên đồng thí thành tích đi ra, Mục Phong cũng là trên bảng nổi danh. Cũng nhận được tú tài chi danh, nhưng lại không phải thứ nhất tên. Sở dĩ Mục Phong đối với mình rất không hài lòng, cũng không có vui sướng chút nào tỉnh, trở lại Mục phủ sau, hắn thì càng thêm chăm chỉ thư, thậm chí mỗi ngày đều đến đêm khuya, mà Mục Tuyết đều là yên lặng bồi bạn hắn, Mục lão cũng chỉ là yên lặng nhìn, Mục Phong đường muốn chính hắn đi, ai cũng giúp không được. Một năm sau, Mục Phong 17 tuổi, một vòng mới thi hương bắt đầu, Mục Phong lại một lần nữa bước vào trường thi, cũng thành là thứ nhất cái bước ra trường thi người, sau là được yên lặng chờ đợi. Mấy ngày sau, thi hương thành tích bảng danh sách cũng đi ra, thi hương đệ nhất danh, cũng chính là giải nguyên, đúng là Mục Phong. Lần này, Mục Phong mới lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng cũng là vậy thôi, bất quá, Mục Lao cùng Mục Tuyết liền vui vẻ nhiều, bọn họ đều thấy Mục Phong nỗ lực, cái thành tích này cũng là đối Mục Phong bỏ ra làm ra hồi báo. Sau, Mục Phong vẫn là trước sau như một nỗ lực, không có ai bất luận cái gì một chút chậm trễ, chỉ vì hắn không thể thất bại. Lại là một năm. Một năm này cũng là 3 năm một lần thi hội, các nơi học sinh cũng đều liên tục tới, có là mười mấy tuổi thiếu niên, có cũng đã là trung niên, chỉ là cái gọi là công danh, bọn họ vẫn là nỗ lực. Chỉ là như vậy nỗ lực, sẽ đổi lấy cái gì ai có thể biết, có người thất bại, có người thành công, mà đây chẳng qua là một cái giai đoạn mà thôi, hoặc là ngã xuống đứng lên lại, hoặc là một đường về phía trước, một bước lên mây. Một năm này, Mục Phong 18 tuổi, cũng lại lần nữa lấy được đệ nhất danh, thi hội đệ nhất danh, hội nguyên. Làm Mục Phong vừa về tới Mục Phủ, Mục Tuyết liền vui vẻ chào đón, kiêu ngạo nói ra, không hổ là bổn tiểu thư thư đồng, thi hội đệ nhất danh, rất tốt. Mục Phong cũng cao hứng trong lòng, cười nói, xem như tiểu tỷ thư đồng, tiểu phong làm sao có thể ném tiểu tỷ người. Khanh khách, ngươi rất biết cách nói chuyện, tiếp tục bảo trì. Mục Tuyết kiêu ngạo cười một tiếng, tùy theo kéo Mục Phong tay, đi liền hướng đại sảnh, hướng Mục lao hồi báo tin tức tốt. Rất tốt. Tiểu Phong, ngươi đúng là không để cho lão phu thất vọng, nhưng những thứ này còn chưa đủ, sau còn có thi đình, chỉ cần ngươi có thể lấy được thi đình đệ nhất danh, lão phu liền quyết định đem tiểu tuyết gả cho ngươi. Mục Tuyết khuôn mặt đỏ lên, lại cũng không có nói gì, Mục Phong cung kính nói, Mục Phong nhất định sẽ thành công. Thi đình, đó là có kỳ nguyên quốc hoàng đế tự thân chủ trì kiểm tra, ai có thể lấy được đệ nhất danh, đây tuyệt đối là công thành danh toại. Cũng là lần này, Mục Phong lần đầu tiên nhìn thấy kỳ nguyên quốc hoàng đế, cũng nhìn thấy nguy nga lộng lây hoàng cung, nhìn thấy quần thần, nói thật, Mục Phong bắt đầu trước cũng rất khẩn trương, nhưng rất nhanh thì bình tĩnh trở lại, cũng bình tĩnh hoàn thành lần này thi đình. Thi đình đệ tam danh, Thám Hoa Vương Xanh. Thi đình đệ nhị danh, Bảng Nhãn Dương Kiệt. Thi đình đệ nhất danh, Trạng Nguyên Mục Phong. Làm bảng danh sách này đi ra, trên bảng ba người liền trở thành toàn bộ kỳ nguyên quốc nổi bật nhất ba khỏa tân tinh. Cũng chính là tại bảng danh sách này sau khi đi ra ngày thứ hai, tể tướng Mục Thiên Tường liền tuyên bố đem chính mình duy nhất tôn nữ Mục Tuyết, gả cho Mục Phong. Cũng là vào lúc này, kinh thành mấy người mới biết cái này Mục Phong là được Mục Phủ người, bọn họ thậm chí đều đã nghĩ đến sau Mục Phong, trên con đường làm quan sẽ thuận buồm xuôi gió, bởi vì có tể tướng là chỗ dựa. Mà liền tại cái này không lâu, Mục Phong liền đi nhậm chức, cũng không phải tại kinh thành nhậm chức, mà là đi xa hắn, ở một cái xa xôi bên trong tòa thành nhỏ làm huyện lệnh. Không có ai làm bạn, không có ai theo, chỉ có một mình hắn, tự mình rời khỏi kinh thành. Ra ra, Tiểu Phong một người rời khỏi, sẽ không có chuyện gì chứ. Nhiều năm như vậy, Mục Phong cùng Mục Tuyết vẫn luôn như hình với bóng, mà lần này Mục Phong rời đi, không biết lúc nào mới có thể trở về. Mục Tuyết rất bỏ không được, nhưng cũng không có biện pháp gì. Mục Lao nghiêm mặt nói, ra ra nói qua, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính hắn, chỉ có dựa vào bản thân tranh thủ đến, mới nhất có sức thuyết phục. Chỉ cần hắn có thể lại lần nữa trở lại kinh thành, lão phu mới có thể chân chính để cho người gả cho hắn. Một cái thương đạo lên, Mục Phong một người cười ở một ngựa gầy ốm lên, quay đầu liếc mắt nhìn kinh thành phương hướng, nói, tiểu tỷ, ngươi yên tâm, tiểu phong nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất lại lần nữa trở lại kinh thành. Hắn mặc dù là Trạng Nguyên, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể theo huyện lệnh một chút leo lên, cho đến lại lần nữa trở lại kinh thành. Mục Phong chẳng những muốn trở về, với lại không thể tiêu hao thời gian quá dài. Bởi vì trong kinh thành, còn có một cái nữ tử đang chờ hắn, thời gian lại không đợi người, hắn không thể để cho cô gái kia khổ sở chờ bản thân quá lâu. Huyện lệnh tuy nhỏ, nhưng Mục Phong lại không có bất kỳ chậm trễ, tiền nhiệm sau, thì cùng cái này địa phương nhỏ hương dân hòa mình, bất kể là cái gì đại án nhỏ án kiện, hắn theo không cự tuyệt, mỗi một việc đều là tận tâm tận lực hoàn thành, này vừa qua là được 3 năm, sơ sơ 3 năm. Thời gian 3 năm, để cho tên hắn, tại địa phương nhỏ này trong nổi tiếng. Không ai không biết nơi này có một cái thanh quan, có một là dân tận tâm làm việc thanh quan, mặc dù hắn chỉ có chừng 20, nhưng hắn uy danh, ở chỗ này là không người có thể so sánh. 3 năm sau, Mục Phong bị điều rời, một ngày kia, toàn bộ hương dân tất cả đi ra đưa tiễn, nam nhân nữ nhân, lão nhân hài đồng, ngày này, tràn ngập lưu luyến không rời, tràn ngập yêu thương, chỉ là Mục Phong vẫn là đi, 10 dặm đưa tiễn, cuối cùng cũng phải phân biệt. Chỉ là đến lúc đó, Mục Phong chỉ là một người, mà lúc đi. Bên cạnh hắn lại nhiều một trung nhân nhân, một cái phải muốn theo hắn trung nhân nhân, Mục Phong không có cự tuyệt. Sau, Mục Phong liền trở thành một châu chi phủ, tên hắn đã truyền khắp cái chỗ này, sở dĩ hắn đến, cũng nhận được rất nhiều người niềm nở nghênh tiếp. Công tử, người còn trẻ như vậy, thì có khả năng tại bình dân trong thắng được như vậy uy danh, đây thật là lao thiên vì bọn họ mang tới một cái ban ân a. Trương Kỳ, cũng chính là phải muốn theo Mục Phong người trung niên nhân kia, cảm khái nói ra. Mục Phong nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, bọn họ là ta áo cơm phụ mẫu, ta làm sao có thể không được vì bọn họ mưu cầu phúc lợi. Một năm sau, Mục Phong lại lần nữa rời khỏi, lại lần nữa tại vô số người tống biệt phía dưới, cùng Trương Kỳ cùng rời đi, trở thành một thiếu tổng đốc. Cũng liền tại hắn trở thành tổng đốc sau, hắn nên đón trong đời lần đầu tiên nguy nan, có người vạch trần hắn thu hối lộ, là một ít thương nhân mở rộng ra tiện lợi cửa, lần này, Mục Phong danh vọng xuống dốc không phanh. Tổng đốc phủ trong, Mục Phong nhìn lên trời xanh, than thở, quan trường hiểm ác đáng sợ, một số thời khắc, tổng hội thân bất do kỷ. Đứng sau lưng Mục Phong Trương Kỳ, trầm tư một chút, nói, công tử, để cho Trương Kỳ đi giải quyết chứ. Mục Phong than nhẹ một tiếng, nói, ta Mục Phong làm một chuyện gì, vẫn luôn là không thẹn với lòng, nhưng lãng lãng cản khôn phía dưới, luôn sẽ có một ít không khí dơ bẩn, ngươi đi đi. Vâng, Trương Kỳ rời khỏi Tổng đốc phủ, không có ai biết, trừ Mục Phong ở ngoài, cũng không người nào biết hắn đi nơi nào, đi làm cái gì sự tình. Mục Phong cũng không biết Trương Kỳ thân phận cụ thể, nhưng lại biết hắn là một cái cao thủ võ lâm. Trương Kỳ không nói, Mục Phong cũng không hỏi, hai người phảng phất là rất an ý một dạng, bất quá, Trương Kỳ cũng thật là một lòng vì Mục Phong suy nghĩ, điểm này, Mục Phong không có nghi ngờ. Lưu Hoa chức vị, cùng Mục Phong chức vị không sai biệt nhiều, nhưng hắn vẫn ở cái địa phương này trù mưu nhiều năm, có thể nói là ăn sầu bén dễ, Mục Phong đến, đã đụng chạm lợi ích của hắn, lúc này mới sẽ cùng mấy cái thương gia liên hợp mưu đồ hãm hại Mục Phong sự tình. Coi như Mục Phong danh vọng cao tới đâu, nhưng dù sao cũng là sơ ở đây. Không có bất kỳ bối cảnh và nhân mạch, muốn lật đổ hắn vậy còn không đơn giản, ít nhất Lưu Hoa là nghĩ như vậy. Chỉ là bọn hắn kỳ vọng rất tốt, thủ đoạn cũng rất cao minh, có thương nhân tự thân đi ra chỉ ra và xác nhận, coi như Mục Phong có trăm nghìn há mồm, cũng khó mà giải thích rõ ràng. Nhưng sự tình chung quy có ngoài ý muốn, đang lúc bọn hắn hãm hại Mục Phong mấy ngày sau, kinh thành lại đến khâm sai, cũng có chứa Lưu Hoa cùng thương gia cấu kết các loại tội trạng, thậm chí còn có đủ loại chứng cứ, căn bản không dung Lưu Hoa ngụy biện. Sự tình rất thuận lợi, Lưu Hoa bị giết, tài sản sung công, liên đối lấy mấy cái thương gia cũng thê thảm liên quan, toàn bộ tài sản bị mất, cũng còn Mục Phong một cái trong sạch. Trương Kỳ quay về, cũng không nói gì hắn cụ thể làm cái gì, Mục Phong cũng không có hỏi, phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Sau chuyện này, Mục Phong ở nơi này tổng đốc vị trí cũng liền thông thuận rất nhiều, lần ngồi xuống này lại là 3 năm. Trong 3 năm, trời vô thai khó, trăm họ an gia lạc nghiệp. Cái này cũng lại một lần nữa đem Mục Phong uy danh nâng đến đỉnh phong. Kỳ Dương thành bên ngoài, Mục Phong nhìn đã từng đi ra thành trì, nhìn cái này làm mình nhớ thương chỗ, quả thực là cảm khái liên tục, đi 7 năm, rốt cục lại trở về. 7 năm, để cho tiểu tỷ chờ 7 năm, Mục Phong thẹn trong lòng a. Mục Phong cảm thán, thậm chí có chút đau lòng, 7 năm, thuộc về một cô gái quý giá nhất 7 năm, liền đang yên lặng trong khi chờ đợi lặng yên rồi biến mất, Mục Phong sao có thể không được lòng mang ấy nấy. Công tử, lần này ngài trở về, không liền có thể lấy cùng Mục Tuyết tiểu tỷ đoàn tụ sao? Trương Kỳ sau lưng Mục Phong nhẹ nói. Nghe vậy, Mục Phong cười một tiếng, nói, đúng vậy a, lần này, ta sẽ không ở rời khỏi. Mục phủ, cái này tương đối lạnh thanh phủ để trong, nhưng bây giờ là một mảnh vui mừng, nhìn cái kia như cũ mỹ lệ Mục Tuyết, nàng linh động cùng rào hoạt đã không ở, chiếm lấy là đoàn trang thêm cơ trí. Mục Lao vẫn là như năm đó bộ dáng, chỉ là càng lộ vẻ già nua, râu tóc tuyết trắng. Như núi thân ảnh cũng đã hơi khom. Mục gia gia, tiểu tỷ, Mục Phong trở về. Mục Tuyết mỉm cười, mặc dù không nói gì, nhưng trong con ngươi lại lấp lánh trong suốt, nàng hiện tại niên kỷ, nếu như là hắn nữ tử, đã sớm gả làm vợ người, giúp chồng dạy con, mà nàng lại tại chờ đợi phía trước nam tử này quay về. Trở về là tốt rồi, Mục lão cũng chỉ là nhàn nhạt một câu, tuy là đơn giản, lại có nói không hết vui mừng. Trở lại kinh thành sau, Mục Phong tiểu thành trong thư thị lang, quan cư nhị phẩm. Cũng chính thức tiến vào chiếm giữ trong triều đình các, mặc dù so sánh lại trước hắn trước tổng đốc, còn có điều hạ thấp, cũng mất đi nhiều tự do hơn, nhưng mọi người lại biết, đây chỉ là một chuyển tiếp giai đoạn mà thôi. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1335, cùng nhau suốt đời. Bởi vì Mục Phong ở bên ngoài uy danh, chỉ cần hắn không được phát sinh cái gì lớn sai lầm, nhất định có thể đi càng xa. Hơn, cũng ở đây Mục Phong vào kinh thành chưa được mấy ngày. Mục Lao liền tuyên bố để cho Mục Phong cùng Mục Tuyết thành hôn, ngày này, Mục Phong cùng Mục Tuyết chờ quá lâu, đem thiếu niên thiếu nữ nhất thời gian tốt đẹp đều hao phí mất, hiện tại rốt cục tu thành chính quả, vẫn không tính là chậm. Một ngày kia, toàn bộ kinh thành đều phi thường náo nhiệt, trong triều văn võ bá quan cơ hồ toàn bộ đi tới, thậm chí ngay cả đường triều hoàng đế đều tự thân tới trước làm chủ cưới, còn có lê dân bách tính tới trước chúc mừng. Tràn ngập vui mừng khí tức gian phòng, một thân hỉ bảo nữ tử ngồi ngay ngắn bên giường. Một cái nam một dạng đứng ở phía trước, chậm rãi đưa tay là bóc tầng kia hồng sa, lộ ra tấm kia khuynh thế dung nhan, giờ khắc này, Mục Phong ngốc nhưng. Giờ khắc này, bao nhiêu thời gian nhớ thương, bao nhiêu năm tháng nhớ mãi không quên, đã từng hết thảy, vào giờ khắc này, đều là đáng giá. Năm thứ hai, Mục Phong hài tử xuất thế, là một cái nam đứa bé, Mục Phong nhìn nằm ở trên giường cực kỳ suy yếu Mục Tuyết, lại là đau lòng vừa mừng rỡ, cũng mới nếm thử làm cha vui sướng. Đó yếu đuối sinh mệnh ôm vào trong ngực, Mục Phong trong lòng đều là nhu tình, thấp giọng nói, liền cứ gọi Niệm Tuyết đi. Nghe vậy, Mục Tuyết tuy là mừng rỡ, nhưng vẫn là không nhịn được trắng Mục Phong một cái, nói, đây là Nam Hải, ngươi làm sao cho hắn lên cô gái tên. Mục Phong cũng là cười ha ha một tiếng, không trả lời, đơn giản hai chữ, nói Mục Phong không cách nào cải biến cố chấp. Từ đó, Mục Phong một bên là trong triều trọng thần, làm việc già dặn, chuyện gì đến trong tay hắn, chung quy có thể được giải quyết rất dễ, bên kia, về đến nhà Mục Phong, chính là một cái từ phụ, chính là một cái chồng tốt. 5 năm sau, Mục Lao Tử đi tể tướng chức vụ, tại gia di dưỡng thiên nhiên, mà Mục Phong cũng chút nào không ngoài suy đoán trở thành tể tướng, trở thành đủ loại quan lại đứng đầu, cũng là sử thượng trẻ tuổi nhất một cái tể tướng, càng là một cái danh vọng cao nhất tể tướng. 5 năm sau, Mục Phong lại trở thành thái tử thái phó, trở thành thái tử lão sư, uy danh cao, không người có thể ra bên phải. 5 năm sau, Mục Lao rốt cục đột ngột mất, một ngày kia, toàn bộ Mục phủ đều tràn đầy bi thương khí tức, Mục Tuyết càng là khóc ngất xỉu nhiều lần, Mục Phong chỉ có thể ở bên cạnh yên lặng thủ hộ. Lại là 10 năm lặng lẽ trôi qua, một năm này, năm đó thái tử chính thức đăng cơ, trở thành một đời mới đế vương, mà hắn đối Mục Phong tôn kính thủy chung không giảm. Cũng là một năm này, Mục Niệm Tuyết cũng trở thành lần này chẳng nguyên, chỉ là tại bị hoàng đế nhận mệnh là nội các thành viên thời điểm, lại bị Mục Phong từ chối. Ngươi tại sao phải nhường nhi tử đi chỗ đó sao xa xôi chỗ Mục phủ? Nghe được Mục Phong muốn cho Niệm Tuyết đi xa xôi địa phương nhỏ Nhâm huyện lệnh thời điểm, Mục Tuyết cũng lần đầu tiên đối Mục Phong lớn phát giận, mà Mục Niệm Tuyết chỉ là ở bên cạnh đãi lập, không dám nhiều lời. Mục Phong cười cười, cũng không hề để ý Mục Tuyết tức giận, mà là nhìn con mình, nói, Niệm Tuyết, vi phụ tâm ý ngươi nhưng minh bạch. Hài nhi minh bạch. Nhưng có không muốn? Chưa hề không muốn. Vậy thì tốt, ngày mai ngươi liền có thể ra đi. Niệm Tuyết sau khi rời khỏi, toàn bộ trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có Mục Tuyết cùng Mục Phong hai người. Lúc này, Mục Phong mới đúng Mục Tuyết cười xòa nói, ta cô nãi nãi, như ta vậy còn không phải là vì hài tử được. Cũng chỉ có hai người bọn họ thời điểm, Mục Phong mới có thể quên đi tất cả, trở lại năm đó thư đồng kia thân phận, mà Mục Tuyết cũng sẽ vào lúc này, lĩnh hội năm đó thân là thiếu nữ thời điểm tiểu man. Ngươi bây giờ là không phải dự cứng rắn, liền bổn tiểu thư nói đều dám không nghe, nếu muốn Niệm Tuyết bên ngoài xuống một cọng tóc gáy, ta không để yên cho ngươi. Mục Phong cười cười, hắn biết Mục Tuyết tính là đồng ý, nhưng vẫn là nói, yên tâm đi, ngày mai ta sẽ nhường một người cùng hắn cùng rời đi. Ngay kế, đã tuổi lục tuần Trương Kỳ liền mang tới một cái khoảng chừng 30 tuổi trung niên, cũng để cho theo Niệm Tuyết cùng lên đường, cũng là vào lúc này, Mục Phong mới biết, người trung niên này là được Trương Kỳ nhi tử. Thời gian chính là như vậy từ từ trôi qua, Mục Phong cùng Mục Tuyết cũng là chậm rãi ra đi, đã từng tài tình kinh thế, đã từng phong hoa tuyệt đại, cũng sẽ ở thời gian trường hợp trong chậm rãi phai màu. Chỉ có, Mục Phong cùng Mục Tuyết cảm tình, trước sau như một. Lại là một cái 10 năm, Mục Niệm Tuyết quay về, tuy là 10 năm này hắn ở bên ngoài danh vọng không bằng Mục Phong năm đó, nhưng là không thua gì bao nhiêu, trở lại kinh thành sau, cùng năm đó Mục Phong đồng dạng, trở thành trong thư thị lang. Cũng là một năm này, Mục Niệm Tuyết thành hôn, nữ tử là hoàng gia người, một năm này, Mục Phong cùng Mục Tuyết đã sắp xỉ lục tuần. Một cái tuyết bay buổi tối, hai lão già dắt tay nhìn tuyết, Mục Tuyết nhẹ giọng nói, Tiểu Phong, ta đã lão. Không còn là mỹ lệ như vậy, ngươi từng ghét bỏ qua ta sao? Nghe vậy, Mục Phong khẽ cười một tiếng, nói, tiểu tỷ, ngươi vẫn luôn là ta tiểu tỷ, ta vẫn luôn là ngươi thư đồng, đều chưa từng cải biến, đã từng là, bây giờ là vậy, sau này cũng phải. Mục Tuyết cười, cứ việc đã không ở mỹ lệ dung nhan, nụ cười vẫn như cũ là như vậy rất cảm động. Tiểu Phong, nếu như ta đi trước, ngươi sẽ đau lòng sao? Mục Phong nắm thật chặt thê tử tay, nói, ta sẽ không để cho một mình ngươi cô đơn rời khỏi. Tiểu Phong, nếu có kiếp sau, ngươi còn nguyện ý lấy ta sao? Tiểu tỷ, nếu có kiếp sau, ta sẽ tìm được ngươi. Mục Tuyết cười, cùng nhau suốt đời, tuy là bình thường, nhưng cũng mỹ lệ, cảm tạ kiếp này có ngươi. 10 năm sau, Mục Tuyết vẫn là ngã xuống, Mục Phong từ đó về sau, không còn có vào chiều, nhất tâm canh giữ ở Mục Tuyết giường bệnh trước, nhẹ nói lấy đã từng các loại, đã từng tiếng hoan hô, đã từng từng cứu trong lúc hoạn nạn. Tiểu Phong, ta muốn đi. Mục Phong nắm thật chặt Mục Tuyết tay. Nói, ta nói rồi, sẽ không để cho một mình ngươi cô đơn rời khỏi. Nghe vậy, Mục Tuyết lại lắc đầu, nói, không được. Ta không muốn ngươi theo ta cùng đi, ta muốn ngươi đi tìm được ta, để cho ta còn làm thê tử ngươi. Đáp ứng ta, Tiểu Phong Mục Tuyết đã vẫn đục hai mắt, vào giờ khắc này, cũng là trước đó chưa từng có sáng ngời, chiếu sáng Mục Phong băng lãnh tâm. Mục Phong trầm mặc, sau một hồi lâu, mới gật đầu nói, ta sẽ tìm được ngươi, còn để cho ngươi làm thê tử ta. Mục Tuyết cười. mỉm cười đi. Mộc Tuyết rời đi, làm cho cả Mộc phủ đều xa vào vô tận trong bi thương, chỉ có Mộc Phong không khóc, không có nhỏ một giọt lệ, chỉ là yên lặng nhìn Mộc Tuyết rời khỏi. Mộc Tuyết trước mộ bia, Mộc Phong ở chỗ này dựng một gian nhà lá, liền ở lại nơi này, mặc cho hậu nhân làm sao khuyên nhủ, đều không có bất kỳ tác dụng. Mẫu thân rời đi, đối phụ thân đả kích quá lớn. Mộc Niệm Tuyết hiện tại đã là một triều tể tướng, mà bây giờ, nhìn tại Mộc Tuyết trước mộ bia thương láo thân ảnh, trên mặt đều là bi thương. Tiểu tỷ, Tiểu Phong lại ở chỗ này thẳng cùng ngươi. Bên cạnh đã không người, Mộc Phong tại cũng không thể chịu đựng được trong lòng bi thương, nước mắt rơi xuống. Mỗi một ngày, Mộc Phong cũng sẽ ở Mộc Tuyết trước mộ bia, nói đã từng thuộc về hai người các loại, theo lần đầu tiên gặp mặt, một mực liên tục kể ra, nói hai người từng cứu trong lúc hoạn nạn suốt đời. Nay vừa qua, lại là mấy năm, mà Mộc Phong cũng đã già nua bất ham, hai mắt cũng đã thấy không rõ phía trước mộ bia, nhưng hắn vẫn y nguyên có thể thấy rõ tâm kia chưa hề quên dung nhan. Tiểu tỷ, Tiểu Phong nói qua sẽ vĩnh viễn canh giữ ở bên cạnh ngươi, cả đời đều làm ngươi thư đồng, bất kể là kiếp này, vẫn là kiếp sau. Tiểu tỷ, cảm ơn ngươi theo ta cả đời này. Mộc Phong thì thầm vừa nói, trên thân khí tức cũng là càng lúc càng mờ nhạt, cho đến yếu không thể nghe thấy. Tiểu tỷ, Tiểu Phong muốn đi tìm ngươi, ngươi phải chờ ta. Đưa ra cặp kia giàn mua tay, vuốt ve băng lánh mộ địa, phảng phất là có thể cảm nhận được để cho mình chân thành suốt đời nữ tử đang ở phía trước, cảm thụ được khó có thể quên nụ cười, đã từng miệng cười, oanh nhiêu trái tim, cuộc đời này khó quên. Tiểu tỷ, Tiểu Phong sẽ tìm được ngươi rất lâu. Mộc Phong một mực thì thầm nói đồng dạng nói, không biết bao lâu, Mộc Phong giàn mua bất kham thân thể, lại chậm rãi đứng lên, không thân thể cũng từ từ thẳng băng, phảng phất là lại lần nữa rót vào sinh cơ, lại phảng phất chỉ là tử vong trước hồi quang phản chiếu. Rất nhanh, Mộc Phong thân thể lại lần nữa biến phải cao ngất, ánh mắt cũng trước đó chưa từng có sáng ngời, ngửa đầu nhìn trời, nói, cảm tạ ngươi cho ta này thời gian trăm năm, để cho ta có thể cùng tiểu tỷ gần nhau trăm năm. Ta Mộc Phong tu hành nghìn năm, tuy là một đường về phía trước, nhưng ở trong lòng nhưng thủy chung có một khuyết điểm, con đường tu hành, lại làm cho ta và tiểu tỷ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đây không phải là ta nghĩ muốn, sở dĩ từng ấy năm tới nay, ta vẫn muốn. Nếu như năm đó chúng ta không có bước trên đường tu hành, lại thì như thế nào? Đi qua này thời gian trăm năm, ta Mộc Phong cũng rốt cuộc minh bạch, trăm năm gần nhau, trăm năm tương cứu trong lúc hoạn nạn, này thật là ta Mộc Phong trong lòng sâu nhất khát vọng, chỉ là này thời gian trăm năm, lại lưu cho ta lớn nhất tiếc nuối, sẽ cùng tiểu tỷ vĩnh viễn phân biệt, sở dĩ này thời gian trăm năm để cho ta minh bạch, tu hành chính là ta tuyển chọn, chỉ có như vậy, ta mới có thể vĩnh viễn bồi tại tiểu tỷ bên cạnh. Mộc Phong ngửa đầu nhìn trời, thì thầm nói nhỏ, phảng phất là nhìn thấu thương thiên, nhìn thấu hồng trần, nhìn thấu này thời gian trăm năm lưu chuyển. Cảm ơn ngươi, giấc mộng này, trong lòng ta khát vọng nhất mộng, tròn ta vẫn luôn tham vọng quá đáng mộng, hiện ở nơi này mộng nên tỉnh, tiểu tỷ nàng còn ở phương xa chờ, ta phải tìm được nàng. Một phong thanh âm rất nhẹ, hai mắt cũng đã trong lúc vô tình đóng lại, như trong mộng nói nhỏ, như linh hồn khét đều. Tùy theo, một phong hai mắt liền đột nhiên mở ra, trong hai mắt, không có bình tĩnh, không có đạm nhiên, chỉ có như tinh thần một dạng quan mang. Quát lạnh một tiếng nói, phá. Thanh âm dường như sấm sét nổ vang, bầu trời sợ run, không gian từng mảnh vỡ vụn, như tuyệt thế như đồ sứ, đầy trời vết dạn xuất hiện, đầy đủ mọi thứ đều biến phải không rõ, đã từng quen thuộc hết thảy đều dần dần biến mất. Mộc Phong liếc mắt nhìn phía trước mộ địa, nhìn để cho mình bất tử không quên tên, phảng phất là chứng kiến này trăm năm gắn bó thắm thiết, trên mặt không khỏi lộ ra một chút nhu tình, nói, tiểu tỷ, ta sẽ không để cho ngày này phát sinh, ta đừng tới thế, chỉ cần kiếp này. Không có điểm kết thúc kiếp này, chờ Tiểu Phong, cùng Tiểu Phong đem sự tình giải quyết, cũng sẽ không bao giờ rời khỏi ngươi. Tuyết tỷ tỷ, ngươi làm sao? Tháng trên hồ đình tạ trong, Vũ Ngộng Tiệp chứng kiến Mộc Tuyết hai mắt đột nhiên lại nước mắt chảy xuống, không khỏi kinh ngạc hỏi. Chương 1336, hoa tươi đầy trời. Nghe vậy, Mộc Tuyết lắc đầu cười một tiếng, nói, ta cũng không bị hiểu rõ làm sao chuyện, ban nãy tâm không khỏi đau xót, nước mắt liền không hiểu lưu lại. Xem ra bây giờ là càng ngày càng nhiều buồn thiện cảm. Vũ Ngộng Tiệp đối nhiễm kinh nghi, nhưng vẫn là trêu đùa, ngươi là quá tưởng niệm hắn chứ? Đúng không? Ta thật rất muốn hắn. Nghe được Mộc Tuyết trả lời, Vũ Ngộng Tiệp tức khắc là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, cứ việc nàng vẫn luôn biết Mộc Tuyết rất nhớ Mộc Phong, nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không như thế thừa nhận, nhưng hôm nay là chuyện gì xảy ra, rất dị thường. Đại Mộng Trạch vẫn là tiên hoang trên đại lục cấm địa, mà ở nơi này khắp nơi trên đất nguy cơ trong cấm địa. Một cái như phổ thông hồ nước trong hồ nước, một thân ảnh đang ở trong yên lặng bờ bền, không được trên mặt hồ không ở hồ, đang ở trong hồ nước, bị hồ nước bao vây, như lục bình. Không có ai biết, cái thân ảnh này ở chỗ này ngủ say bao lâu, cũng không người nào biết hắn là như thế nào xuất hiện ở nơi này, mới vừa không biết hắn sống hay chết, mà là được ở nơi này không biết thời gian trôi qua chỗ, cái này không biết tồn tại bao lâu thân ảnh, lại đột nhiên mở cặp mắt ra, trong ánh mắt đều là bình tĩnh, giống như nơi này hồ nước đồng dạng, không có chút rung động nào. Cái thân ảnh này thanh tỉnh sau, cũng không hề rời đi rời khỏi, thậm chí đều không có bất kỳ động tác, vẫn là hiện lặng nằm trong hồ nước, không nói một lời. Rất lâu, thanh niên thân ảnh lại hư không tiêu thất không gặp, nháy mắt giữa, hắn liền hiện ra trên mặt hồ, tĩnh chữ nhìn trời. Một ngộng trăm năm, mà trong hiện thực cũng đã qua nghìn năm cũng được, trăm năm cũng được, này nhất ngộng, tròn ta đã từng khuyết điểm, quá khứ và hiện tại đều đã không tiếc, tương lai cũng sẽ không lưu lại tiếc nuối. Mục Phong thì thầm nói nhỏ. Đã từng, hắn bao nhiêu lần hỏi qua bản thân, nếu như mình không có bước trên đường tu hành, vậy mình thì có khả năng cùng Mục Tuyết gần nhau suốt đời, không có có nhiều như vậy phân biệt, sở dĩ bao nhiêu lần, Mục Phong đều từng kỳ vọng thời gian có khả năng chạy ngược, trở lại tuổi thiếu niên, đi lên một con đường khác, tuy là bình thường, nhưng chỉ cần có Mục Tuyết, hết thảy đều đầy đủ. Chính là bởi vì như vậy, Mục Phong tâm chưa từng có chân chính kiên định qua, bởi vì tu hành không phải ước nguyện của hắn. Đi qua này nhất ngộng, để cho đảo ngược thời gian, xuất hiện ngoài một lần nhân sinh, là mình vẫn muốn nhân sinh, bình thường trong tương cứu trong lúc hoạn nạn, đó chính là Mục Phong trong lòng sâu nhất khát vọng. Bằng không, hắn trong ngộng, trở lại Mục phủ, trở lại tuổi thiếu niên thời điểm, Mục Phong chỉ biết đó là ảo cảnh, nhưng hắn không nguyện ý tỉnh lại, bởi vì đó là hắn đã từng khát vọng. Mãi đến Mục Tuyết rời đi, mãi đến hắn trong ngộng sinh mệnh sắp tàn lụi, một khắc kia, hắn hiểu được, mình không thể trong ngộng thực hiện đối Mục Tuyết thệ ngôn, không thể ở trong luân hồi tìm được nàng, sở dĩ hắn muốn tỉnh lại. Kết quả này, để cho Mục Phong minh bạch, bản thân đi lên đường tu hành không có sai, bởi vì này dạng, mới có thể vĩnh viễn canh giữ ở Mục Tuyết bên cạnh, đó mới là bản thân chân chính khát vọng. Túi đầu nhìn về phía dưới chân hồ nước, Mục Phong thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, cho ta nhất ngộng, cho ta như vậy suốt đời. Tùy theo, Mục Phong trong tay tiểu nhiều hơn ra hai cái nguyên anh, đúng là Hoa Nguyên Tôn cùng Mộ Nguyên Tôn, hai người nguyên anh hoàn hảo không chút tổn hại, liền nguyên thần đều không có bất kỳ dị dạng, nếu như có thể thoát đi, vậy có thể đoạt xá trọng sinh. Hai người vừa xuất hiện, cũng là như thế này làm, nhưng bọn hắn nhưng ở Mục Phong trong lòng bàn tay khó có thể động đậy. Các ngươi cũng không cần uổng phí tâm cơ, các ngươi tại ngàn năm trước cũng đã chết. Không được. Mục Phong, ngươi nếu muốn giết chúng ta, Vũ Thiên Hỏa Tuyệt Thiên là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoa Nguyên Tôn ngoài mạnh trong yếu gào thét. Mục Phong thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào, hờ hững nói, Hoa Nguyên Tôn, ngươi thật không có một chút Nguyên Tôn khí độ, ngươi cho là nói lời như vậy, liền có thể cứu ngươi một mạng sao. Coi như ta không giết các ngươi, coi như Vũ Thiên Hỏa Tuyệt Thiên không tìm ta phiền thoái, một ngày nào đó, ta Mục Phong cũng sẽ tìm được bọn họ, ngạo thiên phủ giới trong vô số sinh linh không thể chết vô ích. Mục Phong, thực lực ngươi lại tăng thêm. Mộ Nguyên Tôn liền chấn định nhiều, có lẽ hắn đã biết bản thân kết quả, sở dĩ biến phải thản nhiên, cũng vì vậy, hắn cảm giác Mộc Phong cùng ngàn năm trước không giống nhau, nhưng này loại không giống nhau cảm giác, lại không đáng nói là cái gì. Mộc Phong lại lắc đầu, nói, ta thực lực hay là ngàn năm trước, không có chút nào tăng thêm. Tại sao ta cảm giác người biến phải càng thêm thâm bất khả chắc hai người hiện tại liền muốn là không oán không cựu người lạ đồng dạng, thẳng thắn nói. Thực lực ta không có đổi, chỉ là tâm biến mà thôi. Tâm biến ngay vậy, Mộ Nguyên Tôn đầu tiên là sững sờ, nhưng tùy theo là được cười một tiếng, nói, ngươi Mục Phong không hổ là ngạo thiên truyền nhân, quả nhiên là tài tình tuyệt thế, ta chết không được oan. Hy vọng các ngươi còn có kiếp sau sinh Mục Phong đưa tay lần lượt điểm tại hai người mi tâm, tùy theo, hai người ý thức liền hoàn toàn tiêu tán, linh hồn nhưng theo trong nguyên anh bay ra, cũng từ từ trở thành nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất. Nhìn dư hai cái tinh thuần nguyên anh, Mục Phong trực tiếp đem thôn vệ trong bụng, cũng bắt đầu luyện hóa trong lực lượng bản nguyên. Các ngươi bổn nguyên, liền trở thành đan điền ta nguyên khí cùng thân thể đột phá cơ hội đi. Mục Phong hiện ở đan điền nguyên khí cùng thân thể, ngũ hành lực lượng bản nguyên đều đã dung hợp đến một bước cuối cùng, mà bây giờ, có hai cái nguyên tôn toàn bộ bổn nguyên, đột phá căn bản không phải việc khó. Làm nguyên thần, nguyên khí cùng thân thể toàn bộ tiến nhập nguyên tôn, như vậy Mục Phong, mới là chân chính quét ngang toàn bộ nguyên tôn, bất kỳ người nào đều sẽ không là đối thủ của hắn, thậm chí ai cũng sẽ không biết khi đó Mục Phong sẽ có bao nhiêu mạnh, dù sao. Hắn sẽ trở thành thứ nhất đem tam nguyên toàn bộ đột phá nguyên tôn người. Ai cũng không nghĩ ra, biến mất nghìn năm Mục Phong sẽ ở đại mộng trạch, càng không nghĩ tới, hắn lại ở chỗ này để cho nguyên khí cùng thân thể song song đột phá nguyên tôn. Mà để cho Mục Phong nghĩ không ra là, đang ở dưới người hắn giữa hồ, tại hồ, lại có một chỗ huyệt động giấu ở thật dày tạp trong cỏ, mà tại cái huyệt động này bên trong, lại có một quan tài kiếng, không sai là được quan tài kiếng. Quan tài kiếng có một người lớn nhỏ, toàn thân ngũ thải vẻ, lại óng ánh trong suốt. Như một cái thật lớn tinh thạch điêu khắc mà thành, không có một chút khe hở. Mà ở trong quan tài kiếng, lại hiện lặng nằm một cô gái, một cái bạch y nữ tử, nữ tử ngũ quan tinh xảo, tìm không được mảy may một điểm tì vết, quả thực là khuynh thế vô song, như ngủ say một dạng, nhưng không có hô hấp, không có, tim còn đập, thậm chí cũng không có linh hồn. Không biết nữ tử này ở chỗ này đã bao lâu, càng không biết còn lại ở chỗ này bao lâu, nàng ở nơi này ngủ say, có lẽ đây chỉ là một cổ thi thể, lại vĩnh viễn bất hủ, thủy chung lấy nàng lúc còn sống tuyệt đại phong hoa. Đại mộng trạch hết thảy, tiên hoang trên đại lục người cũng không biết, nhưng một phong danh tự này, vẫn còn tại mấy người trong trí nhớ, khó có thể quên mất, mặc kệ bọn hắn là tin tưởng một phong chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, vẫn là cho rằng một phong y nguyên vẫn còn, vô luận là cái gì, bọn họ đều còn nhớ được danh tự này. Ngàn năm thời gian, có thể cải biến quá nhiều, cải biến một đời lại một đời người, cải biến một người tu sĩ, cải biến một cái sinh mệnh, cải biến một cái luân hồi. Đại Mộng Trạch, đứng vững vàng tại tiên hoang trên đại lục vô số năm, tuy là trở thành công nhận cấm địa, nhưng ở Đại Mộng Trạch ở ngoài, vẫn sẽ bình thường xuất hiện một ít tu sĩ, tìm kiếm một ít linh vật, bất quá, bọn họ đều rất cẩn thận không tới gần Đại Mộng Trạch, vạn không cẩn thận bước vào, khóc đều không còn chỗ để khóc. Mà tại một ngày này, Đại Mộng Trạch bầu trời, ở đó vô tận sương mù bầu trời, lại đột nhiên vang lên nhiều tiếng âm thanh của tự nhiên, cũng kèm theo, từng mảnh một cánh hoa rơi, trong nháy, toàn bộ Đại Mộng Trạch bầu trời liền bị vô số rơi cánh hoa chiếm cứ. Gì? Đây là cái gì? Đại Mộng Trạch bên ngoài một ít tu sĩ, thấy như vậy một màn, đều cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Trời ban điềm lành, tất có linh vật xuất thế, rất nhiều người đều ngay đầu tiên nghĩ đến điểm này, nhưng đang lúc bọn hắn còn không có theo trong khiếp sợ tỉnh táo lại thời điểm. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, thẳng vào Đại Mộng Trạch chỗ sâu, kim quang chung quanh, những thứ kia cánh hoa cũng xoay tròn quay chung quanh, phảng phất là vô số hoa tươi tạo thành thông đạo trời. Chẳng lẽ là có tuyệt thế linh vật muốn thành tiên sao? Có người kinh hô. Trong truyền thuyết, tiên lộ là được vô số hoa tươi lắt thành, trước mắt không phải là sao? Chuyện của tôi nét. Cái gì tiên lộ, cái gì thành tiên, thế đi đâu có tiên, này rõ ràng chính là Đại Mộng Trạch trong linh vật xuất thế, mới đưa tới thiên cơ, bất quá. Như vậy thiên cơ thật đúng là hiếm lạ, luôn luôn đều chưa từng thấy qua. Có người coi như tương đối lý trí. Liên tại mọi người nghị luận ầm ĩ trong, đạo kia có vô số hoa tươi tạo thành thông thiên chi lộ trong, lại chậm rãi mọc lên một đạo thân ảnh, là một cái cá nhân thân ảnh, nhưng chỉ có thể nhìn được là một cái hình người mà thôi, căn bản là thấy không rõ đến là ai, chỉ vì cái thân ảnh này như khói xanh mở dạng, như sương mù ngưng tụ. Chẳng lẽ là có người đột phá cảnh giới, mới đưa tới như vậy thiên cơ sao? Rất khó nói, cái kia lờ mờ thân ảnh, xem bộ dáng là người, nhưng là có thể là linh vật biến thành. Coi vậy đi. Này rõ ràng chính là có người đột phá cảnh giới, nếu không, không có khả năng đưa tới như vậy thiên cơ. Ngày như vậy triệu tại đạo không cảnh đột phá nguyên tôn lúc đều chưa từng thấy qua, rất có thể là cái kia nguyên tôn đột phá. Nguyên tôn đột phá nghe nói như thế, mọi người nhất thời kinh hãi, nhưng tùy theo đã có người khinh thường nói, nguyên tôn đột phá đến vậy, tiên hoang 9 ngày sao? Tiên hoang 9 ngày luôn luôn đều là 9 cái, lúc nào xuất hiện cái thứ 10, thực sự là. Coi như không phải nguyên tôn đột phá, chắc cũng là cái kia đạo không cảnh tu sĩ tiến nhập nguyên tôn. Chỉ là, ngày như vậy triệu thật rất kinh người, tuyệt đối là từ trước tới nay lần đầu tiên, nói vậy đây là một cái thiên tài tuyệt thế, tiến nhập nguyên tôn chi sau, cũng tuyệt đối trong đỉnh phong nhân vật. Trong lúc này thiên cơ quả thực rất kinh người, cũng có thể là từ trước tới nay lần đầu tiên, nhưng cũng không có thể nói kinh người nhất. Nói như thế nào? Người nhất thời kiêu ngạo nói ra, xem ra các ngươi là chưa từng thấy qua, ngàn năm trước cái kia một phong tiến nhập nguyên tôn thiên cơ, đó là đầy trời kim mây, kim trong mây là vô số đạo thân ảnh, đó là chúng sinh, đó là luân hồi, lần kia thiên cơ cảnh tượng, phảng phất kim trong mây là được một cái thế giới khác, so cảnh tượng trước mắt còn kinh người hơn. Bất quá, lần kia thiên cơ là rất làm cho người khác khiếp sợ, mà trước mắt cái này thiên cơ, mặc dù không có chúng sinh luân hồi, nhưng nhiều một loại phiêu miểu cùng điểm lành ý tứ hàm xúc. Phảng phất là có thể cảm nhận được thiên đạo đều cùng cộng hưởng theo. Chương 1337, Tam Nguyên Nguyên Tôn. Cùng đại đạo cùng gieo vang. Không thể nào, truyền thuyết chỉ có tiến nhập tiên hoang 9 ngày cái tầng thứ kia thời điểm, mới sẽ xuất hiện cùng đại đạo cùng gieo vang thiên cơ. Chẳng lẽ đây thật là có người đột phá tiên hoang 9 ngày? Rất khó nói mọi người bây giờ là bị bản thân nghị luận chỗ hung hăng khiếp sợ. Tiên hoang 9 ngày, mặc dù bị xưng là tiên hoang 9 ngày, đó chính là trên đại lục này. Cũng chỉ có thể có 9 cái người như vậy, vô số năm đều chưa từng cải biến, chẳng lẽ quy tắc này muốn bị phá vỡ sao? Sau một lát, đầy trời rơi hoa tươi, mới dần dần biến mất, đồng thời biến mất còn có quanh quẩn tại mọi người bên tai âm thanh của tự nhiên, không trung vẫn là ban đầu hình dạng, đại mộng trạch vẫn là ban đầu đại mộng trạch, chỉ là tại đại mộng trạch sương mù trên, lại có một đạo thân ảnh, như khói xanh ngưng tụ thân ảnh, y nguyên thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng chỉ là trong nháy, này khói xanh một dạng thân ảnh, biến phải rõ ràng, luôn chỉ có một mình, một thanh niên, một cái bình thường thanh niên. Thanh niên xem chung quanh một cái, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, cái gì cũng không lưu lại. Quả nhiên là có người đột phá cảnh giới, cũng không biết hắn đột phá là cái cảnh giới kia. Đó là Mộc Phong, biến mất nghìn năm Mộc Phong có người đột nhiên kinh hô một tiếng, trong nháy mắt sợ bạo toàn trường. Mộc Phong biến mất nghìn năm, chuyện này rất nhiều người đều biết, thật không nghĩ đến này biến mất nghìn năm người, dĩ nhiên tại đại mộng trạch trong xuất hiện, cũng đột phá vốn có cảnh giới. Mộc Phong không phải tại ngàn năm trước, mới đột phá nguyên tôn sao? Hiện tại tại sao lại đột phá? Có người kinh nghi. Chẳng lẽ là đột phá nguyên tôn, tiến nhập tiên hoang 9 ngày lại là một tiếng thét kinh hãi, nhưng không có sợ bạo toàn trường, chỉ là để cho giữa sân biến phải an tĩnh, mọi người tựa như hóa đá. Không có khả năng, tiên hoang 9 ngày chỉ có 9 người, điểm này là thiên đạo quy tắc, không có khả năng bị phá vỡ. Nghe nói năm đó Mộc Phong chỉ là nguyên thần đột phá nguyên tôn, lần này, chắc là thân thể hoặc giả đan điền nguyên khí đột phá, không thể nào là tiến nhập tiên hoang 9 ngày. Người này mặc dù nói lời thề son sắt, nhưng trong lòng cũng là không có yên lòng, bất quá, người trong sân vẫn là lớn đại trưởng thư một hơi, bọn họ tình nguyện Mộc Phong tại nguyên tôn thượng vô địch, cũng không muốn chứng kiến tiên hoang 9 ngày, trở thành tiên hoang 10 ngày. Trong cao không, mây trắng trên, một thanh niên thân ảnh đột nhiên xuất hiện, cứ như vậy đứng trên mây trắng, phảng phất đây không phải là đám mây, mà là lục địa một dạng, đúng là Mộc Phong. Đan điền nguyên khí cùng thân thể toàn bộ đột phá đến nguyên tôn, ta hiện tại nguyên thần, nguyên khí cùng nguyên thần, toàn bộ là nguyên tôn, thực lực đại tăng, bất quá, ta tại sao có thể có loại ba người là nhất thể cảm giác, phảng phất nguyên thần không chỉ là nguyên thần, vẫn là nguyên khí vẫn là nguyên thần, nhưng cẩn thận đi cảm giác, nguyên thần vẫn là nguyên thần, cũng không có gì cải biến. Vốn tưởng rằng tam nguyên toàn bộ đột phá vào nguyên tôn, sau muốn đi vào tiên hoàng 9 ngày cái tầng thứ kia, liền khó khăn trọng trọng, thậm chí không có một chút hy vọng, nhưng chỉ là không có nghĩ đến, tam nguyên chân chính tiến nhập nguyên tôn mới biết, cái loại này kiến giải căn bản là sai. Hai nguyên trở thành nguyên tôn, sau đó tại dung hợp rất khó, sở dĩ tiên hoang 9 ngày mới chỉ có 9 cái, đó là bởi vì tam nguyên vốn là nhất thể, chỉ là hai nguyên dung hợp, vậy sẽ tạo thành tam nguyên tuyệt đối không thăng bằng, cho nên mới phải khó có thể dung hợp, mà tam nguyên đồng thời dung hợp, vậy thì đơn giản nhiều, chỉ cần một bước ngoặt. Chỉ là muốn để cho tam nguyên toàn bộ tiến nhập nguyên tôn, cũng rất khó, nếu như không phải từ vừa mới bắt đầu, ta chính là tam nguyên đồng tu, cũng không khả năng thành công. Nếu như không phải đan điền ta nguyên khí cùng thân thể đồng thời đột phá, đó cũng là khó có thể thành công. Cái này cùng tiên hoang 9 ngày hai nguyên quy nhất sau, muốn dung hợp đệ tam nguyên đồng dạng, hai nguyên cân bằng sau, muốn lại thêm nhất nguyên, không phải dễ dàng như vậy, có thể nói, cho nên ta có thể để cho tam nguyên toàn bộ đột phá nguyên tôn, chỉ là vận khí. Một phong nghĩ như vậy cũng không phải là không có đạo lý, nói là vận khí cũng có một chút như vậy, nhưng quan trọng hơn là, hắn khi tiến vào nguyên tôn chi trước, nguyên thần, nguyên khí cùng nguyên thân đều đã đạt đến cân bằng, cũng chỉ là kém một bước liền có thể đi vào nguyên tôn, chỉ là hắn nguyên thần đoạt trước một bước đột phá mà thôi. Nếu như hắn nguyên thần, nguyên khí cùng nguyên thân, ba người giữa chênh lệch quá lớn, nghĩ như vậy muốn tại toàn bộ đột phá, đó chính là khó như lên trời, giống như là hắn nguyên tôn như vậy, bọn họ trên căn bản là khi tiến vào nguyên tôn chi trước, đều là chỉ tu một loại, hoặc là chủ tu nguyên thần, hoặc là nguyên khí, hoặc là thân thể, sở dĩ bọn họ khi tiến vào nguyên tôn chi sau mới có thể nhớ tới đi tu một loại khác. Như vậy, ở tại bọn hắn tu loại thứ hai thời điểm, mặc dù có chút khó khăn, nhưng còn chưa phải là rất thái quá, sở dĩ tại nguyên tôn trong đỉnh phong nhân vật, đều trên cơ bản là tam nguyên trong lượng chủng đột phá nguyên tôn, nhưng sau, muốn nữa đi tu luyện loại thứ ba, vậy khó vô số lần, cơ hồ không có bất kỳ hy vọng nào. Sở dĩ người như vậy, đều đã sẽ không lại đi tu loại thứ ba, mà là tuyển chọn hai thôi tu thành lượng chủng tiến hành dung hợp, trùng kích hai nguyên tố cảnh. Cũng chính là tiên hoang 9 ngày. Một phong tử vừa mới bắt đầu, tu luyện là nguyên thần luyện, điều này làm cho hắn trở thành một tên tu nguyên thần người, mà hắn đan điển trời sinh thì có khả năng ngự sử các loại thuộc tính, nhưng mỗi một loại cũng không được, chính là bởi vì như vậy, hắn trong đan điển mới có thể không có bất kỳ thuộc tính, thẳng đạo có bổn nguyên trước cũng không có. Nguyên khí phía trên chỗ thiếu hụt, để cho cái khác tuyển chọn tu luyện thân thể, với lại ba người vẫn luôn là tề đầu tịnh tiến, các loại nguyên nhân, thiên ý cũng được, vận khí cũng được. Bất kể là cái gì, Mộc Phong đều kiên trì nổi, cũng có hôm nay kết quả. Tam nguyên đều đã tiến nhập nguyên tôn, mặc dù bây giờ có một loại cảm giác, tam nguyên có dung hợp làm một chiều hướng, nhưng đây chỉ là một loại ảo giác, còn thiếu khuyết một bước ngoặt, hiện tại tạm thời không có một chút manh mối. Mộc Phong lắc đầu, đem ý nghĩ trong lòng đè xuống, cơ hội thứ này ai cũng không nói chắc được lúc nào xuất hiện, lại thêm sẽ không biết đó là cái gì, nên đến tự nhiên sẽ đến, nghĩ cũng vô dụng. Tùy theo, Mộc Phong đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay liền chậm rãi chui ra một cái truy hình pháp khí chỉ lớn chừng quả đấm, hoàn mỹ hình giọt nước, nhưng toàn thân đầy gai ngược, tuy là dày lưu chuyển, khúc giới hạn hoàn mỹ, nhưng nhìn qua vẫn còn có chút dữ tợn, đây chính là một tại hắn bên trong đan điền cái kia truy hình pháp khí. Trước đây cùng Vũ Ngộng Tiệp tại Lam Nguyệt Sơn mạch thời điểm, trong lúc không thể nghi ngờ lấy được truy hình pháp khí, một đều không chịu bản thân khống chế, lại thêm không bị hiểu rõ làm sao khống chế, sau, tại tinh cung thời điểm, cùng tinh giới bày ở một chỗ cũng là cùng cái này truy hình pháp khí có cùng nguồn gốc pháp khí mạnh vụn, cũng song song dung hợp, nhưng lúc đó, Mộc Phong y nguyên không có thể khống chế. Cho dù đến đạo không cảnh cũng giống như vậy, cái này truy hình pháp khí mặc dù nhưng đã hoàn chỉnh, nhưng giống như là đại gia đồng dạng, chiếm giữ đan điền nguyên anh lên, không hỏi không động, trừ phi là gặp phải nguy cơ sinh tử. Mãi đến Mộc Phong nguyên thần đột phá nguyên tôn chi sau, hắn mới biết cái này truy hình pháp khí lai lịch, nhưng ở đan điền nguyên khí tiến nhập nguyên tôn chi sau, mới có thể khống chế cái này truy hình pháp khí, nhưng ý nguyên không phải toàn bộ. Hai nguyên chi khí, phá nguyên truy. Mộc Phong không khỏi cười khổ một tiếng, từ lúc nguyên thần tiến nhập nguyên tôn chi sau, Ngạo Thiên Ma Tôn phong ấn tại hắn trong nguyên thần ký ức đã hoàn toàn tháo ra, cũng biết hai nguyên chi khí là thế nào tác dụng, đó là tiên hoàng 9 ngày bản mạng pháp khí, xuất hiện tại Ngạo Thiên phủ giới trong hai nguyên chi khí. Trừ Ngạo Thiên Ma Tôn bản mạng pháp khí ở ngoài, cũng sẽ không có người khác. Lấy được Ngạo Thiên truyền thừa, lấy được Ngạo Thiên phủ giới chìa khóa, thạch giới, lại lấy được Ngạo Thiên bản mạng pháp khí, cái này Ngạo Thiên truyền mấy người tên, Mộc Phong là hoàn toàn xứng đáng. Thậm chí, Mộc Phong cũng biết, trong biển ý thức của chính mình cái kia thần bí kim sắc vật thể, đã từng cũng là Ngạo Thiên vật, cũng là bởi vì món đồ này, mới đưa đến tiên hoang 9 ngày giữa chiến đấu, cũng đưa tới Ngạo Thiên ngã xuống, cụ thể là vật gì. Ngạo Thiên lưu lại trong trí nhớ, cũng không có đề cập. Chỉ là, Ngạo Thiên lấy được món đồ này, cũng bỏ ra giá rất lớn, người bị thương nặng, lúc này mới tại sao trong chiến đấu đưa tới ngã xuống, nhưng món đồ này lại bị hắn nhận được Ngạo Thiên phủ giới trong. Cái này cũng đưa tới tại Ngạo Thiên phủ giới trong phát sinh trăm vạn năm trước lần kia tai nạn, Tuyệt Thiên phủ mấy thế lực, chính là vì tìm kiếm món đồ này, mới có thể tại phủ giới trong đại khai sát giới, nhưng cuối cùng vẫn không có tìm được, sau lại bị Tinh Tôn tại trong lúc vô ý lấy được, cũng cuối cùng đưa tới ngã xuống. Nhiều lần chuyển chuyển, rơi xuống Mộc Phong trong tay, cũng cho tới bây giờ. Các loại nguyên nhân, Mộc Phong đã rõ ràng, biết Ngạo Thiên phủ giới phát sinh tai nạn nguyên nhân, biết Ngạo Thiên lúc còn sống tuyệt đại phong hoa, đó là tại tiên hoang trong 9 ngày cũng thuộc về đỉnh phong, nhưng y nguyên khó thoát vận mệnh trêu cợt. Đem phá nguyên truy thu hồi, trong lúc nhất thời, Mộc Phong là cảm khái liên tục, có lẽ đây là vận mệnh, hết thảy căn do, hết thảy bởi vì, đều trên người mình, kết quả, còn cần bản thân đi hái. Đây chính là nhân quả luân hồi. Ta hiện tại nguyên thần, nguyên khí cùng nguyên thân đều đã tiến nhập nguyên tôn, không biết có thể hay không cùng tiên hoàng 9 ngày nhất chiến. Mộc Phong trong lòng thầm nghĩ, thậm chí còn có chút chờ mong, cứ việc hắn biết mình thắng tỷ lệ rất thấp, nhưng hắn cũng khát vọng tự mình nghiệm chứng một lần. Liếc mắt nhìn ngón trỏ phải phía trên thạch giới, Mộc Phong thì thầm nói, tiểu tỷ, các ngươi đều còn tốt đó chứ. Bất quá, ta bây giờ còn không thể trở về đi. Lắc đầu, đè xuống trong lòng tưởng nghiệm, nói, xem ra cũng nên đi một chuyến Di Thiên Thương Hành, ta nghĩ biết Di Thiên Nữ nói những lời này, đến là có ý gì. Tùy theo, Mộc Phong liền biến mất. Nhưng chỉ tại sau một lát, Mộc Phong thân ảnh liền xuất hiện lần nữa trên không trung, cũng ngóng về nơi xa xăm không trung, liền mơ hồ xem tới đó có một rộng lớn tháp cao, tuy là khoảng cách còn có chút xa, nhưng Mộc Phong y nguyên có thể cảm nhận được cái kia tháp cao đồ sộ, tháp cao tại mây trắng trên, đỉnh tháp lại không vào hư không vô tận chỗ sâu, nhìn không thấy phần cuối. Đó là địa phương nào? Lúc này ở tháp cao tiền nhân mặc dù không nhiều lắm, nhưng toàn bộ là nguyên tôn, đi nhìn, kỳ hắn nói. Một tòa tháp cao treo ở mây trắng trên, tháp cao hùng vĩ đồ sộ, nhất tầng kế tiếp chừng 100.000 dặm rộng, sơ sơ có tầng 33, sâu nhập hư không, mơ hồ có thể thấy được. Trên tháp cao, dày lưu chuyển, như xương như ai, lại có thể rõ ràng nhìn thấy phía trên vô số đồ án, có đủ loại kỳ hoa dị thú, chi âm chi kỷ, nam nhân nữ nhân, quả thực là không chỗ nào mà không bao lấy, đó chính là chúng sinh. Chính là một cái thế giới. Chương 1338, Tam thập tam trọng thiên. Làm Mộc Phong đứng ở tháp cao trước, chứng kiến cái này không biết rất cao đồ vật khổng lồ, cũng là sinh lòng lay động. Tầng thứ nhất trên tháp cao môn hộ, liền có mấy vạn trượng, nhưng chuyện này cũng không hề có thể được gọi là môn hộ, chính là một cái tinh vân vòng xoáy, không biết đi thông nơi nào. Dùng cái này đi lên, tình huống cơ hồ giống nhau, chỉ là có chỗ bất đồng là, tại đây tầng 33 trên tháp cao, có ánh sáng lập lòe, mà có nhưng không có. Lúc này, đang có mười mấy người đứng ở tháp cao trước, có trầm mặc, có nhìn lên, có còn đang nhỏ giọng bàn luận. Mục Phong đột nhiên đi tới, cũng lập tức đưa tới những người này chú ý, chứng kiến Mục Phong sau, có người là lộ ra vẻ nghi hoặc, cũng không có gì quá lớn phản ứng, nhưng vẫn là có mấy người là khí sắc chợt biến, cũng cùng kêu lên kinh hô, Mục Phong. Ngàn năm trước, Mục Phong giết Hoa Nguyên Tôn cùng Mộ Nguyên Tôn sự tình, có lẽ Nguyên Tôn chi xuống tu sĩ, biết rất ít người, nhưng thân là Nguyên Tôn lại là rất nhiều người biết, chỉ là thực sự được gặp Mục Phong khuôn mặt người cũng rất ít. Tiếng này kinh hô, cũng để cho giữa sân mười mấy người kịp phản ứng, rất là kinh ngạc liếc mắt nhìn Mục Phong. Mục Phong ngược lại không có quá nhiều kinh ngạc, thậm chí là thản nhiên, mười mấy người này bên trong, cũng không có mình nhận thức người, cũng không có cần thiết đi cùng ai chào hỏi. Tam thập tam trọng thiên sao? Mục Phong xem lên trước mặt tháp cao, thầm nghĩ. Ngạo Thiên lưu cho hắn trong trí nhớ, cũng có quan hệ với cái này tam thập tam trọng thiên sự tình, nhưng cũng chỉ là lắc đắc mấy lời mà thôi, chỉ nói là này tam thập tam trọng thiên là một chỗ khảo nghiệm nguyên tôn thực lực chỗ, cũng là đối nguyên tôn bài danh chỗ, nhưng cụ thể là cái gì liền không có đề cập. Nghĩ đến bài danh, Mục Phong ánh mắt liền rơi vào tháp cao trước cửa một tòa tinh trên bia, tinh bia toàn thân trong suốt, chỉ có cao 10 trượng, ở chỗ này không thế nào thấy được. Nhưng phía trên lại hiện lên mấy chục tên, đại đa số, Mục Phong đều là lần đầu tiên chứng kiến, nhưng vẫn là từ đó tìm được mấy cái quen thuộc tên. Nguyên Tôn đệ tam danh, Vân Thương Hải. Nguyên Tôn đệ tứ danh, Phong Chân Trời. Nguyên Tôn hạng năm, Di Thiên Nữ. Nguyên Tôn tên thứ 12, Hạo Sợ Mây. Nguyên Tôn tên thứ 13, Linh Mục Trời. Tuy là đây là cái này tam thập tam trọng thiên tự động hiện hiện ra danh sách, nhưng Mục Phong cũng biết, vô luận là Vân Thương Hải, Phong Chân Trời vẫn là Di Thiên Nữ. Thực lực bọn hắn cơ hồ tương đương, muốn chân chính phân ra thắng bại, không phải chuyện dễ dàng, Hạo Sợ Mây cùng Linh Mục Trời cũng giống như vậy. Bất quá, Mục Phong lại không nhìn thấy Hoa Nguyên Tôn cùng Mộ Nguyên Tôn tên, dễ nhận thấy ở tại bọn hắn tử vong sau, tên cũng đã theo bảng danh sách này phía trên bài trừ, hiện tại bảng danh sách này phía trên chỉ có 47 người, Mục Phong mình cũng không ở bên trong. Mục Phong cũng không ở ư, này cái gọi là bài danh, trừ có thể nhìn một chút mình ở Nguyên Tôn chi trong địa vị ở ngoài, không có ý nghĩa gì. Mười mấy nguyên tôn, đều hiếu kỳ đánh giá Mục Phong, ám tự suy đoán Mục Phong thực lực chân chính, có khả năng mới vừa tiến vào nguyên tôn, liền đơn giản kích sát Hoa Nguyên Tôn cùng Mộ Nguyên Tôn, thực lực có thể nói kinh khủng, nhưng cụ thể rất mạnh ai cũng không biết. Lại thêm để cho bọn họ hiếu kỳ là, Mục Phong đột phá nguyên tôn lúc đưa tới thiên cơ dị tượng, đó là chúng sinh luân hồi, này lại là lần đầu tiên bị mọi người biết rõ, như vậy thiên cơ dị tượng, đủ để chứng minh Mục Phong kinh khủng. Huống chi, từ đó về sau, Mục Phong liền hoàn toàn biến mất. Nữa cũng không có tin tức gì, này vừa qua là được nghìn năm, ai cũng không biết này ngàn năm thời gian, Mục Phong lại làm cái gì, thực lực tăng thêm bao nhiêu. Nói ngắn lại, hiện tại Mục Phong, tại trong mắt mọi người là được thần bí cùng kinh khủng đại danh tử. Nhưng Mục Phong không có tới gần bọn họ cũng sẽ không chủ động trước tới chào, bởi vì Mục Phong còn có một thân phận khác, đó chính là Vũ Thiên Phủ, Tuyệt Thiên Phủ địch nhân, cũng là Hạo Thiên Phủ cùng Linh Thiên Phủ địch nhân, đó chính là cùng Tiên Hoang trong 9 ngày 4 cái là địch. Cùng người như vậy dính líu quan hệ, nhất định chính là dẫn lửa thiêu thân, ai dám a? Mà đúng lúc này, từ nơi này tam thập tam trọng thiên trên tháp cao, thứ 20 tầng lên, lập loè một vệt sáng, hai bóng người đồng thời theo tầng này tinh vân trong vòng xoáy bắn ra, cũng trong nháy mắt hiện hiện ra hai người thanh niên, đúng là Hạo Sợ Mây cùng Linh Mục Trời. Xem ra Hạo Sợ Mây cùng Linh Mục Trời thực lực tăng thêm không ít, lần trước, bọn họ dừng lại tầng 19, hiện tại tiến hơn một bước. Chứng kiến Hạo Sợ Mây cùng Linh Mục Trời xuất hiện sau, hơn 10 người nguyên tôn liền nghị luận. Quả như thế, tại hai người bọn họ xuất hiện sau, Mục Phong liền thấy tinh trên bia hai người tên cũng đều phát ra tiếng biến hóa, cũng toàn bộ phía trên một người đứng đầu, nhìn như biến hóa không lớn, nhưng đây cũng là một loại biến hóa, thực lực biến hóa. Mục Phong Hạo Sợ Mây cùng Linh Mục Trời mới vừa xuất hiện, liền thấy phía dưới Mục Phong, cũng đồng thời kinh ngạc lên tiếng, lại tại Mục Phong 10 trượng ở ngoài hạ xuống. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói, hai vị đã lâu không gặp. Hạo Sợ Mây thật sâu xem Mục Phong một cái, nói, nghìn năm không gặp, ngươi càng ngày càng sâu không lường được. Chỉ là nhỏ có điều ngộ ra mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Linh Mục Trời cười cười, nói, Mục Đạo Hữu, ngươi bây giờ là Nguyên Tôn, lần này là muốn tại Nguyên Tôn trên bảng lưu danh sao. Hắn nói, để cho giữa sân tất cả mọi người thần sắc hơi động, bọn họ cũng đều biết Mục Phong rất mạnh, nhưng cụ thể thế nào, còn không rõ ràng, mà nếu như Mục Phong tên xuất hiện tại Nguyên Tôn trên bảng, vậy thì có một thứ đại khái. Bọn họ làm sao có thể không chờ mong Mục Phong tại Nguyên Tôn trên bảng lưu danh đây. Nhưng Mục Phong cũng là khẽ cười một tiếng, nói, ta lần này chỉ là đi ngang qua, đối với Nguyên Tôn bảng cũng không có bất kỳ hứng thú, chỉ là đối này tam thập tam trọng thiên có chút ngạc nhiên mà thôi. Nghe vậy, mọi người nhất thời sững sờ, đối Nguyên Tôn bảng không có hứng thú, đây là khinh thường Nguyên Tôn bảng, vẫn là coi danh lợi là phù vân, không màng danh lợi, bảng quan đây. Hạ Một cũng rất muốn biết, Mục đạo hữu có thể ở này tam thập tam trọng thiên lên, bước trên thứ mấy trọng. Không ở nguyên tôn trên bảng lưu danh, mà chỉ cần Mục Phong tiến nhập tam thập tam trọng thiên, một dạng có thể bị trong đoán ra Mục Phong thực lực chân chính, xem đồng dạng. Mục Phong không thể phủ nhận cười cười, nói, Mục Mô cũng rất muốn vào xem, bất quá, tạm thời không đổi. Hạo Sợ Mây cùng Linh Mục Trời đối Mục Phong gật đầu, liền xoay người rời khỏi, tùy ý tìm một chỗ, nhắm mắt không nói, trước trải qua, bọn họ còn cần thật tốt tiêu hóa một tí. Mà lại nói trắng, bọn họ và Mục Phong còn là địch nhân, không có khả năng giống như bằng hữu. Sau một lát, tầng 33 trên tháp cao, đệ tầng 21 phía trên cũng hiện lên một vệt sáng, tùy theo, liền từ giữa kích xạ ra một đạo thân ảnh, đó cũng là một thanh niên, nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt như đao thanh niên. Xếp hạng thứ 10 tên tuyệt không sinh chứng kiến người thanh niên này, mọi người nhất thời nhận ra hắn lịch. Lần trước hắn là được trên mặt đất tầng 21 dừng lại, lần này lại là như vậy, này tam thập tam trọng thiên, mỗi lần thăng tầng 3, áp lực liền đột nhiên tăng thêm, muốn đột phá cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bất quá, cũng không tệ, hắn lần này so với một lần trước kiên trì thời gian dài không ít, đây chính là tiến bộ. Tuyệt không sinh, xem ra đây mới là tuyệt thiên phủ dòng chính nguyên tôn Mục Phong tức khắc bừng tỉnh, nhưng tùy theo liền nghĩ thầm, theo lý thuyết, vô luận là tuyệt thiên phủ vẫn là hạo thiên phủ, bọn họ phủ chủ cũng toàn bộ là nguyên tôn, nhưng không ở nguyên tôn trên bảng. Bất quá, điều này cũng không có thể nói bọn họ sẽ mạnh hơn, dù sao có tiên hoang 9 ngày chỗ dựa thế lực, phủ chủ thực lực không phải tối trọng yếu. Mục Phong tuyệt không sinh cũng rất nhanh thì phát giác Mục Phong, nét mặt tức khắc đột nhiên lạnh, trên thân đều không tự chủ được dâng lên hơi thở lạnh như băng, như đao phong vậy ánh mắt trực bức Mục Phong, mang theo hắn bức người khí thế còn có lạnh lùng sắc cơ. Mục Phong nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, không hỏi không động, tuyệt không sinh như đao khí thế tiến nhập hắn trong vòng ba thước, giống như đột nhiên mềm nhẹ lên, như gió mát quất vào mặt. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là hai mắt chặt co rúm người lại, tuyệt không sinh thực lực có thể ở nguyên tôn bảng thứ 10 danh. Thực lực không cần phải nói, hắn mặc dù chỉ là một cỗ khí thế, coi như Mục Phong có thể đơn giản chặn, nhưng cũng không trở thành như thế vân đạm phong khinh. Người đúng là rất mạnh, Mộ Nguyên Tôn bọn họ không chết oan tuyệt không sinh thanh âm lạnh lùng như cũ. Không coi là cái gì. Coi như là ngươi, cũng có thể giết bọn hắn đi. Mục Phong cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý sự kiện kia. Tuyệt không sinh lang cười một tiếng, nói, không hổ là ngạo thiên truyền nhân, quả nhiên là ngạo khí lang vân. Không biết ngươi nhưng có dũng khí đánh với ta một trận. Trong nháy mắt, tuyệt không ruột phía trên liền buộc phát ra chiến ý cường đại, tựa như là gặp phải làm mình hưng phấn đối thủ đồng dạng. Ngạo thiên truyền nhân nghe được cái này danh hiệu, hơn 10 người nguyên tôn toàn bộ kinh hãi, dù sao biết điểm này người, trừ số ít mấy người ở ngoài, không có ai biết. Những thứ này nguyên tôn, không người nào là tồn tại vô số năm, bọn họ như thế nào lại không biết ngạo thiên là người thế nào, đây chính là tiên hoang 9 ngày, mặc dù đã ngã xuống. Mục Phong lại thần sắc không thay đổi, nói, không có hứng thú câu trả lời này, trong nháy mắt sợ bạo toàn trường, một người quang minh chính đại khiêu chiến, vậy mà sẽ bị cự tuyệt như vậy, có lẽ, là thật không có hứng thú, nhưng tại thế nhân xem ra, nhiều hơn là được tỏ ra yếu kém, là đối với mình không có lòng tin biểu hiện. Mà Hạo Sợ Mây, Linh Mục Thiên Hòa tuyệt không sinh khí sắc cũng là biến sắc, Mục Phong trả lời, thật là ngoài dự liệu của bọn họ, nhưng bọn hắn lại không có vì vậy xem nhẹ Mục Phong, ngược lại cảm thấy Mục Phong càng thêm nguy hiểm. Tuy theo, tuyệt không sinh ra được lộ ra một tia cười nhạt, nói, làm sao? Chẳng lẽ ngươi là sợ sao? Điều này cũng làm cho quá khiến người ta thất vọng. Mục Phong cười cười, nói, các ngươi thấy thế nào, cùng ta Mục Phong có quan hệ gì đâu, ta luôn luôn đối không có ý nghĩa chiến đấu không có hứng thú. Mục Phong nói là không thèm để ý chút nào, nhưng tại trong mắt mọi người, đây chính là cầm mất mặt sự tình làm kiêu ngạo cần ăn đòn biểu tình. Hừ, ngươi Mục Phong sẽ không sợ bôi nhọ ngạo thiên danh tiếng. Nhớ năm đó, Ngạo Thiên lúc còn sống, vô luận là tài tình vẫn là ngạo khí, không người có thể so sánh, không nghĩ tới sẽ có nhát gan như vậy sợ phiền phức đệ tử, rõ là thất vọng tuyệt không sinh chính là muốn làm tức giận Mục Phong. Sư tôn ta tài tình, ta Mục Phong là không thể sánh bằng không, ta hiện tại cũng là tiên hoàng 9 ngày, sở dĩ ngươi nói những thứ này không có ý nghĩa, bất quá, ngươi cũng không cần suy nghĩ làm tức giận ta, nếu như ta tâm sẽ dễ dàng như vậy bị cải biến, vậy ta Mục Phong cũng sẽ không đi cho tới hôm nay. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1339, Thiên đạo bài xích. Đã từng Mục Phong tâm cảnh, là được vững như bàn thạch, bất kỳ cái gì sự tình cũng rất khó đả động hắn, mà đi qua đại mộng trạch nghìn năm nhất mộng sau, tâm hắn càng là gần như hoàn mỹ, cũng tìm không được nữa bất luận cái gì khuyết điểm, hiện tại ở trước mặt hắn thi triển công tâm thuật, căn bản không có tác dụng. Tuyệt không sinh khí sắc triệt để trầm xuống, còn bên cạnh những thứ kia nguyên tôn, còn lại là từng cái trừng lớn hai mắt, đều là không thể tưởng tượng nổi, hiện tại một phòng, quả thực liền không giống như là một cái nguyên tôn, mà là một cái khó chơi ra hỏa. Nhưng cũng là rất nhanh, bọn họ thần sắc liền ngưng trọng, bọn họ đều là nguyên tôn, làm sao có thể nhìn không ra một phong loại biểu hiện này, là một loại thế nào tâm cảnh, thì hỏi mình, liền nếu không thể làm được điểm này, hiện tại, bọn họ mới chính thức cảm thấy một phong thật có chút kinh khủng. Mà đúng lúc này, giữa sân tức khắc truyền đến một tiếng nữ tử tiếng cười duyên, một phong a một phong, ngươi giàu gì cũng là một cái nam mà, loại biểu hiện này, sẽ không sợ khiến người ta thất vọng sao. Thanh âm rơi, một cái hồng y tuyệt mỹ nữ tử liền xuất hiện giữa sân, đúng là Di Thiên Nữ. Một phong nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, nói, kẻ khác thất vọng không thất vọng, cùng ta một phong có quan hệ gì. Di Thiên Nữ cười như không cười nhìn một phong, nhưng càng xem sắc mặt nàng lại càng ngưng trọng, ước chừng số cái hô hấp sau, nàng mới lên tiếng, ngươi lại đột phá. Hơi có điều ngộ ra mà thôi, tính không được cái gì. Ngàn năm trước, ngươi nguyên thần cũng đã tiến nhập nguyên tôn, với lại, ngươi một cái ủng có sinh tử bổn nguyên nguyên anh cũng tiến nhập nguyên tôn, như vậy lần này đột phá, là đan điền nguyên khí vẫn là thân thể, hoặc giả hai cái đều là. Di Thiên Nữ gắt gao nhìn chằm chằm Mục Phong con mắt, muốn xem ra Mục Phong chân chính ý nghĩ. Nhưng nàng rất nhanh thì thất vọng, Mục Phong ánh mắt căn bản cũng không có bất cứ ba động gì, đạm nhiên như nước, không có chút nào gợn sóng. Là cái gì đột phá cũng không trọng yếu là tâm cảnh bất đồng, chỗ lấy các ngươi lưu ý thêm coi trọng đồ đạc, trong mắt của ta, một điểm tác dụng cũng không có. Nghe được Mục Phong nói, Di Thiên Nữ khí sắc tức khắc biến sắc, mắng thầm, đáng chết ra hỏa, tốt như chính mình nhiều thành cao giống như. Ngươi như thế làm thấp đi chúng ta, sẽ không sợ chúng ta liên thủ đối phó ngươi sao? Mục Phong nhún nhún vai, không quan trọng nói ra, tùy ý, ta tới là nhìn một chút này tam thập tam trọng thiên đến sẽ có cái gì bất đồng, cũng không phải cùng các ngươi chiến đấu. Đáng chết Di Thiên Nữ là răng trắng thầm cắm, nhưng chỉ có cầm Mục Phong không có cách nào, nhưng tùy theo, nàng ánh mắt là được khẽ động, cười nói, ngươi nếu hiếu kỳ như vậy này tam thập tam trọng thiên, vì sao không vào vào nhìn một chút, có lẽ thật có thể cho ngươi thất kinh. Đương nhiên sẽ tiến nhập vừa nhìn, bất quá, trước đó, Mục Mô còn có một việc muốn thỉnh giáo Thiên Nữ. Di Thiên Nữ nhuẩn miệng cười, nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, bất quá, bổn cô nương bây giờ còn không muốn trả lời, ít nhất tại ngươi không có thực lực tuyệt đối trước, ngươi là không thể biết. Thực lực tuyệt đối Mục Phong không khỏi nhướng mày, hắn là rất muốn biết Di Thiên Nữ năm đó nói sự tình, nhưng nữ tử này là được ý quá lớn chặt, mà mình cũng không thể mạnh mẽ bức bách, mặc dù có lòng tin đánh bại nàng, nhưng nàng thế nhưng Di Thiên Nữ mà, vạn nhất đem Di Thiên gây ra, như vậy sẽ vì mình tăng thêm một cái đại địch, mà bây giờ bản thân còn không có năng lực ngăn cản như vậy người, sở dĩ, động thủ là không có khả năng. Không biết Thiên Nữ theo như lời thực lực tuyệt đối, như thế nào thực lực? Di Thiên Nữ cười thần bí, nói, không hại sợ tiên hoang 9 ngày thực lực. Một lời ra, trong nháy mắt kích khởi ngàn cơn sóng, tất cả mọi người khí sắc cũng vì đó chợt biến, nếu quả thật như Di Thiên Nữ từng nói, như vậy thực lực quả thật có thể được gọi là thực lực tuyệt đối, có thể nghĩ tới muốn không sợ tiên hoang 9 ngày, liền muốn trở thành tiên hoang 9 ngày. Mà muốn trở thành tiên hoang 9 ngày, phải có tiên hoang 9 ngày ngã xuống. Nói ngắn lại, là được Mục Phong muốn đi vào tiên hoang 9 ngày, mới có thể theo Di Thiên Nữ trong miệng đạt được tự mình nghĩ biết sự tình. Nhưng tiên hoang 9 ngày không được ngã xuống lấy một vị, hắn muốn đi vào cái tầng thứ kia, theo mọi người, liền là không có khả năng. Mục Phong thần sắc cũng là trầm xuống, nói, Thiên Nữ là đang nói đùa sao? Dĩ nhiên không phải, bởi vì coi như nói cho ngươi biết, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ có ngươi đạt đến cái tầng thứ kia, ngươi mới có thể thật sự hiểu trong toàn bộ nguyên nhân, bằng không, coi như ta cho ngươi biết, ngươi chính là sẽ lòng đầy nghi hoặc. Tuy theo, Di Thiên Nữ liền ngửa đầu liếc mắt nhìn này 33 trọng tháp cao, nói, tại đây tam thập tam trọng thiên, thứ 30 tầng trở xuống bất luận cái gì nhất tầng, nguyên tôn đều có thể đi vào, đương nhiên thực lực càng mạnh, leo thì cũng càng cao, nhưng cường thịnh trở lại nguyên tôn, tối đa cũng chỉ có thể đi tới thứ 30 tầng. Mà phía trên nhất tầng 3, là được chỉ có tiên hoang 9 ngày mới có thể đi vào, cho tới nay đều là như thế này. Vừa nói, Di Thiên Nữ liền cười như không cười liếc mắt nhìn Mục Phong, nói, ngươi bây giờ chỉ sợ cũng không được rõ ràng bản thân toàn bộ thực lực chứ. Mắt trước tam thập tam trọng thiên, là được kiểm tra ngươi thực lực chân chính đất lành nhất địa phương, buồn cô nương thế nhưng rất chờ mong ngươi có thể bước trên tầng 30 trên OH. Nghe vậy, mọi người không khỏi trong lòng chấn động, nhưng cũng không rõ ràng lắm này Di Thiên Nữ ý tứ, là thật thấy được Mục Phong. Vẫn là trào phúng, rất khó phân biệt. Mục Phong liếc mắt nhìn cái này không biết rất cao tháp cao, lạnh nhạt nói, ta là muốn đi vào, bất quá, ta là không có năng lực leo lên phía trên nhất nhất tầng. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đều có chút cổ quái, ngay cả Di Thiên Nữ cũng không ngoại lệ, nhưng nàng tùy theo là được bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, vậy ngươi muốn biết sự tình, cũng chỉ có thể chờ đến sau này. Mục Phong thật sâu liếc nhìn nàng một cái, nói, ta Mục Phong một ngày nào đó, sẽ đem tất cả sự tình toàn bộ biết rõ ràng, ta biết ngươi Di Thiên Thương hành thủ đoạn thông thiên, ở nơi nào cũng khẳng định có các ngươi cơ sở ngầm, nhưng nếu như các nàng bị thương tổn, cũng đừng trách ta vô tình. Nói xong, liền xoay người hướng đi tầng thứ nhất tháp cao tinh vân vòng xoáy. Nhìn Mục Phong bóng lưng, Di Thiên Nữ không khỏi thầm mắng một tiếng, nhưng trên mặt lại toát ra vẻ chờ mong, nàng cảm giác được hiện tại Mục Phong so ngàn năm trước, càng thêm thâm bất khả trắc, sở dĩ, nàng rất muốn biết Mục Phong thực lực chân chính đến như thế nào. Đừng nói là nàng, người chung quanh đều là như vậy, Mục Phong đối với bọn hắn mà nói, thật sự là quá thần bí, mà bây giờ là được để lộ tầng này khăn che mặt bí ẩn thời điểm. Đúng lúc này, giữa sân lại lần nữa đột nhiên xuất hiện hai người, đúng là Phong Chân Trời cùng Vân Thương Hải, bọn họ chứng kiến Mục Phong bóng lưng, cũng không có nói gì, tương tự là sinh lòng chờ mong nhìn. Mục Phong cũng không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp tiến nhập tinh vân trong vòng xoáy, tùy theo, tháp cao này tầng thứ nhất liền tỏa ra ánh sáng, này là có người tiến vào dấu hiệu. Thế nhưng, để cho mọi người thật không ngờ sự tình phát sinh, Mục Phong chỉ là tiến nhập số cái hô hấp, liền từ giữa xuất hiện, hơn nữa nhìn hình dạng còn có chút nhếch nhác. Này không phải là mình chủ động xuất hiện, mà là bị bức ra hình dạng. Chuyện gì xảy ra? Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người lộ ra một chút kinh nghi. Theo lý thuyết, Mục Phong thực lực thế nào cũng có thể leo lên mấy tầng mới là, coi như trước đây chết ở Mục Phong trong tay Hoa Nguyên Tôn cùng Mộ Nguyên Tôn cũng lên thăng vài tầng mới bị bức ra. Mục Phong dĩ nhiên tại tầng thứ nhất liền lấy thất bại mà kết thúc, quá ngoài ý muốn. Không thể nào. Thực lực của hắn không sẽ là giả chứ? Có người kinh nghi lên tiếng, mặc dù là kinh nghi, nhưng trong giọng nói đã nhiều hơn chút xem thường, cái cũng khó trách, có thể ở tầng thứ nhất liền bị bức ra, lại thời gian ngắn ngủi như vậy Nguyên Tôn, tuyệt đối là Nguyên Tôn trong đệm tồn tại, có lẽ ở đây bất kỳ người nào, đều mạnh hơn Mục Phong, trước kỳ vọng, hiện tại thất vọng, thì trở thành xem thường cùng trào phúng. Rất khó nói, hắn dù sao tiến nhập Nguyên Tôn mới nghìn năm, thuộc về Nguyên Tôn trong đệm tồn tại, như vậy kết quả, cũng rất bình thường. Xem ra, ngàn năm trước hắn có thể kích sát Hoa Nguyên Tôn cùng Mộ Nguyên Tôn, hẳn không phải là hắn thực lực của chính mình, có lẽ là Ngạo Thiên để lại cho khác thủ đoạn mới phải. Trong nháy, mọi người liền đem Mục Phong thực lực nói xem thường nhất cố, hình như là một ít con em quý tộc, chính đang thảo luận cái nào nhà giàu mới nổi một dạng. Người như vậy, coi như tiến nhập bọn họ tầng thứ này, cũng không có thể cùng bọn chúng so sánh. Quý tộc là được quý tộc, nhà giàu mới nổi là được nhà giàu mới nổi, coi như hắn tài phú tăng thêm, nhưng này sự quê mùa chất cũng cải biến không được. Mục Phong căn bản cũng không có nghe được mọi người nghị luận, đang bị bức ép sau khi đi ra, lại lần nữa tiến nhập, tầng thứ nhất tháp cao lại lần nữa tỏa ra ánh sáng. Lần này, Mục Phong liền kiên trì thời gian dài chút, nhưng cũng chỉ có mười mấy hơi thở mà thôi, lại lần nữa bị bức ra. Lần này, Mục Phong không có chút nào dừng lại lần nữa tiến nhập. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, Mục Phong giống như là một cái không bị thiên đạo nhận người đồng dạng, mỗi một lần tiến nhập, đều biết bị vô tình bức ra. Cứ việc mỗi một lần thời gian đều biết so với một lần trước lâu một chút, nhưng kết quả cũng không biến. Nhìn Mục Phong lần lượt tiến nhập, lại một lần nữa tiếp xuất hiện, bên ngoài tháp cao mọi người, nét mặt khỏi nói nhiều cổ quái, thậm chí đại đa số người trên mặt đều đã không che giấu chút nào bản thân xem thường. Mà Di Thiên Nữ, Phong Chân Trời, Vân Thương Hải, Hạo Sợ Mây, Linh Mục Trời còn có Tuyệt Không Sinh, trên mặt bọn họ ngược lại không có gì xem thường, nhiều hơn là vẻ kinh nghi. Riêng là Hạo Sợ Mây cùng Linh Mục Trời, bọn họ đều cùng Mục Phong đã giao thủ, Mục Phong thực lực tuyệt đối ở tại bọn hắn trên, điểm này tại ngàn năm trước cũng đã là như vậy, vậy mình đều có thể leo lên thứ 20 tầng, Mục Phong tại tầng thứ nhất liền chật vật như vậy, quá kỳ quái. Chẳng lẽ hắn tại đây thời gian ngàn năm trong, thực lực lùi bước? Di Thiên Nữ không khỏi tự nói ra. Xem bộ dáng là, nhưng coi như thật lùi bước, cũng sẽ không lùi bước nhiều như vậy đi. Vân Thương Hải cũng là cho mày, không nghĩ ra tại sao sẽ xuất hiện loại tình huống này. Lần thứ 19 bị ép sau khi đi ra, Mục Phong không gấp tiến nhập, mà là đứng ở tinh vân vòng xoáy trước, trong mắt lấp lánh ánh sáng khác thường, thầm nghĩ trong lòng, này tầng 33 trời, mỗi một tầng đều là một cái đơn độc tinh không, mặc dù không có sinh linh, nhưng có thiên đạo quy tắc. Mà tiến vào bên trong tôn, bị khảo nghiệm cũng không phải là cái gì lực công kích hoặc giả lực phòng ngự, mà là tất cả, là cùng thiên đạo khớp trình độ, ta vốn không thuộc về tiên hoang đại lục, cho dù vượt qua thiên phạt, bị nơi này thiên đạo tán thành, nhưng vẫn là không bằng trời xanh là người ở đây, bất quá, đi qua này vài chục lần liên tục thí nghiệm, thiên đạo đối với ta bài xích cũng là càng ngày càng nhỏ. Chương 1340, từ trời đế kiếm. Về phần đối nguyên thần, nguyên khí cùng nguyên thần khảo nghiệm, là áp lực cũng được, là tâm ma cũng được, hoặc là quy tắc cũng được, những thứ này đối với ta không có bất kỳ ý nghĩa gì. Phong nhãn trong nháy mắt sáng lên nhất đạo ánh sáng lạnh, thân ảnh trong nháy mắt mà phát động, lại lần nữa tiến nhập tầng thứ nhất bên trong tháp cao. Mặc cho ngươi cố gắng thế nào, này tam thập tam trọng thiên không phải kiên trì liền có thể thành công, liên tục 19 lần thất bại, này lần thứ 20 nói vậy kết quả y nguyên không thay đổi. Có người rất là coi thường nói ra, cái này có gì, ngược lại hắn cũng không ở ư mất mặt hay không, coi như Lịch Lãm không phải có người cười nhạo ý tứ hàm xúc rất đậm. Trước, Mục Phong ở trong mắt bọn hắn là được thần bí, là được thâm bất khả chắc, nhưng kết quả nhưng lại làm cho bọn họ rất thất vọng, như là đã thăm dò Mục Phong thực lực không gì hơn cái này, đó cũng không có cái gì tốt cố kỵ, có thể nói ra bản thân ý tưởng chân thật. Chỉ là bọn hắn này mười mấy nguyên tôn cười nhạo cũng được, xem thường cũng được, Di Thiên Nữ mấy người kia lại không có người trả lời, thậm chí cũng không có xem qua bọn họ một cái. Kẻ khác khó hiểu Mục Phong, nhưng bọn hắn mấy cái này đối với Mục Phong qua lại có biết không ít, nếu như Mục Phong thật cái này tầm thường, làm sao có thể tại ngũ kiếp thời điểm, đối kháng đạo không cảnh, làm sao có thể liền độ bốn lượt thiên kiếp, bốn đạo trong truyền thuyết thiên kiếp, trực tiếp theo ngũ kiếp tiến nhập đạo cảnh tam trọng, cũng miểu sát đạo không cảnh tu sĩ. Nếu như hắn chân bình dung, làm sao có thể tại đạo không cảnh thời điểm, theo Hoa Nguyên Tôn trong tay chạy thoát, cũng tại hắn mí mắt xuống, bày ra Bát Hung Huyền Hỏa trận, cứng rắn đem mấy vị Nguyên Tôn ngăn ở ngoài trận 6 năm. Nếu như Mục Phong chân bình dung, vậy hắn đã sớm chết, càng không thể nào đi cho tới hôm nay. Hắn thành công một tiếng thét kinh hãi truyền đến, trong nháy mắt đem tất cả mọi người ánh mắt tụ tập đến tầng thứ 2 trên tháp cao, mà tầng thứ nhất tháp cao quang mang đã tán đi, chiếm lấy là tầng thứ 2 quang mang sáng lên, đây cũng chính là nói, Mục Phong đã không ở tầng thứ nhất, mà là thành công tiến nhập tầng thứ 2, liên tục 19 lần thất bại, lần thứ 20 rốt cục thành công. Nhưng mọi người còn chưa kịp phản ứng, tầng thứ 2 quang mang liền trực tiếp ảm đạm, mà tầng thứ 3 quang mang lại đột nhiên sáng lên, Mục Phong thành công tiến nhập tầng thứ 3. Làm sao lại như vậy? Tốc độ của hắn làm sao nhanh như vậy? Lúc này mới hai cái hô hấp mà thôi, đã đột phá tầng thứ 2, tiến nhập tầng thứ 3 tiếng kinh hô trong, rõ ràng này trong lòng mọi người không dám tin tưởng. Chỉ là hiện tại trên tháp cao, phía trước này tam thập tam trọng thiên lên, nhưng ở diễn ra để cho bọn họ khiếp sợ một màn, từng tầng một tháp cao quang mang liên tục sáng lên, mỗi một lần đều chỉ có mấy cái hô hấp mà thôi. Điều này làm cho phía dưới người, xem là một cái trợn mắt hốt mồm, ngay cả Di Thiên Nữ, Vân Thương Hải gió êm dịu chân trời cũng giống như vậy, bọn họ là tin tưởng Mục Phong thực lực rất mạnh, nhưng cũng không trở thành nhanh như vậy đã đột phá một tầng lại một tầng đi. Rất nhanh, Mục Phong liền tiến vào đệ tầng 21, tốc độ y nguyên không thấy chút nào, trong nháy, liền tiến vào tầng thứ 23, chỉ bất quá, lần này, hắn tiến nhập số cái hô hấp sau, liền từ trong tháp cao đi ra, rất bình tĩnh, như bản thân chủ động đi tới đồng dạng. Mà chứng kiến kết quả này, tất cả mọi người không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nếu muốn Mục Phong một hơi leo lên tầng 30, mọi người liền thật khó lấy nhận, cũng may Mục Phong không phải mạnh mẽ thái quá, dừng lại tầng thứ 23, tuy là thành tích rất tốt, nhưng giữa sân vẫn có mạnh hơn hắn, là được Nguyên Tôn bảng trước 5 Di Thiên Nữ, Vân Thương Hải gió êm dịu chân trời. Mà bây giờ, tại tháp cao trước Nguyên Tôn, cũng so Mục Phong tiến nhập thời điểm tăng thêm không ít, bọn họ đều là bị nơi này tiếng động hấp dẫn tới, nơi này chính là Nguyên Tôn căn cứ, là Nguyên Tôn bảng sở tại địa phương, mặc kệ bọn hắn người ở nơi nào. Ánh mắt đều biết lưu ý nơi này tiếng động. Mà Mục Phong một hơi theo tầng thứ nhất tiến nhập tầng thứ 23, tốc độ lại là kinh người như vậy, làm sao có thể không được để cho bọn họ khiếp sợ, sở dĩ cơ hồ toàn bộ Nguyên Tôn đều đến xem đến là thần thánh phương nào có thể có như thế năng lực. Mục Phong, ngươi làm sao không ngừng tiếp? Di Thiên Nữ mở miệng nói, nàng có một ít không tin Mục Phong nhỏ như vậy thực lực. Mục Phong nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, nói, này tam thập tam trọng thiên mặc dù là khảo nghiệm Nguyên Tôn thực lực một nơi tốt, nhưng đối với ta mà nói, cũng không có ý nghĩa gì. Kẻ khác cũng không biết Mục Phong thực lực chân chính, nhưng tam nguyên toàn bộ tiến nhập Nguyên Tôn chi sau, Mục Phong đối với mình có lòng tin tuyệt đối, tại Nguyên Tôn chi trong, căn bản không có người có thể cùng mình so sánh, như vậy loại này khảo nghiệm Nguyên Tôn tam thập tam trọng thiên, đối với hắn còn thật không có ý nghĩa. Nghe được Mục Phong nói, Di Thiên Nữ trên dung nhan tuyệt thế, tức khắc hiện lên một chút xem thường. Coi như ngươi nói là lời nói thật, nhưng cũng không có thể liền nói ra như vậy đi. Mà vẻ mặt mọi người, liền nhiều loại, có ngưng trọng, có xem thường, có kinh nghi, dễ nhận thấy bọn họ có là tin tưởng Mục Phong còn có tại đi lên thực lực, nhưng có người lại cho rằng Mục Phong là ở nói ẩu nói tả mà thôi. Khẩu khí thật là lớn cười lạnh một tiếng, đúng lúc này truyền đến, tùy theo, ở trong sân tiểu nhiều hơn ra một thanh niên, một cái bạch tí thanh niên, tuấn lãng bề ngoài, thon dài thân hình, như đầy sao một dạng con mắt. Làm sao nhìn đều là vô số thiếu nữ trong mắt như ý lang quân, quan trọng hơn là người này khí thế, càng là cường hãn, cơ hồ đem giữa sân tất cả mọi người đè xuống. Nguyên Tôn bảng xếp hạng thứ 2, Đế Kiếm. Kinh hô thành lập khắc truyền đến, cũng một lời nói ra người đến tên. Chứng kiến Đế Kiếm xuất hiện, ngay cả Vân Thương Hải, Phong Chân Trời cùng Di Thiên Nữ cũng là hai mắt chặt co rúm người lại, bọn họ là Nguyên Tôn bảng trước 5, lại thực lực tương đương, nhưng cùng Nguyên Tôn bảng trước 2 gã so sánh, vẫn có một điểm chênh lệch, cứ việc không rất rõ ràng. Quan trọng hơn là, phía sau mình là Tiên Hoang 9 ngày, mà hai vị kia lại toàn bộ tán tu, không có bất kỳ bối cảnh, toàn bộ là dựa vào chính mình mới đi cho tới hôm nay, cũng vững vàng chiếm giữ Nguyên Tôn bảng trước 2 gã, điểm này, liền Di Thiên Nữ 3 người không thừa nhận cũng không được, hai người bọn họ rất mạnh. Đế Kiếm lại phảng phất không có nghe được mọi người biến sắc, ánh mắt nhìn Mục Phong, lạnh như kiếm phong, hờ hững nói, ngươi tiểu là Mục Phong. Mục Phong thật sâu xem Đế Kiếm một cái, lạnh nhạt nói, không sai. Ngươi cũng bất quá là đi tới tầng thứ 23 mà thôi, liền có dũng khí khẩu xuất của nôn, cũng quá không đem người trong thiên hạ để vào mắt chứ. Ta khuyên ngươi chính là thu hồi ban nay nói là được. Đế Kiếm ngữ khí rất lạnh, càng giống như là hương sư vấn tội tới. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói, ta không có làm thấp đi các ngươi bất luận kẻ nào ý tứ, cũng không có không đem người trong thiên hạ để vào mắt, còn thu hồi ban nay nói, thực sự xin lỗi, nói ra nói là được dội nước ra ngoài, có thể thu hồi lý lẽ. Những lời này vừa ra, giữa sân bầu không khí tức khắc biến phải ngưng trọng nhiều, Đế Kiếm là người ra sao, đó là Nguyên Tôn bảng đệ nhị danh, Mục Phong lại là người nào, bất quá là leo lên tầng thứ 23 trời mà thôi, sao lại là Đế Kiếm đối thủ, vậy mà cũng dám như thế cùng Đế Kiếm đối chọi gay gắt. Mọi người đều cảm giác được một loại gian khổ muốn tới. Quả như thế, đế trên thân kiếm hàn ý tăng vọt, thanh âm càng là băng lãnh tê bớt, nói, đối với mấy người mà nói, có mấy lời là có thể nói, có mấy lời là không thể tùy ý nói, nếu không, sẽ vì mình đưa tới tai họa bất ngờ. Mục Phong lại làm như có thật gật đầu, nói, đạo hưu nói rất có đạo lý, cho nên vẫn là muốn nói cẩn thận a. Nghe được Mục Phong nói, tất cả mọi người không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, trước còn lộ ra ngạo khí lăng vân Mục Phong. Nhưng bây giờ hoàn toàn biến giống nhau. Có ý tứ một cái cười tiếng vang lên, tùy theo, liền hiện ra một thanh niên, một cái thanh niên áo đen, tương tự là tuấn lãng bất phàm, lại hiện ra hết không kềm chế được, nhưng ở phần này không kềm chế được bên trong, còn có nhàn nhạt tà dị. Nguyên Tôn bảng ngày đầu tiên một. Nghe được tiếng kêu kia, Mục Phong không khỏi thật sâu xem cái này từ trời một cái, khí sắc vẫn không khỏi hơi ngưng lại, hắn cũng không phải là bởi vì thực lực đối phương, mà là bởi vì đối phương ẩn giấu rất tốt sát ý. Quan trọng hơn là, Mục Phong ở nơi này từ trời trên thân, cảm thụ được một loại rất khí tức quen thuộc, đó là trong cơ thể có mấy cái nguyên anh khí tức, theo bản thân biết, có thể để cho trong cơ thể đồng thời xuất hiện mấy nguyên anh, cũng chỉ có tu luyện dẫn linh đoạt nguyên người, chỉ là đối phương trong cơ thể nguyên anh hẳn không có bản thân nhiều, như vậy cho dù nàng tu luyện rõ là dẫn linh đoạt nguyên cũng là không hoàn chỉnh. Đương nhiên, đây chỉ là Mục Phong suy đoán, cụ thể là không phải, còn rất khó nói, nhưng đối phương trong cơ thể mấy nguyên anh là không có sai. Còn có ẩn dấu rất sâu sắc ý, Mục Phong không biết hắn nhằm vào là ai, nhưng là mình có khả năng rất cao, cứ việc Mục Phong không biết đây là vì cái gì, nhưng tuyệt đối sẽ không vì vậy coi nhẹ. Ngươi tiểu là Mục Phong chứ? Từ trời từ tổ nói. Không sai. Ngươi có thể tại thời gian ngắn như vậy trong, theo tầng thứ nhất tiến nhập tầng thứ 23, xác định rất không bình thường, bất quá, ta còn là rất muốn nhìn một chút ngươi toàn bộ thực lực. Mục Phong lại cười nhạt một tiếng, nói, không có hứng thú. Nói xong. Liền xoay người muốn rời khỏi. Nhưng Đế Kiếm lại hừ lạnh một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Mục Phong phía trước ngoài trăm trượng, nói, ngươi như thế liền rời đi có lẽ không tốt sao. Mục Phong dẫm chân xuống, liếc mắt nhìn Đế Kiếm, vừa quay đầu liếc mắt nhìn từ trời, nói, chẳng lẽ hai người các ngươi muốn ra tay với ta. Nghe vậy, mọi người nhất thời kinh ngạc, vô luận là Đế Kiếm, vẫn là từ trời, đều là nguyên tôn trong đỉnh phong nhân vật, bây giờ lại bị Mục Phong nói thành, hai người bọn họ muốn liên thủ đối phó Mục Phong một người. Đây là đang cố ý nâng lên bản thân, còn là cái gì? Quả như thế, Đế Kiếm và Từ Trời trên mặt đồng thời lộ ra một tia cười nhạt, Từ Trời tùy theo nói ra, ngươi còn chưa xứng để cho chúng ta liên thủ đối phó ngươi, bất quá, ngươi nếu lớn lời đã cửa ra, vậy thì không thể dễ dàng như vậy rời khỏi, làm sao cũng muốn để cho chúng ta mở mang kiến thức, ngươi có hay không nói mạnh miệng thực lực. Mục Phong lại lắc đầu, nói, không có hứng thú, nếu như các ngươi muốn đi vào, ta ngược lại thật ra không có ý kiến, với lại, ta cũng muốn biết, hai người các ngươi ai mạnh hơn một ít. Tới cho các ngươi phải ở chỗ này động thủ với ta khuyên các ngươi vẫn là tỉnh lại đi, có khí lực kia các ngươi vẫn là tiến nhập tam thập tam trọng thiên, để cho mọi người cũng chiêm ngưỡng một cái, có phải hay không các ngươi có năng lực chiếm giữ nguyên tôn bảng trước hai gã. Nghe vậy, Đế Kiếm nhị sắc mặt người tức khắc trầm xuống, mà từ trời càng là trong nháy mắt biến mất, đồng thời, sau lưng Mộc Phong liền hiện ra một bàn tay, khí thế cường đại, phảng phất là muốn đem không gian xé rách, với lại, ở nơi này thủ trưởng xuất hiện đồng thời, chung quanh thiên địa chi lực liền tiêu tán hết sạch, như ở chung quanh tạo thành một cái khu vực chân không. Chương 1341, tỷ thí. Nhưng lại tại cái bàn tay này sắp rơi vào Mộc Phong trên thân thời điểm, Mộc Phong thân ảnh lại biến mất, cũng tại ngoài mấy trượng xuất hiện, thần tình lạnh nhạt, phảng phất hắn lúc đầu là ở chỗ này đồng dạng. Nhưng cái bàn tay kia cũng không có ngừng, mà là năm ngón tay khẽ búng, số vệt sáng liền như sợi tơ xuất hiện, cuốn về Mộc Phong. Cái này nhìn như là phổ thông nguyên khí ngưng tụ sợi tơ, nhưng trong lại lấp lánh vô số thật nhỏ phù văn, như vậy thì có khả năng đoán ra, một chiêu này tuyệt đối không được phổ thông, coi như là nguyên tôn bị cuốn lên, chỉ sợ cũng khó có thể thoát thân. Nhưng Mộc Phong lại một lần nữa biến mất, lại xuất hiện tại ngoài mấy trượng, vẫn là lạnh nhạt như vậy. Lần này, từ trời không có sẽ xuất thủ, cũng đến đây xuất hiện, chỉ là sắc mặt hắn lại có chút khó coi, bản thân liên tục hai lần xuất thủ, vậy mà toàn bộ bị Mộc Phong đơn giản hiện lên, quan trọng hơn là mình căn bản cũng không biết Mộc Phong là như thế nào tránh khỏi. Chung quanh mọi người cũng là không khỏi khiếp sợ, từ trời là nguyên tôn bảng số 1, thực lực của hắn không thể nghi ngờ, tuy là, này hai lần giao thủ cũng không thể nói rõ cái gì, nhưng Mộc Phong có thể dễ dàng như vậy hiện lên, vậy cũng rất nói rõ vấn đề, đó chính là Mộc Phong cùng từ trời thực lực, trên lệch không bao nhiêu. Ít nhất hiện tại xem ra là như thế này. Ngươi đúng là có một ít thực lực từ trời u ám nhìn Mộc Phong, lúc trước cái loại này không kềm chế được thần sắc đã hoàn toàn biến mất, phảng phất là đem trong lòng tà dị toàn bộ bày ra, có một ít tà ác. Mộc Phong lại cười nhạt một tiếng, nói, còn tốt, ta nếu là không có một ít thực lực, vậy hôm nay chẳng phải là chết oan sao? Được, ta Mộc Phong còn có việc, cũng không phục bồi. Thật sao? Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút thân thể có hay không ngươi mồm mép cứng như thế. Trời trong nháy mắt mà phát động, tốc độ cực nhanh, giây lát ở giữa liền hiện ra tại Mộc Phong phía trước, nắm đấm mãnh liệt chém đúng ra, lấy hắn nắm đấm làm trung tâm, một cái mắt trần có thể thấy vòng tròn ba văn lan ra, như hắn này một vòng rơi ở trên mặt nước. Mộc Phong thần sắc lạnh lẽo, nói, các ngươi thật đúng là đem ta Mộc Phong làm thành trái hồng mềm cầm. Thân thể không động, nắm đấm cũng mãnh liệt chém ra, trực tiếp đem vòng tròn ba văn đánh tan, cũng rơi vào trời một đấm bên trên. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ lập tức nhớ tới. Bầu trời đều run rẩy mấy run rẩy, tùy theo, hai người đồng thời lui lại trăm trượng, thế lực ngang nhau. Chuyện này thấy như vậy một màn, tất cả mọi người khí sắc đều là chợt biến, từ trời là tam nguyên khác đột phá nguyên tôn, trong là được nguyên khí cùng nguyên thân, nói cách khác hắn là như vậy một cái thể tu, thậm chí cũng cùng cấp bậc thể tu còn mạnh hơn, nhưng bây giờ lại cùng Mộc Phong đánh đến lực lượng ngang nhau. Đây cũng chính là nói, Mộc Phong thân thể cũng đã là nguyên tôn, bằng không. Không có khả năng chỉ bằng thân thể coi như xuống từ trời gần người công kích, thậm chí, cũng so cùng cấp bậc thể tu mạnh hơn. Chẳng lẽ thân thể ngươi cũng đã là nguyên tôn từ trời hiện tại cũng không khỏi ngưng trọng, lần giao thủ này, hắn cũng đã minh bạch một phong thực lực so với bản thân cũng không kém, người như vậy đương nhiên phải thận trọng đối đãi. Thật ngại, không cẩn thận đã đột phá. Nghe vậy, Di Thiên Nữ tức khắc cười khúc khích, nhưng tùy theo, sắc mặt nàng liền ngưng trọng, chỉ vì nàng biết một phong nguyên thần đã là nguyên tôn. Còn có một cái nguyên anh cũng là nguyên tôn, hiện tại lại thêm thân thể, không phải nói tam nguyên toàn bộ đột phá sao, cứ việc cái kia nguyên anh không ở Mộc Phong đan điển, không tính là chân chính nguyên khí tiến nhập nguyên tôn, nhưng là ai cũng không nói chắc được, có thể hay không đối Mộc Phong sau này đường tạo thành ảnh hưởng. Nếu như nàng biết Mộc Phong đan điển nguyên khí cũng đã là đột phá nguyên tôn, không biết có thể hay không càng thêm lo nghĩ. Hừ, coi như ngươi nguyên thần cùng thân thể toàn bộ là nguyên tôn thì phải làm thế nào đây, tại nguyên tôn chi trong. Người như vậy cũng không hiếm thấy, nhưng như vậy còn chưa phải là người coi nhẹ tất cả mọi người lý do. Từ trời cũng không phải người ngu, cho dù hắn bây giờ còn tin tưởng mình có thể chiến thắng Mộc Phong, nhưng sẽ không để ý để cho mọi người liên lụy vào. Dù sao, Mộc Phong trước hành vi đã dẫn tới không ít người không vừa lòng. Mộc Phong đương nhiên biết điểm này, tại nguyên tôn chi trong, hai nguyên toàn bộ là nguyên tôn không ít người nhìn nhưng thực lực hay là có khác biệt rất lớn, bất quá, hắn cũng minh bạch trời có ý tứ. Không phải là đem mọi người liên lụy vào chung nhau đối phó chính mình. Nhưng Mộc Phong có một ít không hiểu nhiều lắm là, cái này từ trời cùng mình không oán không cừu, là sao như thế dây dưa bản thân không tha, nếu như chỉ là bởi vì ban nãy bản thân nói tới, Mộc Phong tuyệt đối sẽ không tin tưởng, dù sao đó cũng không phải là nhằm vào từ trời bản thân, không thể là chút chuyện nhỏ này, liền cùng một ngang sức ngang tài người chém giết, nhất định còn có hắn nguyên nhân. Xem ra, hắn tu luyện chắc là dẫn linh đoạt nguyên không có sai. Mộc Phong hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến từ trời nhắm vào mình nguyên nhân, đó chính là dẫn linh đoạt nguyên, bởi vì mình thân phận đã cho hấp thụ ánh sáng, thân là ngạo thiên truyền nhân, nhất định sẽ có dẫn linh đoạt nguyên. Mà từ trời trong cơ thể Nguyên Anh cũng không có mình nhiều, đó chính là hắn tu luyện dẫn linh đoạt nguyên thuật cũng không hoàn chỉnh, như vậy hắn muốn giết mình, cướp đoạt hoàn chỉnh dẫn linh đoạt nguyên cũng liền hợp tình hợp lý. Mộ Phong, không biết ngươi nhưng dám cùng ta tỉ thí một lần, xem ai có thể tại tam thập tam trọng thiên thượng tẩu phải xa hơn. Nói là đế kiếm, Mộ Phong thực lực, làm cho hắn cũng bắt đầu thận trọng, nhưng cũng không muốn cứ như vậy thối lui, liền tuyển chọn loại phương pháp này. Mộ Phong đang muốn trả lời, nhưng Di Thiên Nữ lại đột nhiên mở miệng nói, được, Mộ Phong đáp ứng. Nghe vậy, Mộ Phong không khỏi nhướng mày, nhưng hắn còn không có nói gì, Di Thiên Nữ liền nói với hắn, Mộ Phong, lần này, nếu như ngươi thắng, bổn cô nương có thể trả lời ngươi một vấn đề ô hát, đương nhiên ngươi cũng có thể cự tuyệt, bổn cô nương không quan trọng. Nói xong, nàng liền cười dài nhìn Mộ Phong, nàng tin tưởng, Mộ Phong nhất định sẽ đáp ứng. Quả như thế, Mộ Phong chỉ là trầm tư một chút, liền nói, Mộc Mô đáp ứng, cũng cho ta nhìn một chút, này Nguyên Tôn bảng trước hai người, đến là thế nào thực lực. Giờ khắc này, trên người hắn một chỗ một cổ cường đại khí tức, như một thanh tuyệt thế lợi kiếm gần sắp ra khỏi vỏ, triển lộ ra bức người phong mang. Mộc Phong nói, chẳng những là muốn cùng đế kiếm đồng nhất, thậm chí ngay cả từ trời cũng dây dưa ở bên trong. Hừ, cũng cho ta nhìn một chút, ngươi Mộc Phong đã có loại nào năng lực, có hay không bôi nhỏ ngạo thiên danh hiệu. Từ trời hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt liền hiện ra tại tầng thứ nhất tinh vân vòng xoáy trước, cũng biến mất trong. Đế kiếm cũng lạnh lùng liếc mắt nhìn Mộ Phong, tùy theo tiến nhập. Hai người sau khi tiến vào, tầng thứ nhất tháp cao quang mang mới vừa mới sáng lên, liền ảm đạm xuống, bọn họ đã tiến nhập tầng thứ hai, cũng tại hai cái hô hấp sau, lại lần nữa tiến nhập tầng thứ ba. Loại tốc độ này, so với trước kia Mộ Phong còn nhanh hơn, Nguyên Tôn bảng trước hai gã thực lực, rõ ràng không bỏ sót. Mộ Phong, ngươi lần nữa muốn không vào đi, khả năng liền thua ô hát. Di Thiên Nữ cười như không cười liếc mắt nhìn Mộ Phong. Mộ Phong lại mở miệng nói, hy vọng Thiên Nữ nói lời giữ lời. Đó là đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể thắng được bọn họ, bổn cô nương sẽ trả lời ngươi một vấn đề, ở đây nhiều người như vậy làm chứng, bổn cô nương như thế nào lại nuốt lời đây. Vậy thì tốt, nhưng Mộ Phong vẫn là không có lập tức tiến nhập tháp cao, mà là hiện lặng nhìn, nhìn tầng kia tầng quang mang liên tục sáng lên, hiện tại trong tháp hai người, đã đến mà tầng 20, lại tốc độ y nguyên không giảm mảy may. Mộ Phong, ngươi sẽ không chờ bọn họ sau khi đi ra, tại vào đi thôi. Di Thiên Nữ hiếu kỳ hỏi. Mộ Phong lại không trả lời, phảng phất không có nghe được. Chứng kiến Mộ Phong như vậy, Di Thiên Nữ tức khắc khẽ chửi một câu, đáng chết ra hỏa. Rất nhanh, trong tháp hai người liền tiến vào tầng thứ 25, mà tốc độ bọn họ cũng rốt cục chậm lại, nhưng cũng không có bao lâu, liền tiến vào thứ 26 tầng. Mãi đến thứ 28 tầng cao tháp quang mang sáng lên, tốc độ bọn họ mới chính thức dừng lại, nhưng bọn hắn lại chưa từng xuất hiện, xem ra bọn họ còn có năng lực tiếp tục tiến lên, chỉ là tốc độ sẽ rất chậm. Quả như thế, cái này ở thứ 28 tầng dừng lại thời gian, nếu so với trước kia sử dụng tất cả thời gian đều có thể lớn, ước chừng qua chén trà nhỏ thời gian, hai người mới tiến nhập thứ 29 tầng. Cũng là vào giờ khắc này, Mộ Phong mới rốt cục động, tại hắn tiến nhập tầng thứ nhất sau, vẹn vẹn một cái hô hấp, liền tiến vào tầng thứ hai, đồng thời đồng dạng là một cái hô hấp, liền tiến vào tầng thứ ba. Mộ Phong hiện tại chỗ tốc độ tiến tới, nhất định chính là một cái hô hấp thông qua nhất tầng, so với trước kia từ trời cùng đế kiếm còn nhanh hơn, cũng so trước hắn tiến nhập tốc độ nhanh hơn nhiều, để cho người ta không kịp nhìn. Chẳng lẽ Mộ Phong trước không có lấy ra toàn bộ thực lực sao? Có người kinh hô, bất quá, cái cũng khó trách, dù sao trước cùng hiện tại, chênh lệch quá lớn, mọi người không thể không nghĩ là không phải là bởi vì Mộ Phong trước là ẩn giấu thực lực sở trí, mà bây giờ, bởi vì Di Thiên Nữ điều kiện, Mộ Phong mới không có cần thiết ẩn giấu thực lực. Ta rất muốn biết ngươi thực lực bây giờ đến thế nào. Di Thiên Nữ khỏe miệng phát họa một nụ cười thần bí, trong lòng nghĩ thầm. Mau nhìn, Mộ Phong cũng đến thứ 28 tầng. Tiếng kinh hô lại lần nữa truyền đến, không có cách nào Mộ Phong biểu hiện thật sự là quá kinh người. Theo tầng thứ nhất đạo thứ 28 tầng, toàn bộ quá trình đều không có bất kỳ ngừng lại. Cái này so với từ trời cùng đế kiếm mạnh hơn rất nhiều. Tiếng này kinh hô vừa mới vang lên. Thứ 28 tầng quang mang cũng ảm đạm xuống, Mộ Phong cũng tiến nhập thứ 29 tầng, đuổi theo từ trời cùng đế kiếm. Lần này, Mộ Phong thế như trẻ che khí thế, mới tạm dừng lại, không có ở một cái hô hấp đã đột phá. Còn tốt, hắn không có yêu nghiệt thái quá, theo xem như vậy, ba người bọn họ đều có thể đi vào thứ 30 tầng, trên xuống tầng 3, cũng chỉ có tiên hoang 9 ngày vậy thực lực, mới có thể đi vào. Này thứ 30 tầng chính là bọn họ phân ra chiến thắng chỗ, tuy là đến độ cao đồng dạng. Vậy phải xem ai ở bên trong dừng lại thời gian dài. Nhưng chỉ gần số cái hô hấp, thứ 30 tầng quang mang cũng đột nhiên sáng lên, chỉ là thứ 29 tầng phía trên quang mang còn không có biến mất, dễ nhận thấy đây không phải là ba người đồng thời tiến nhập thứ 30 tầng, mà là một cái cá nhân, hoặc giả hai người tiến nhập, thứ 29 tầng trong còn có một người dừng lại. Đây là người nào thứ nhất tiến nhập thứ 30 tầng? Không biết, trong ba người cũng có thể, bất quá, ta xem là trời nhất khả có thể tính cao hơn một chút, dù sao hắn là nguyên tôn trên bảng đệ nhất danh, với lại, cũng so Lạc Phong đi vào sớm. Chương 1342, bước vào tầng 31. Nhưng có người lại lắc đầu nói, không nhất định, trước Mộc Phong biểu hiện đó là vượt qua từ trời cùng đế kiếm, này tiến nhập thứ 30 tầng người, có khả năng nhất là được Mộc Phong. Đế kiếm cũng rất có thể, hắn mặc dù là nguyên tôn bảng đệ nhị danh, nhưng thực lực và từ trời cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Liên tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, thứ 20 tầng phía trên quang mang cũng triệt để ảm đạm xuống, dư cũng chỉ có thứ 30 tầng. Đến là ai thứ nhất xuất hiện đây? Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn kỹ tại tháp cao thứ 30 tầng, ở trong đó có 3 cái tuyệt thế nhân kiệt, so đấu chiến trường, ai trước đi ra, người đó liền thua. Trong một phe là tiếng tăm lừng lẫy nguyên tôn bảng trước hai gã, bên kia là một cái nhưng lại như là kinh hồng một dạng xuất hiện người, ngắn ngủi thêm chói mắt, lần này, đạo này kinh hồng là sẽ trở thành vĩnh hằng, vẫn là như phủ dung sớm nở tối tàn, biến mất không còn tăm tích đây. Mọi người rất là chờ mong. Một cái hô hấp đi qua, giữa sân là hoàn toàn yên tĩnh, mọi người phảng phất cũng nghe được tiếng tim mình đập, một loại không khí khẩn trương tại vô hình trung lan ra, bao phủ tại mỗi người trong lòng. Thời gian ở nơi này loại trong không khí khẩn trương lặng yên trôi qua, bất chi bất giác, thời gian đều đi qua một canh giờ, thẳng bình tĩnh thứ 30 tầng trên tháp cao, cũng rốt cục phát sinh biến hóa, một đạo thân ảnh theo tinh nguyện trong vòng xoáy bắn ra, lộ ra một cái có một ít nhếch nhác thân ảnh, là Đế Kiếm. Lúc này, Đế Kiếm khí sắc có chút tái nhợt, thậm chí khóe miệng còn có một tia nhỏ máu, dễ nhận thấy hắn đang cố gắng kiên trì trong quá trình, vẫn bị trong tháp cao thiên đạo quy tắc đánh bại. Đế Kiếm nhìn y nguyên có ánh sáng lập lòe thứ 30 tầng cao tháp, khí sắc có một ít u ám, không nghĩ tới bản thân sẽ là cái thứ nhất bị bước ra người, cái này không thể nghi ngờ nói đúng là bản thân không bằng hai người kia. Vậy hãy để cho ta xem một chút, các ngươi ai là kế tiếp ra người đâu? Đế Kiếm tâm trong thầm nghĩ, ánh mắt cũng rất là băng lãnh. Sau một lát, này thứ 30 tầng cao tháp xuất hiện lần nữa biến hóa, lại là một thân ảnh từ đó ra, tương tự là có chút nhếch nhác, cũng là từ trời. Cái gì? Mộc Phong còn ở bên trong chứng kiến kết quả này, chẳng những bên dưới mọi người thất kinh biến sắc, ngay cả từ trời cũng có chút không dám tin tưởng, vốn tưởng rằng thời gian dài như vậy, mình tuyệt đối là người đi ra sau cùng người, thật không nghĩ đến Mộc Phong còn ở bên trong. Đáng chết từ trời trong lòng thầm mắng, ánh mắt cũng là trước đó chưa từng có hung ác nham hiểm, như một cái nhắm vào thú săn độc xà, âm u đáng sợ. Bất quá, điều này cũng không có thể nói rõ cái gì, này khảo nghiệm chỉ là thiên đạo quy tắc, không phải chân chính liều mạng tranh đấu, cuộc chiến sinh tử đó mới là thay đổi trong nháy mắt, cũng không phải ai thực lực mạnh liền nhất định có thể sống đến sau cùng. Từ trời âm thầm cười nhạt. Quả thế, không được bức bách ngươi một cái, ngươi sẽ không xuất ra toàn bộ thực lực. Nhìn thấy phía trên tình huống, Di Thiên Nữ là mặt tiểu ý, nàng có thể đối Mộc Phong trước đây sự tình nhược chỉ trường, cũng sẽ không khó hiểu Mộc Phong tính cách. Đó chính là đối với mình không quan trọng sự tình, hắn căn bản không khả năng xuất ra toàn bộ thực lực, thà rằng chạy trốn, cũng sẽ không toàn lực làm. Liền cho ta xem, ngươi có thể trở thành hay không từ trước tới nay thứ nhất tiến nhập tầng 31 nguyên tôn chứ? Di Thiên Nữ trong lòng âm thầm chờ mong. Tại mọi người nhìn kỹ phía dưới, thứ 30 tầng quang mang y nguyên lập lòe, từ đầu đến cuối không có ảm đạm xuống dấu hiệu, này cũng ở trên trời một sau khi đi ra lại qua nửa canh giờ, Mộc Phong còn không ra, đó là muốn làm cái gì? Cái này còn muốn ở bên trong ở bao lâu à? Có người cũng chờ hơi không kiên nhẫn, dù sao hiện tại Mộc Phong đã thắng, nữa ở bên trong lại có ý nghĩa gì, đơn thuần lãng phí thời gian không phải. Vậy cũng không biết, Mộc Phong ở bên trong cũng không biết từ trời bọn họ là hay không đã đi ra, sở dĩ hắn còn phải kiên trì, cho đến không kiên trì nổi mới được. Không thể không nói, này Mộc Phong thực lực chân chính nguyên đến mạnh như vậy, thật đúng là kinh người à, xem ra hắn mới vừa nói loại nói, cũng không phải là không có đạo lý. Theo tầng thứ nhất tiến nhập tầng 30, nhất định chính là thế như trẻ tre. Có người than thở không thôi, phảng phất đã quên mất trước còn từng đã cười nhạo Mộc Phong. Bất quá, Mộc Phong lần đầu tiên tiến nhập này tam thập tam trọng thiên, tại sao sẽ xuất hiện loại tình huống đó, sơ sơ 20 lần mới tiến nhập tầng thứ 2, quá kỳ quái. Có người kinh nghi. Cái cũng khó trách, Mộc Phong lần đầu tiên tiến nhập này tam thập tam trọng thiên thời điểm, như vậy quả thực là khó coi, sơ sơ tiến nhập 19 lần, tại lần thứ 20 thời điểm mới chính thức tiến nhập tầng thứ 2, mà bây giờ khen ngược, đem nguyên tôn bảng tất cả mọi người đè xuống, trước sau thời gian mới dài hơn, biến hóa quá lớn, lớn để cho người ta khó có thể nhận. ai biết. Mặc kệ đã từng thế nào, hiện tại Mộc Phong là được tại tháp cao thứ 30 tầng, lại đã là hơn một canh giờ, nhìn tầng kia lập lòe quan mang, có than thở, có bình tĩnh, có còn lại là ưu ám. Liên tại mọi người này trùng trùng biểu tình phía dưới, thứ 30 tầng phía trên lập lòe điều chỉnh ống kính mang, đột nhiên ảm đạm xuống, nhưng tốc độ cũng không nhanh, từ từ ảm đạm. Chẳng lẽ Mộc Phong ra sao? Mọi người kinh nghi, nhưng là cơ hồ tin tưởng điểm này. Ai? Vẫn là không có tiến nhập thứ 31 tầng A. Có người thở dài. Cắt. Hắn là Nguyên Tôn, làm sao có thể tiến nhập thứ 31 tầng? Mặc dù nói Nguyên Tôn không phải là không thể tiến nhập, nhưng Nguyên Tôn muốn có sánh ngang tiên hoàng 9 ngày thực lực, điều này có thể sao? Từ trước tới nay đều chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, đã từng bao nhiêu phong hoa tuyệt đại nhân vật toàn bộ như vậy, Mộc Phong làm sao có thể thành công? Hắn thành công, một tiếng thét kinh hãi trong nháy mắt vang lên. Cái gì thành công trước nói người nọ, xem thường cười một tiếng, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía thứ 31 tầng, lại phát hiện tầng kia quang mang đang ở sáng lên. Mẹ nó! Thành công sao? Đây là muốn nghịch thiên sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người là thứ 31 tầng lập lòe quang mang mà cảm thấy khiếp sợ, bất kỳ người nào đều không ngoại lệ, mặc kệ bọn hắn thực lực như thế nào, mặc kệ bọn hắn là bao nhiêu thiên tư tuyệt luân. Cũng mặc kệ bọn hắn đã từng là hay không ngạo thị của luận, hiện tại chẳng là cái thá gì, toàn bộ bị thứ 31 tầng phía trên lập lòe quang mang vô tình đè xuống, thoát thân không được. Từ trời khí sắc chợt biến, sau khi khiếp sợ, lại càng lộ vẻ âm u, mà đế kiếm đồng dạng là mặt khiếp sợ, ánh mắt u ám như nước. Vân Thương Hải lắc đầu cười khổ một tiếng, nói, ta rất muốn biết, hắn đến là làm sao làm được, chẳng lẽ hắn thật có sánh ngang tiên hoang 9 ngày thực lực sao? Phong Chân Trời cũng là đau khổ cười một tiếng. Nhưng không có lên tiếng, ai có thể trả lời vấn đề này, có lẽ liền Mộc Phong mình cũng không thể trả lời, trừ phi hắn có thể cùng tiên hoàng 9 ngày một trong chiến qua một lần, bằng không, không thể kết luận bừa. Di Thiên Nữ lại lộ ra vẻ mỉm cười, nói, đây chính là tam nguyên toàn bộ tiến nhập nguyên tôn thực lực sao. Xem ra ngươi chính là đi lên này gian nan đường, kết quả như thế nào, không ai nói rõ được. Theo thứ 31 tầng phía trên quang mang từ từ sáng lên, một cổ trầm trọng áp lực từ đó lan tràn ra. Như giống như núi cao áp tại trong lòng mọi người, nột ngạt thêm kiềm chế. Thứ 31 tầng là có tiên hoang 9 ngày thực lực mới có thể bước vào, cũng không biết, này Mộc Phong có thể ở kiên trì trong bao lâu thời gian. Ta xem số cái hô hấp cũng không tệ. Có người suy đoán như vậy. Cũng khó mà nói, ta xem tối thiểu cũng muốn mười mấy hơi thở. Ta dám đánh cuộc, Mộc Phong nhất định có thể giảm cầm một khắc đồng hồ thời gian. Ta đi. Ngươi cho là ở đâu là phòng tắm sao? Muốn tán tỉnh bao lâu liền cua bao lâu người nọ nói, tức khắc dẫn tới mọi người xem thường, một khắc đồng hồ, đây không phải là thứ 30 tầng, mà là thứ 31 tầng, Nguyên Tôn tiến nhập không có tại chỗ bị đánh văng ra ngoài cũng không tệ, còn dám tham vọng quá đáng dừng lại lâu như vậy. Mặc kệ bên dưới mọi người là thế nào nghị luận, thứ 31 tầng quang mang vẫn sáng, lại tại thời gian không khô mất trong ý nguyên hơi lấp lánh. Phảng phất qua rất lâu, phảng phất lại là trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn kỹ cùng một nơi. Giống như đã quên ghi thời gian. Một vệt sáng đột nhiên theo thứ 31 tầng trong bắn ra, cũng tại nghìn trượng ở ngoài dừng lại, tương tự có một ít nhếch nhác, khí sắc cũng có một chút trắng bệnh, nhưng hắn ánh mắt lại bình tĩnh đến cực điểm. Đi ra. Bao lâu? Thiếu chút nữa liền một khắc đồng hồ tiếng nghị luận chợt lên. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt tụ tập ở đó đạo bóng người màu xanh lên, bình thường thân ảnh, bình thường khuôn mặt, hết thảy đều là như vậy bình thường, nhưng bây giờ tại trong mắt mọi người đó chính là trong thiên địa duy nhất tiêu điểm, giống như tiên thần lâm thế, cái gì phong hoa tuyệt đại, cái gì thiên tư khuynh thế, tại đạo thân ảnh này phía trước đều có thể ảm đạm phai mờ. Một phong ánh mắt tại cách đó không xa từ trời cùng đế trên thân kiếm đảo qua, lạnh nhạt nói, xem ra là ta thắng. Đế kiếm biến sắc, nhưng tùy theo biến phải đau khổ, nói, không sai, ngươi thắng. Từ trời lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, lần này, ngươi là thắng, bất quá. Coi như ngươi tiến nhập thứ 31 tầng thì phải làm thế nào đây, cũng không thể nói ngươi liền thật có thể cùng tiên hoang 9 ngày sánh ngang, tiên hoang 9 ngày cùng nguyên tôn chi ở giữa thủy trung có không thể vượt qua chênh lệch. Một phong nhàn nhạt liếc hắn một cái, căn bản không có hồi đáp gì ý tứ, trực tiếp đưa mắt nhìn sang phía dưới Di Thiên Nữ, nói, Thiên Nữ, ngươi là có hay không nên thực hiện ngươi hứa hẹn. Di Thiên Nữ khẽ cười một tiếng, nói, ngươi thắng, bổn cô nương đương nhiên sẽ thực hiện lời hứa, bất quá, chỉ có một cái vấn đề. Ngươi cần phải hiểu rõ hỏi lại ô hát, nếu muốn vi phạm, vậy thì không thể quái buồn cô nương. Một phong hành vi, để cho từ trời mặt biến sắc phải càng thêm âm u, hắn là người ra sao, đó là nguyên tôn trên bảng đệ nhất nhân, bây giờ lại bị một phong coi nhẹ, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Tự tìm cái chết từ trời thân ảnh trong nháy mắt liền hiện ra tại một phong sau lưng, trên nắm tay quang mang tăng vọt, mãnh liệt chém ra, khí thế cường đại, so với trước kia công kích Mộc Phong thời điểm, mạnh hơn. Mộc Phong thân ảnh không động, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có nhúc nhích một cái, tại sao lưng của hắn lại đột nhiên xuất hiện một cái lục mang tinh. Tiếng nổ vang lên, lục mang tinh y nguyên, trời một đấm cũng không có thu hồi, hai cái giao nhau, một cái nho nhỏ lục mang tinh, liền đem nguyên tôn trên bảng ngày đầu tiên một đỡ xuống, từ đầu đến cuối Mộc Phong cũng không có nhúc nhích qua một tí. Thế nhưng, từ trời lại đột nhiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trên nắm tay trong nháy mắt dâng lên một cổ cường đại khí thế, trong nháy mắt liền đem cản ở phía trước lục mang tinh đánh nát. Chương 1343, Chiến Thiên 1. Mộc Phong thần nhất biến, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, cũng xuất hiện tại nghìn trượng ở ngoài, chỉ là hiện tại hắn đã không phải là đưa lưng về phía từ trời, mà là nét mặt thản nhiên nhìn hắn. Mà từ trời cũng không có truy kích, đứng ở chỗ cũ, cười lạnh nói, ngươi không phải là không trốn sao. Phía dưới mọi người còn lại là từng cái khiếp sợ tột đỉnh, không phải là bởi vì Mộc Phong, mà là bởi vì từ trời ngắn ngủi bạo phát, cổ khí thế kia căn bản không phải nguyên tôn có khả năng đạt đến uy thế. Lúc đầu Mộc Phong đơn giản chặn trời nhất công kích, là rất để cho mọi người giật mình, nhưng không ai từng nghĩ tới từ trời có thể buộc phát ra như vậy lực công kích cường đại, mà từ đầu đến cuối cũng không có ai biết điểm này, cũng chưa từng có nghĩ đến nguyên tôn lực công kích, có thể đạt đến trình độ này. Không nghĩ tới ngươi còn có như vậy thủ đoạn. Mộc Phong thần bình tĩnh, thanh âm cũng nghe không ra bất kỳ kinh ngạc. Từ trời cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nghĩ không ra sự tình còn nhiều nữa. Đừng tưởng rằng tiến nhập thứ 31 tầng, ngươi liền cho rằng không đâu địch nổi, đây chẳng qua là một loại khảo nghiệm, cùng chân chính chiến đấu còn có khác biệt rất lớn. Mộc Phong lại gật đầu, nói, ngươi nói không sai, đây chẳng qua là một loại khảo nghiệm, cùng chân chính chiến đấu không thể sánh bằng, nói như vậy ngươi là cho rằng nhất định có thể ăn chắc ta. Ngươi cứ nói đi. Từ trời cười như không cười nhìn Mộc Phong. Ừ. Bất quá, ta rất muốn biết, ngươi là vì sao như vậy nhằm vào ta. Thật giống như hai chúng ta giữa cũng không có gì ân oán mới phải. Nghe vậy, mọi người thần đều là khẽ động, nếu như từ trời là vũ thiên phủ hoặc là tuyệt thiên phủ người, vậy hắn như vậy nhằm vào Mộc Phong nhưng cũng nói được, nhưng từ trời là một tán tu, hôm nay vẫn là lần đầu tiên cùng Mộc Phong gặp mặt, giữa hai người căn bản không có bất luận cái gì ân oán. Ngày đó một chuyến lạc thì có chút để cho người ta suy nghĩ sâu xa. Từ trời lại lộ ra một nụ cười thân bí, nói, bởi vì ngươi là ngạo thiên truyền nhân. Thì ra là thế, xem ra ngươi tu luyện quả nhiên là dẫn linh đoạt nguyên. Giết ta, có thể có được hoàn chỉnh dẫn linh đoạt nguyên thuật. Mục Phong hiện tại cũng bắt đầu xác định tin chính mình trước suy đoán. Từ trời cũng là cười một tiếng, nói, không nghĩ tới ngươi ngay cả điểm này đều xem thấu. Ta là xem thấu, chỉ bất quá, ngươi chỉ sợ là phải thất vọng. Ngươi không có khả năng giết được ta. Mộc Phong đạm nhiên nói ra. Phải không, ta nhưng không cho là như vậy. Từ trời là bội hiển tự tin. Mộc Phong thật sâu nhìn bầu trời nhất nhất mắt, cười như không cười nói ra, ngươi thật sự cho rằng trên người ngươi có pháp khí mạnh mẽ, thì có khả năng ăn chắc ta sao? Pháp khí mạnh mẽ mọi người là trong lòng ám động, có thể sử dụng ở trên trời một thân phía trên cường đại một từ. Đây tuyệt đối là vượt qua nguyên tôn chi lên, không cần nghĩ cũng biết là cái gì, chính là bởi vì như vậy. Sở dĩ bọn họ mới thầm giật mình, bọn họ nhưng luôn luôn chưa có nghe nói qua, nguyên tôn trong tay sẽ có tiên hoàng 9 ngày pháp khí. Trời một đôi mắt cũng là chặt co rú người lại, nhưng tùy theo liền khôi phục bình thường, nói, có thể ăn được hay không định ngươi, kết quả sẽ để cho ngươi thấy, ta tin tưởng mình sẽ đền nguyện. Mộc Phong lắc đầu cười một tiếng, nói, xem ra ta Mộc Phong thật bị người xem nhẹ. Theo hắn tiếng nói, một cổ cường đại chiến ý, trong nháy mắt bước lên, cất cao giọng nói, vậy hãy để cho ta xem một chút. Ngươi từ trời có năng lực gì có thể ăn chắc ta, cũng cho ta nhìn một chút, ngươi từng thuộc về tiên hoàng 9 ngày pháp khí, lại có thể hay không giết ta. Như ngươi mong muốn từ trời cười lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt mà phát động, dây lát ở giữa liền xẹt qua nghìn trượng khoảng cách, đi tới Mộc Phong phía trước, nắm đấm mãnh liệt chém ra, đập về phía Mộc Phong mặt. Không biết mùi vị Mộc Phong nắm đấm ra sau tới trước, trực tiếp rơi vào trời một đấm lên, đinh hai nhức góc tiếng nổ vang lên, Mộc Phong thân thể không động. Mà từ trời thân thể cũng là lui lại trăm trượng. Chuyện này thấy như vậy một màn, bên dưới mọi người đều là thần đại biến, từ trời là tức, thể song tu, bây giờ lại bị Mộc Phong lấy đồng dạng thân thể công kích, mạnh mẽ đánh lui. Từ trời mặt cũng là ưu ám, âm trầm nói, thân thể ngươi rất mạnh, xem ta thế nào đưa ngươi xé rách. Nhìn thần tốc mà ngày nữa một, Mộc Phong lại cười lạnh một tiếng, nắm đấm cách không chém ra, tuy là cách nhau mười mấy trượng, nhưng từ trời thân thể lại dừng lại, cũng truyền ra nhất thanh âm hưởng, sau đó thân thể lùi lại, muộn hưởng tái hiện, thân thể lùi nữa, sơ sơ 9 lần, hắn cũng đã lùi lại mấy vạn trượng, mặt càng là xuất hiện tái nhợt. Ngươi! Mộc Phong cười nhạt một tiếng, nói, từ trời, ngươi quá coi thường ta, coi như ngươi có tiên hoàng 9 ngày bản mạng pháp khí, cũng không đủ trở thành ngươi đánh bại ta lý do, ta sẽ cho ngươi biết, giữa ngươi và ta có không thể vượt qua chênh lệch. Tiếng nói rơi, Mục Phong lần đầu tiên chủ động công ra, thân thể nhoáng lên, trên bầu trời liền hiện ra vô số đạo thân ảnh, từng cái đều là chân thật như vậy, cũng có mấy cái xuất hiện ở trên trời một mặt trước, đồng thời chém ra năm đấm. Tốc độ cực nhanh, để cho từ trời thần chợt biến, nhưng hắn cũng không có né tránh, tấn công về phía trong một đạo thân ảnh. Nhưng cánh tay hắn vừa mới nâng lên, thân thể là được chợt cứng đờ, cánh tay cũng cứng ngắc trên không trung, không sử dụng ra được một chút lực đạo, nhưng còn không có đợi hắn phát giác là chuyện gì xảy ra thời điểm, thẳng nắm đấm liền trực tiếp rơi vào bộ ngực hắn, cho dù hắn còn có phòng ngự pháp khí, một kích này cũng để cho miệng hắn ói tiên huyết. Mục Phong bây giờ là tam nguyên toàn bộ tiến nhập nguyên tôn, vô luận loại nào uy lực đều là không được thường ngày mà nói, đồng cấp tu sĩ căn bản không phải đối thủ của hắn, thậm chí đều không có một chút sức phản kháng, trước mắt một màn là được loại tình huống này. Hiện tại từ trời giống như là một con rối đồng dạng, thân thể cứng ngắc, Mục Phong như cuồng phong báo táp vậy nằm đấm, liên tục rơi ở trên người hắn, truyền ra trận trận gấp một hưởng. A gầm lên giận dữ, từ phía trên một hơi trong truyền ra, đó là hỗn hển thanh âm, đó là thẹn quá thành giận thanh âm, lúc này mới giao thủ một cái, bản thân liền không có bất kỳ sức phản kháng, hơn nữa, còn là tại trước mặt nhiều người như vậy à, điều này làm cho thẳng chiếm giữ nguyên tôn bảng thứ nhất hắn như thế nào nhận. Một cổ cường đại khí thế ở trên trời một thân bên trên truyền ra, ngàn sợi ngàn kết thúc chói buộc lực, cũng trong nháy mắt bị tách ra, Mục Phong thần tức khắc biến phải ngưng trọng, thân ảnh cũng gấp tốc độ lui lại. Lúc này từ trời trên thân tràn ngập một loại hỗn độn vậy sương mù, như từng cái hỗn độn trúc long quấn quanh, mà ở trên tay phải hắn còn có một cái quyền sáo, tương tự là như hỗn độn ngưng tụ mà thành, giống như thật không phải thật. Hắn hiện trước khí thế, để cho tất cả mọi người cảm thấy một loại sự khó thở ảo giác, loại này cường đại áp lực, như tinh thần áp ở ngực một dạng, mọi người hoảng sợ biến. Tuy là, hiện tại từ trời khí thế rất mạnh, vượt xa tất cả mọi người tại chỗ, nhưng trên mặt hắn vẫn còn có nhỏ máu lưu lại, quần áo trên người càng là lam lũ, đủ để nhìn ra mới vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn, hắn bị Mục Phong công kích được trình độ nào. Nhưng này chút đều đã không trọng yếu, trọng yếu là hắn hữu quyền phía trên quyền sáo, cái này thuộc về tiên hoàng 9 ngày bản mạng pháp khí cấp bậc pháp khí, tuyệt đối có thể quét ngang toàn trường, bởi vì sao buộc phát ra tiên hoàng 9 ngày lực công kích, thử hỏi, tất cả mọi người tại chỗ ai có thể ngăn cản. Cứ việc đây chỉ là một cái pháp khí, cùng chân chính tiên hoàng 9 ngày vẫn không thể so sánh, nhưng đơn thuần lực công kích cũng không biết yếu, tuyệt đối quét ngang tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm Mục Phong. Ít nhất ở trên trời một xem ra là như vậy, theo mọi người là như thế này. Từ trời hai mắt đỏ như máu, nét mặt dữ tợn, tấm kia nên ngang phát, như ác ma xúc vừa, làm cho người kinh hãi, hắn ngựa khí càng là như gió lạnh tê bớt, nói, Mục Phong, ngươi rất tốt, đúng là rất tốt, nhưng ngươi tính mệnh nên đến đây kết thúc. Tiếng nói rơi, từ trời thân ảnh cứ thế biến mất, giây lát ở giữa liền hiện ra tại Mục Phong phía trước, hữu quyền chém ra, cũng trên không trung lưu lại một điều tế tế vết tích. Phảng phất là không gian bị xé nứt sau sở sinh sinh không gian liệt phùng. Lần này, từ trời tốc độ, so với trước kia mạnh hơn mấy lần, quả thực thì cùng Thuấn Di không sai biệt lắm, càng mạnh là hắn chém ra nằm đấm, không có gì khác thường, liền là đơn thuần huy quyền, tại cực tốc lúc trước huy quyền, nếu như rơi vào Mục Phong trên thân, tuyệt đối có thể đem xé rách. Coi như ngươi thủ đoạn quỷ dị, coi như ngươi nhiều thủ đoạn, nhưng ở tuyệt đối tốc độ phía trước, tại tuyệt đối lực công kích phía trước, hết thể đều là phù vân. Ngươi cũng sẽ trở thành qua lại phù vân, cái gì cũng không có thể lưu lại. Trời một thanh âm u đáng sợ, có khiến lòng run sợ hận ý cùng oán nghiệm, phảng phất là mặt đối với mình giết cha đoạt vợ cựu nhân. Nhưng trả lời hắn là nhất đạo kinh hồng vậy chói mắt, chỉ là sát na, kinh hồng liền biến mất, nhưng ở trời một đấm phía trên lại truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ. Tuy theo, từ trời thân thể vừa dừng lại, lại lần nữa xông lên, nhưng Mục Phong lại trong nháy mắt này thời gian, đã tại nghìn trượng ở ngoài, không bị thương chút nào. Làm sao có thể? Hắn vậy mà chặn hai nguyên chi khí công kích, mặc dù chỉ là cản trong nháy mắt kế tiếp, nhưng cũng quá bất hợp lý. Chứng kiến Mục Phong ung dung lui lại, mọi người không khỏi khiếp sợ, một cái nguyên tôn vậy mà có thể ngăn được tiên hoàng 9 ngày hai nguyên chi khí, quả thực là vượt qua lẽ thường. Chỉ là, Mục Phong mới vừa dừng lại, từ trời liền lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, nắm đấm cũng đã chém ra, lực công kích cường đại không giảm, đồng thời, đem không gian xung quanh đều hoàn toàn trói buộc. Căn bản không cho Mục Phong lại lóe lên trốn cơ hội. Mục Phong cười lạnh một tiếng, trong tay trong nháy mắt chém ra một đạo quang hoa, tương tự là ra sau tới trước, tương tự là rơi vào trời một đấm lên, trong tiếng ầm ầm, từ trời thân thể lại lần nữa một trận, mà Mục Phong hay là từ dung lui lại. Chuyện gì xảy ra, Mục Phong chém ra công kích được là cái gì, làm sao có thể cứng rắn chống đỡ hai nguyên chi khí công kích, dù cho chỉ có trong nháy mắt, cũng không phải ạ. Với lại Mộc Phong không gian xung quanh đã bị hai nguyên chi khí hoàn toàn phong tỏa, cái này cùng tiên hoang 9 ngày tự thân khống chế thiên địa chi lực đồng dạng, Mộc Phong lại dựa vào cái gì có thể tránh thoát ra ngoài. Mộc Phong liên tục hai lần tại hai nguyên chi khí dưới sự công kích rung rung trở ra, để cho mọi người vừa khiếp sợ lại là nghi hoặc, theo lý thuyết, trước mắt một màn căn bản không nên phát sinh, Mộc Phong hẳn là ngã xuống mới phải. Di Thiên Nữ cười lạnh một tiếng, nói, này mặc dù là thuộc về tiên hoang 9 ngày hai nguyên chi khí, nhưng từ trời nhưng chỉ là nguyên tôn, căn bản không nhưng có thể phát huy ra hai nguyên chi khí toàn bộ uy lực, mà Mộc Phong thực lực lại có thể đi vào thứ 31 tầng trời, vậy chính là có thể cùng tiên hoang 9 ngày nhất chiến thực lực, xuất hiện tình huống trước mắt cũng không có gì đáng kinh ngạc. Đọc sách bằng hữu, ngươi có thể tìm kiếm, là có thể trước tiên tìm được bổn trạm nha. Đổi mới nhanh nhất, Duyệt Thỉnh. Chương 1344, Vũ Trời. Mộc Phong, chẳng lẽ ngươi chỉ biết trốn sao? Của ngươi chính là ngạo thiên truyền nhân, quả thực là đem ngạo thiên mặt đều mất hết từ trời gào thét liên tục, không có cách nào Mộc Phong trong nháy mắt lực bộc phát, tuy là chỉ có thể ngăn cản bản thân trong nháy mắt, nhưng trong khoảnh khắc đó, Mộc Phong lại có thể ung dung lui lại, với lại tốc độ mảy may đều so với mình không kém. Mình bây giờ giống như là một cái truy phong người, mặc cho cố gắng thế nào, cũng không cách nào bắt lại gió kia. Mộc Phong trong mắt trong nháy mắt hiện lên nhất đạo ánh sáng lạnh, thanh âm cũng là tùy theo chuyển lạnh, nói, ngươi đã tự tìm cái chết, vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Mộc Phong trong tay phải trong nháy mắt kích xạ ra từng nét đùa chú, cũng hai bên tương dung, cùng lúc đó, Mộc Phong nguyên thần cũng ngưng tụ ra từng cái lục mang tinh, tương tự dung nhập những phù văn này bên trong, giống như là tích tụ một đồng dạng, hợp lại thành một cái trượng dài kiếm quang. Kiếm quang lên, dày lưu chuyển, hỗn độn khí tức bao phủ, những thứ này toàn bộ đều không coi vào đâu, trọng yếu là trôi này kiếm quang uy thế, trực bức từ trời trong tay quyền sáo, xem mọi người là trợn mắt hốt mồm, nguyên tôn vậy mà có thể ngưng tụ ra tương đương với hai nguyên chi khí lực công kích, này là bực nào yêu nghiệt năng lực. Không sợ nói cho ngươi biết, ta Mộc Phong vẫn là luyện khí sư, tương tự là trận đạo tu sĩ, hiện tại trôi này kiếm quang, chính là ta dung nhập luyện khí lúc sử dụng pháp trận, cùng trận đạo trong trận pháp. Lại thêm ta ba cái trong nguyên anh toàn bộ nguyên khí, ta hiện tại để ngươi biết, coi như ngươi có hai nguyên chi khí nơi tay, y nguyên không phải đối thủ của ta, càng không thể nào thắng ta. Đồng cấp tu sĩ bên trong, không ai có thể để cho ta Mộc Phong quá ư sợ hãi, đã từng là, hiện tại đồng dạng cũng là, kẻ khác không thể, ngươi từ trời đồng dạng không thể. Tiếng nói rơi, Mộc Phong cùng từ trời cũng đã toàn bộ mà phát động, năm đấm, mang theo hai nguyên chi khí năm đấm, kiếm quang, có vô số pháp trận ngưng tụ. Còn có ba cái trong nguyên anh nguyên khí ngưng tụ mà thành, ai thắng ai bại, ở nơi này một kích. Trời một đấm phía trên bộc phát ra trước đó chưa từng có quan mang, yên diệt hết thể quan mang, kiếm quang như cắt hỗn độn quan mang, vạch ra một cái trời và đất, vạch ra một thế giới. Quyền kiếm chạm vào nhau, mọi người chợt cảm thấy mất thông, giữa cả thiên địa tất cả thanh âm toàn bộ biến mất, trong mắt chỉ có nhất đoàn quan mang, trong ánh sáng là một cái nắm đấm cùng một thanh kiếm quang. Thời gian vào giờ khắc này tĩnh, cũng chỉ có trong nháy mắt. Thời gian liền ra tốc lưu chuyển, một vầng mặt trời chói chang trong nháy mắt tăng vọt, đem Mộc Phong cùng từ trời thân ảnh cũng toàn bộ bao phủ, cũng tiếp tục lan ra. Không tốt, bên dưới mọi người thấy này ánh sáng chói mắt tăng vọt, tất cả mọi người là kinh hãi mất, bọn họ bản thân trong khoảng cách không song phương giao chiến cũng không xa, nếu như bị này đoàn quang mang bao phủ, không chết cũng muốn trọng thương, bọn họ sao có thể không tránh. Sơ sơ chốc lát, bạo loạn khí tức mới hoàn toàn tan đi, mà mọi người cả kinh tại phía xa mấy trăm ngàn ngoài trượng. Mà Mộc Phong cũng đã lui lại vào trượng, lại không bị thương chút nào, nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị đứng ở trên hư không. Nhưng từ trời nhưng có chút vô cùng thê thảm, hắn tại mấy vạn trượng bên ngoài, nhưng thân thể cũng là vết thương chồng chất, khí tức đều có chút suy yếu, mặt càng là sắt trắng như tờ giấy. Hắn hai nguyên chi khí là mang cho hắn lực công kích cường đại, nhưng lại không thể bảo hộ hắn không bị dư ba tập kích, mà hắn vị trí chỗ ở, vẫn còn ở trong dư âm, bất tử cũng đã là có một bộ phận là hai nguyên chi khí công lao. Mà Mộc Phong đồng dạng là tại trong dư âm, nhưng tam nguyên toàn bộ tiến nhập nguyên tôn hắn, thân thể đã siêu việt phổ thông nguyên tôn thể tu, lại thêm hắn lấy thần thành trận thuật, toàn thân trở ra, căn bản không phải vấn đề, coi như không có những thứ này, hắn cũng có năng lực toàn thân trở ra, trên người hắn đồ đạc, căn bản không phải từ trời có khả năng so sánh. Mộc Phong trong tay kiếm quang đã không ở, mà từ trời trên tay phải quyền sáo, cũng có chút ảm đạm, dễ nhận thấy tại lần này cứng đối cứng trong, hai người là thế lực ngang nhau, ai cũng không có thắng. Ai cũng không có thua, này chỉ là đơn thuần lực công kích, mà kết quả cuối cùng, là được tình huống trước mắt, thắng bại đã một mực. Mộc Phong, ngươi đúng là có sánh ngang tiên hoang 9 ngày thực lực, nhưng đây chỉ là sánh ngang mà thôi, cùng chân chính tiên hoang 9 ngày so sánh, ngươi vẫn chưa được. Từ trời đến bây giờ, vẫn là như vậy ngữ khí. Mộc Phong hừ lạnh một tiếng, nói, có được không, ngươi là nhìn không thấy, nếu muốn giết ta, liền muốn tử vong chuẩn bị, kẻ giết người, sẽ bị người giết. Vừa nói, Mộc Phong liền chậm rãi hướng đi từ trời, hắn không biết từ trời là như thế nào học dẫn linh đoạt nguyên, nhưng tuyệt đối không phải là bằng hữu mình, bằng không, hắn tại biết mình là ngạo thiên truyền nhân tình hung xuống, hay là muốn tới bản thân vào chỗ chết, Mộc Phong đương nhiên không hiểu ý mềm. Trước Mộc Phong cho người ta ấn tượng, chính là cái đó đều không để ý hình dạng, mà bây giờ, cũng là đằng đằng sát khí, một bộ phải giết từ trời hình dạng, nhất định chính là tưởng như hai người. Nơi xa mọi người, chứng kiến kết quả này, đều là mặt ngưng trọng, còn có thở dài trong lòng, mặc cho không ai từng nghĩ tới, như kinh hồng một dạng xuất hiện Mộc Phong, vậy mà đem nguyên tôn trên bảng tất cả mọi người đều đè xuống, càng là cường ngạnh sẽ có được hai nguyên chi khí từ trời đánh bại, cũng muốn đem kích sát, kết quả không ngờ. Từ trời lại âm u cười nói, Mộc Phong, hiện tại ai thắng ai bại còn chưa thể biết được, ngươi cho là hiện tại liền ăn chắc ta sao? Vậy 10 phần sai. Tùy theo, hắn liền hai tay bấm tay niệm thần chú, theo hắn động tác, trên tay phải quyền sáo liền chậm rãi ly thể, phiêu ở giữa không trung, mà chung quanh mấy trăm ngàn dặm trong phạm vi thiên địa chi lực chen chúc tới, toàn bộ tụ tập đến quyền sáo lên, trong nháy, một bóng người liền hiện ra, cũng càng ngày càng ngưng thở, mà quyền kia bộ liền tại người ánh sáng này trên tay phải, tình huống cùng ban nãy tình huống gần như giống nhau. Chỉ là một là từ trời, một là thiên địa chi lực ngưng tụ, mà thành quang nhân mà thôi. Rất nhanh, người ánh sáng này lại đột nhiên động, như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt liền hiện ra tại Mộc Phong phía trước, nắm đấm cũng đã chém đúng ra. Mộc Phong mặt biến sắc, thân thể phản ứng không kịp nữa, nhưng thần thức lại có thể, một cái lục mang tinh trong nháy mắt xuất hiện tại phía trước, nhưng cũng chỉ là mới xuất hiện liền bị người ánh sáng này một quyền nổ nát, thế như trẻ che rơi vào Mộc Phong trên thân. Muộn hưởng trong tiếng. Mộc Phong thân thể trong nháy mắt bị đánh bay, mà người ánh sáng này cũng là cấp tốc đuổi theo, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, căn bản không cho Mộc Phong hoàn thủ cơ hội. Nhưng vào lúc này, Mộc Phong vậy cũng bay mà xuất thân ảnh, lại tại bay quá trình ra ngoài trong đột nhiên biến phải hư huyễn, cũng biến mất, chiếm lấy là mấy đạo hư huyễn thân ảnh, cũng tứ tán tại người ánh sáng này chung quanh. Như vậy vô dụng, tốc độ ngươi hiện tại đã không bằng hắn, coi như ngươi có lực công kích cường đại. Không có thời gian phóng thích cũng là phí công. Từ trời lạnh lùng nhìn bị mấy đạo thân ảnh vây quanh quang nhân, nhưng chỉ cần quang nhân huy quyền, liền có một đạo hoặc giả hai bóng người yên diệt. Hư không cửu điệp thập trọng sóng quát lạnh một tiếng vang lên, khoảng cách Mộc Phong đủ có mấy vạn trượng từ trời trên thân, cũng trong nháy mắt vang lên nhất thanh âm hưởng, một ngụm máu tươi trong nháy mắt nghịch miệng ra, cũng bị ném, nhưng chỉ là một bắt đầu, từng tiếng muộn hưởng liên tục vang lên, mỗi một lần, đều biết để cho từ trời miệng phun tiên huyết, cho đến 10 lần. Cho đến từ trời thân thể bị sinh sinh đánh bay mấy vạn trượng, cũng liền nói mười mấy ngụm máu tươi, mới tính. Dừng lại. Căn bản không cùng đẳng cấp người trên thấy như vậy một màn, nơi xa mọi người đều là lắc đầu thở dài, Mộc Phong có thể ở cùng hai nguyên chi khí dây dưa thời điểm, còn có thể trọng thương từ trời, liền đủ để chứng minh vấn đề, trời một căn bản không phải Mộc Phong đối thủ, coi như cách mấy vạn trượng khoảng cách, y nguyên có thể kích sát hắn, chỉ nếu như vậy công kích, nhiều đến mấy lần a. Thất tinh kiếm trận lại là quát lạnh một tiếng. Cũng chỉ thấy ở trên trời một thân xuống, 7 giờ quang mang đồng thời sáng lên, nhìn như là không có quy tắc, nhưng này hình dạng rõ ràng chính là thất tinh bắt đầu hình dạng, 7 giờ quang mang tương liên, chiếm cứ mấy vạn trượng hư không, mà từ trời đang ở trong. Tuy theo, 7 đạo quang kiếm liền từ này thất tinh bắt đầu phía trên xuất hiện, mỗi một đạo khí tức đều là mãnh liệt đến cực điểm, cũng đồng thời chém về phía từ trời. Song chứng kiến thất tinh kiếm trận xuất hiện, mọi người chỉ biết trọng thương lúc trước từ trời, không có khả năng ở trong trận mạng sống. Mỗi một đạo quang kiếm như thế, đều có thể uy hiếp được nguyên tôn, huống chi là thất kiếm tế xuất. Với lại Mộc Phong là thần tu, càng là tinh thông trận đạo, lấy thần thành trận đây là một loại quét ngang đồng cấp tu sĩ tuyệt cường thủ đoạn, từ trời bản thân cũng không bằng Mộc Phong, kết quả đã nhất định. Nhưng liền tại mọi người coi là sự tình kích sẽ kết thúc thời điểm, thất tinh kiếm trận trong thất kiếm tại sắp rơi vào từ trời trên thân thời điểm, liền đột nhiên dừng lại, phảng phất là bị tĩnh đồng dạng, hoặc là bị đóng kết. Tùy theo. Này thất tinh kiếm trận liền trong nháy mắt sụp đổ, mà cùng lúc đó, cùng một phong dây dưa quang nhân, cũng là cấp tốc mà quay về, cũng tiêu tán hết sạch, chỉ còn dư lại một cái quyền sáo, tung bay ở từ trời phía trước. Liên tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, một đạo thân ảnh liền hiện ra ở trên trời một thân trước, cũng đem cái kia quyền sáo trộm trong tay, nhưng không có thu hồi, phảng phất thưởng thức đồng dạng. Đây là một cái nam tử, một người đàn ông trung niên, không đáng nói tuấn lãng, nhưng là không tầm thường, hai mắt càng giống như là hai cái tinh không. Thâm thúy không có phần cuối, không cảm giác được trên người hắn bất luận cái gì khí thế, phảng phất đứng tại trước mặt mọi người chính là một cái tinh không hư vô. Vũ trời chứng kiến cái này đột nhiên xuất hiện nam tử, nơi xa tức khắc truyền đến một tiếng thét kinh hãi, đúng là Di Thiên Nữ. Hai chữ này, trong nháy mắt sợ bạo toàn trường, đây chính là tiên hoang 9 ngày một trong, tiên hoang trên đại lục cao cấp nhất 91 người trong, người như vậy, là tiên hoang trên đại lục vô số người nhìn lên đối tượng, như vậy người ở nơi nào xuất hiện đều có thể đưa tới một trận phong bạo. Di Thiên Nữ, Phong Vân Song Tôn, liền đến chung quanh toàn bộ Nguyên Tôn, trên mặt mỗi người tức khắc khiếp sợ, còn có ngưng trọng, bọn họ làm sao có thể nghĩ đến vũ trời sẽ xuất hiện ở nơi này, cũng cứu từ trời mệnh, luôn luôn chưa có nghe nói qua từ trời cùng tiên hoang 9 ngày bất kỳ người nào có quan hệ à. Vậy bây giờ vũ trời tại sao biết cứu từ trời, quá kỳ quái. Chu, tiên của tôi nét từ trời liếc mắt nhìn phía trước bóng lưng, túi người hành lễ, cũng không nói lời nào, hiện lặng đứng ở vũ trời phía sau. Một phong đồng dạng là kinh hai mất, hắn cũng thật không ngờ vũ trời sẽ xuất hiện ở nơi này, bất quá, cũng theo vũ trời cứu trợ từ trời trong chuyện này nhìn ra một ít gì, cũng rất nhanh thì bình tĩnh trở lại. Vũ trời, tiên hoang đại lục 9 ngày một trong, một phong rõ là hân hạnh a. Một phong từ tốn nói, đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh thỉnh bục mạc trang web duyệt tiểu thuyết mới nhất. Đọc sách bằng hữu, ngươi có thể tìm kiếm, là có thể trước tiên tìm được bổn trạm nha. Chương 1345, không hại sợ nhất chiến. Hắn nói, để cho mọi người tâm không khỏi rung một cái nguyên tôn có thể cùng tiên hoang đại lục 9 ngày một trong nói như thế, đây cũng không phải bình thường người có thể làm đến, dù sao đối mặt như vậy người, sẽ rất tự nhiên xuất hiện một loại áp lực, giữ vững bình tĩnh thì không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, mà bây giờ một phong liền là bình tĩnh như vậy, còn cứ gọi thẳng vũ trời tên, không bình thường. Vũ Thiên Na như tinh không vậy ánh mắt, tại một phong trên thân dừng lại một cái, cười nhạt một tiếng, nói, một phong, ngươi đúng là không bình thường. Sinh ra ở ngạo thiên phủ giới ngươi, vậy mà sẽ vượt qua tiên hoang đại lục thiên phạt, cũng thành công để cho nguyên thần, nguyên khí cùng thân thể toàn bộ tiến nhập nguyên tôn. Điểm này, ngươi tuyệt đối là từ trước tới nay đệ nhất nhân. Một phong không chút nào ngoài ý muốn, điểm này, chỉ cần là tiên hoang 9 ngày đều sẽ biết, phủ giới người trong muốn đi vào tiên hoang đại lục đều sẽ gặp phải thiên phạt. Điểm này ai cũng không có thể ngoại lệ, còn trong cơ thể mình tình huống, vũ trời xem thấu cũng không phải là cái gì không khởi sự tình, bởi vì... Này là được sự thực, hiện đang giấu giếm hoặc giả không được giấu giếm, cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng một phong là không đệ bụng, nhưng nơi xa những thứ kia nguyên tôn, còn lại là từng cái trừng lớn hai mắt, tam nguyên toàn bộ tiến nhập nguyên tôn, thật đúng là phá thiên hoang lần đầu tiên, mà bây giờ, bọn họ cũng có chút bừng tỉnh, khó trách một phong thực lực sẽ mạnh như vậy, nhưng bọn họ nhưng không biết, coi như một phong chỉ có nguyên thần cùng thân thể tiến nhập nguyên tôn, một dạng có thể đánh bại từ trời, chỉ là không có nhẹ nhàng như vậy mà thôi. Có thể để cho vũ trời nói như vậy nói, ta Mục Phong rõ là tam sinh hữu hạnh. Mục Phong cười cười, nói, ta Mục Phong là sinh ra ở ngạo thiên phủ giới, tại các ngươi tiên hoang trên đại lục người xem ra, đó chính là thấp kém tồn tại, chỗ lấy các ngươi vũ thiên phủ cùng tuyệt thiên phủ liền đi nơi đó đại khai sát giới, lại không có chút nào cảm thấy thẹn trong lòng. Còn có hạo thiên phủ cùng linh thiên phủ, bọn họ tại ngàn năm trước mặc dù không có giống như các ngươi vũ thiên phủ cùng tuyệt thiên phủ một dạng đại khai sát giới, nhưng trăm vạn năm trước sự tình. Bọn họ đồng dạng tham gia trong, cũng là bởi vì nơi đó là ngạo thiên phủ giới, cũng là bởi vì sư tôn đã không hề. Vừa nói, một phong vẫn lạnh lùng tại vũ trời, cùng nơi xa những thứ kia tuyệt thiên phủ, linh thiên phủ cùng hạo thiên phủ nguyên tôn trên thân đảo qua, sau cùng lại lần nữa đứng ở vũ trời trên thân, nói, bởi vì mỗi lần kia tai nạn, sở dĩ ta tới, ta chính là muốn nhìn, các ngươi những thứ này tự nhận là cao cao tại thượng, quyền xanh sắt trong tay người, đến có cái gì bất đồng, đến có cái gì kiêu ngạo. Có thể để các ngươi giết người như ma. Nghe vậy, nơi xa tuyệt thiên phủ, hạo thiên phủ cùng linh thiên phủ mấy người toàn bộ là trong lòng thầm than, trăm vạn năm trước sự tình, có phải là bọn hắn hay không có thể làm chủ sự tình, còn nghìn năm sự tình, đó cũng là vấn đề cá nhân, dù sao bất kỳ địa phương nào người là tốt xấu lẫn lộn. Vũ trời cũng không có cắt đứt một phong nói, mà là bình tĩnh nghe, mãi đến một phong nói xong, hắn mới nhàn nhạt mở miệng nói, đây chính là cá lớn nuốt cá bé tu chân giới, ngươi là ngạo thiên truyền nhân. Ta có thể không giết ngươi, nhưng ngạo thiên lưu cho ngươi đồ đạc, ngươi lại không thể có. Nghe nói như thế, một phong chẳng những không sợ hãi, ngược lại là lộ ra mỉm cười, nói, vũ trời, nếu như ta không có nói sai nói, năm đó ngươi, còn từng bị sư tôn ta chỉ điểm, cũng truyền cho ngươi một bộ phận dẫn linh đoạt nguyên công pháp, không sai chứ. Nghe nói như thế, giữa sân toàn bộ nguyên tôn toàn bộ là quá sợ hãi, trong bọn họ, có lẽ có người không biết vũ trời năm đó sự tình, nhưng cũng có một ít người biết. Đó chính là vũ trời vẫn là nguyên tôn thời điểm, thì cùng từ trời đồng dạng, không có bất kỳ bối cảnh, chính là một cái tán tu. Nhưng bây giờ, một phong vậy mà nói ngạo thiên đã từng chỉ điểm qua vũ trời, không thể không để cho người ta kinh ngạc. Quan trọng hơn là, nếu như một phong nói sự thực, Vũ Trời hiện tại muốn giết Ngạo Thiên đệ tử, sự tình thì có chút không nói được. Vũ Thiên Nhãn trong cũng hiện lên một vẻ kinh dị, nhưng thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn lạnh nhạt như cũ, nói, ta là cùng Ngạo Thiên từng thấy, cũng là vậy thôi, ngươi nói những thứ này cũng không thể thay đổi cái gì, ngươi không có tuyển chọn. Mặc kệ Mục Phong nói có đúng hay không thật, Vũ Trời cũng không thể thừa nhận, bây giờ là trường hợp nào, nếu như Vũ Trời thừa nhận, như vậy phải đối phó Mục Phong, không phải lấy oán trả ơn sao. Đây đối với Tiên Hoang 9 ngày danh tiếng tuyệt đối là một đả kích lớn, cứ việc chỉ là danh tiếng mà thôi, đối với bản nhân không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng người có thể không thèm để ý danh tiếng, nhưng tuyệt đối sẽ không tùy ý bản thân danh tiếng biến thối. Mục Phong đã sớm biết sẽ có như vậy kết quả, cũng không có cảm thấy bất ngờ, khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhìn một cái Từ Trời, ngược lại liền đối Vũ Trời nói ra, Từ Trời cũng có dẫn linh đoạt nguyên một bộ phận công pháp, mà ngươi cũng có, lại hắn còn có Tiên Hoang 9 ngày 2 nguyên chi khí, lại bị ngươi cứu. Nếu như ta không có, đoán sai nói, hắn là ngươi một cái hóa thân chứ. Mục Phong những lời này, để cho nơi xa mọi người lại lần nữa thất kinh. Hiện tại, bọn họ cảm giác mình thật vô tri, chuyện gì cũng không biết, mà Mục Phong cái này không phải Tiên Hoang trên đại lục người, thậm chí ngay cả Tiên Hoang 9 ngày bí mật đều biết, thật là khiến người bất ngờ. Vũ Thiên thần sắc không thay đổi, nhưng Từ Trời khí sắc cũng là chợt biến, hung hăng xem Mục Phong một cái, nhưng cũng không có nói gì. Thật sâu xem Mục Phong một cái. Vũ Trời đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói, ngươi đúng là bất phàm, người như vậy nếu muốn ngã xuống, thật sự là quá đáng tiếc. Dẫn linh đoạt nguyên có thể ở tu sĩ trong cơ thể hình thành mấy cái nguyên anh, coi như Vũ Thiên công pháp không hoàn toàn, không có khả năng cùng Mục Phong so sánh, nhưng hình thành mấy cái nguyên anh vẫn là không có vấn đề, vậy có thể thai nghén mấy bản mạng pháp khí, mà Từ Trời, chính là hắn tiến nhập Tiên Hoang 9 ngày sau đó, phân ra một cái nguyên anh, đoạt xá tới, đương nhiên đoạt xá không sẽ là tu sĩ, mà là trẻ sơ sinh. Chỉ có như vậy mới có nhưng sắp tính. Mục Phong sở dĩ sẽ biết, cũng là mình suy đoán, bởi vì dẫn linh đoạt nguyên không phải hàng thông thường sắc, làm sao có thể mỗi người đều biết, cộng thêm Vũ Thiên Hòa Từ Trời đứng chung một chỗ đến xem, cũng chỉ có một cái như vậy khả năng. Vũ Trời, giữa chúng ta sớm đã không còn bất kỳ thỏa hiệp nào chỗ trống, tại các ngươi người tại ta phủ giới đại khai sát giới thời điểm, cái này ân oán, ta liền sẽ đích thân kết, mà ngươi đã từng chịu sư tôn ta chỉ điểm, không những không được tâm tồn cảm kích, còn muốn đối Ngạo Thiên phủ giới động thủ, coi như ngươi không được động thủ với ta, ta cũng sẽ ra tay với ngươi, không có hắn tuyển chọn. Mục Phong nói, tự như sấm nổ vang, Mục Phong thực lực là rất mạnh, nhưng vẫn là nguyên tôn, bây giờ lại bắt đầu khiêu chiến Tiên Hoang 9 ngày, giọng nói kia, rõ ràng chính là không chết không thôi. Nơi xa những thứ kia nguyên tôn, cảm thấy khiếp sợ đồng thời, cũng là âm thầm cau mày, coi như Mục Phong cùng Vũ Trời không chết không thôi, cũng không cần bây giờ nói ra đến đây đi, cùng thực lực có tăng thêm. Không sợ Tiên Hoang 9 ngày thời điểm, lại nói cũng không muộn à. Bây giờ nói ra đến, không phải ép Vũ Trời phải giết bản thân sao. Quả như thế, Vũ Trời cười như không cười liếc mắt nhìn Mục Phong, nói như vậy, ta chỉ có giết ngươi mới có thể dẹp loạn trận này ân oán. Đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể giết được ta. Mục Phong cũng là cười một tiếng, phảng phất mặt đối không phải Tiên Hoang 9 ngày đe dọa. Thật sao? Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút đã có thế nào năng lực, có thể cho ngươi nói ra lời như vậy. Tiếng nói rơi, Vũ Thiên thủ trong cái kia quyền sáo, vốn thuộc về Từ Trời quyền sáo, chói mắt tăng vọt, trong nháy mắt mà phát động, trong sát na, liền hiện ra tại Mục Phong phía trước, còn không có tập kích thân, khí thế cường đại để Mục Phong không khỏi sau lùi một bước. Cùng lúc đó, một đạo quang hoa cũng theo Mục Phong trong tay xuất hiện, cũng rơi vào quyền sáo lên, nhưng trong tiếng nổ vang, chói mắt tiêu tán, quyền sáo tốc độ không giảm trực tiếp rơi vào Mục Phong ngực. Mục Phong quần áo trên người trong nháy mắt bị xé nứt, tiên huyết nghịch miệng ra. Ngực đều lom xuống, thân thể bị hung hăng ném. Vạn trượng bên ngoài, Mục Phong thân ảnh dừng lại, khí sắc trắng bệnh, ngực đã là máu thịt bé bét, nhưng hắn ánh mắt lại lạnh lùng như tuyết. Ngươi cũng không gì hơn cái này Vũ Trời từ tốn nói, chỉ một cú đánh, Mục Phong liền trọng thương lùi lại, giữa hai cái vẫn có không thể vượt quá chênh lệch. Đồng dạng hai nguyên chi khí, tại Vũ Thiên thủ trong, có thể so với Từ Trời mạnh hơn vô số lần, căn bản liền không cùng đẳng cấp. Nhưng nơi xa rất nhiều nguyên tôn. Tuy là cũng nhìn ra Mục Phong cùng Vũ Trời chênh lệch, nhưng dưới một kích này, Mục Phong thân thể không có bị đánh xuyên, vẫn để cho bọn họ kinh hãi. Theo lý thuyết, Nguyên Tôn căn bản không thể nào là Tiên Hoang 9 ngày đối thủ. Tiên Hoang 9 ngày có miểu sát Nguyên Tôn thực lực tuyệt đối, nhưng Mục Phong vậy mà sống sót, chỉ là thụ thương mà thôi. Mục Phong cũng là cười một tiếng, nói, ngươi cũng không gì hơn cái này, tiến nhập Tiên Hoang 9 ngày chỉ có mấy trăm ngàn năm ngươi, tại Tiên Hoang trong 9 ngày, cũng chỉ là yếu nhất tồn tại, một kích giết không được ta. Vậy ngươi liền cũng không có cơ hội nữa. Nghe vậy, Vũ Thiên thần sắc cũng rốt cục lạnh xuống, hắn là tiến nhập Tiên Hoang 9 ngày không bao lâu, tại này trong 9 người, hắn mặc dù không là yếu nhất, nhưng mạnh mẽ hơn hắn người hay là có mấy cái, điểm này là không được phủ nhận sự thực, nhưng tại yếu tiên hoang 9 ngày cũng so nguyên tôn mạnh hơn vô số lần. Ngươi mồm mép rất tốt, nhưng sẽ chỉ làm ngươi chết nhanh hơn. Quyền sáo tái động, vô luận là huy thế, hay là tốc độ đều so với trước kia phải nhanh, nhưng cùng lúc đó, một phong trên thân cũng tràn ra một lớp đỏ sắc sương mù, tùy theo, toàn bộ không trung đều biến thành đỏ như máu, cường đại sắc cơ, rung động lòng người. Tùy theo, một phong trong tay tiểu nhiều hơn ra một thanh huyết trường kiếm màu đỏ, đúng là tu la kiếm, cũng lấp lánh huyết quang, chỉ là cái này tu la kiếm phía trên bao phủ không chỉ là sắc khí, còn có chúng sinh sắc khí, có thể rõ ràng cảm thụ được trong thân kiếm có vô số người chính đang gào thét gầm thét, tiếng hô giết rung trời. Huyết kiếm như một đạo tia chớp màu đỏ, trong nháy mắt rơi vào cấp tốc tới quyền sáo lên, hai cái tốc độ đều rất nhanh, đều không phải là nguyên tôn có thể đạt đến cực hạn, chỉ bằng tốc độ, đây chính là tiên hoang 9 ngày chiến đấu, không còn là nguyên tôn. Tiếng nổ trong nháy mắt vang lên, quyền sáo quang mang chớp nháy, cũng dừng dừng một cái, mà Lạc Phong lại lần nữa lui lại mấy trượng, tuy là, nhìn như là hắn thua, nhưng hắn vẫn thành công chặn vũ trời một kích này. Hừ, đông lại. Vũ Thiên Nhãn trong cũng hiện lên một đạo hàn quang. Đưa tay khẽ vồ, toàn bộ không gian đều tựa như bị đóng kết một dạng, một phong thân thể cũng chợt cứng đờ, nhưng này chỉ quyền sáo lại là không bị ảnh hưởng, lại lần nữa tấn công về phía một phong. Nguyên thuật chứng kiến vũ trời xuất thủ, Di Thiên Nữ không khỏi thấp nang một tiếng, thần sắc cũng là ngưng trọng đến cực điểm. Nguyên thuật là thuộc về tiên hoang 9 ngày pháp thuật, không vào vào tiên hoang 9 ngày tầng thứ này, là không có khả năng có nguyên thuật, mà ở nguyên thuật phía dưới, trừ tiên hoang ngoài cửu thiên, bất kỳ người nào cũng không thể ngăn cản. Trước 1346, nguyên thuật tranh phong. Giống như là trước mắt không gian đông lại, một phong coi như là lực công kích rất mạnh, nhưng đối với loại này cùng thiên đạo lực nóc nguyên thuật, hắn vẫn còn có chút bất lực, dù sao hắn chỉ là công kích lực có thể cùng tiên hoang 9 ngày sánh ngang, tại thiên đạo lực trên sự không chế, còn kém xa tích tắp. Thấy như vậy một màn, có thở dài, có thản nhiên, phảng phất là chứng kiến một cái thiên tài tuyệt thế ngã xuống, như hoa quỳnh vậy tàn lụi, giống như pháo hoa làm lạnh. Như là cỗ sao chổi trong nháy mắt biến mất. Từ trời cũng là lộ ra một chút nụ cười tàn nhẫn, một phong đem hắn danh tiếng dẫm lên thương tích đầy mình, chỉ có chết mới có thể dẹp loạn. Quyền sáo chớp mắt đã tới, nhưng liền tại sắp rơi vào một phong trên thân thời điểm, một phong trên mặt lại đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, thân thể mặc dù không có thể cử động, nhưng vẫn là nói ra một chữ, dạ. Tiếng nói lên, một phong trên thân đột nhiên tràn ra nhất tầng hắc vụ, cũng biến mất theo, hoàn toàn biến mất, không để lại bất cứ dấu vết gì. Vũ trời không khỏi hai mắt co rụt lại, giữa sân tất cả mọi người cũng là thần sắc chợt biến, từ trời càng là kinh hô, làm sao có thể? Đương nhiên là có khả năng một cái thanh âm lạnh như băng từ phía trên một thân chuyện sau đến, nhưng từ trời còn chưa kịp phản ứng, trên thân liền truyền đến đau đớn một hồi, đau thấu tim gan, nhưng chỉ có trong nháy mắt, hết thảy đều biến mất, thống khổ không hề, ý thức cũng sẽ không, đến đây ngã xuống. Làm sao có thể? Lần này kinh hô, là nơi xa những thứ kia nguyên tôn phát ra. Bọn họ chỉ thấy hắc vụ xuất hiện sau, một phong liền biến mất, nhưng giây lát ở giữa, liền hiện ra ở trên trời một thân sau, cũng nhất kích tất sát, toàn bộ quá trình, phảng phất liền là đồng thời tiến hành, tốc độ như thuần di. Từ trời ngã xuống, một phong lần nữa biến mất, tương tự là trong nháy mắt, trở về chỗ cũ, trở lại trước hắn biến mất chỗ, tương tự biến mất còn có hắc vụ. Từ trời chết, để cho vũ trời khí sắc băng lãnh, nhìn đối diện một phong, nói, không nghĩ tới ngươi cũng ngộ ra nguyên thuật. Một phong lại cười lạnh một tiếng, nói, cái này có phải hay không nguyên thuật, ta không biết, nhưng ta biết, ngươi nguyên thuật đối với ta vô dụng. Thật sao? Coi như ngươi người mang nguyên thuật, nhưng ngươi cảnh giới lại còn chưa đủ, có thể thi triển mấy lần vũ trời trên thân khí thế mạnh mẽ mà phát, cũng đưa tay phải ra, ngón trỏ điểm tại phía trước hư không, tùy theo, không gian liền hiện ra mắt trần có thể thấy biến hóa, phảng phất hư vô không gian, trở thành tinh thể mở dạng, cũng thần tốc hướng một phong phía trước. Đây cũng là không gian đông lại. Đây cũng là vũ thiên nguyên thuật, nhưng so với trước kia cường đại hơn quá nhiều. Một phong thần sắc cũng đột nhiên ngưng trọng, lần này so đấu cũng không phải cái gì lực công kích, mà là nguyên thuật uy lực, đây chính là cùng cảnh giới nóc, nhất định chính là vũ trời tại lấy chính mình sở trường, công kích mình uy hiếp, làm sao có thể phất lờ. Một phong chậm rãi đưa tay phải ra, theo tại phía trước hư không, hắc vụ theo trong bàn tay tuôn ra, phảng phất đem hư không đều nhiễm vào hắc sắc, như xương dũng động, cút lan đi. Một phe là không gian đông lại, để cho không gian trở thành tinh thể, một phe là hắc vụ như dạng, để cho hư không biến thành bầu trời đêm, hai cái trong nháy mắt chạm vào nhau, toàn bộ không trung cũng vì đó run lên, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng đó thuộc về một phong bầu trời đêm, lại ngăn trở không gian đông lại. Không gian đông lại tạo thành như trạng thái cố định không gian, cùng kia hư vô bầu trời đêm vẫn còn ở lẫn nhau công phạt. Tịnh Bộ bước tới trước tới gần, nhìn như ban đêm không bị một chút đông lại, thế nhưng tốc độ là quá chậm, chậm để cho người ta không biết khi nào mới có thể hoàn toàn tương dạ không đông lại. Chỉ là hiện tại hai người thần sắc đều có chút ngưng trọng, riêng là Mục Phong, thần sắc hắn tại ngưng trọng bên trong, còn có hơi trắng bệnh. Đúng như Vũ Trời từng nói, hắn hiện tại tuy là người mang nguyên thuật, nhưng cảnh giới dù sao quá thấp, không có khả năng như Vũ Trời như vậy tùy tâm sở dục sử dụng, có khả năng ngăn trở vũ không trung ở giữa đông lại, cũng đã rất tốt. Phi thường không tồi, nơi xa những thứ kia nguyên tôn, bây giờ là từng cái trừng lớn hai mắt, mặt không thể tưởng tượng nổi, một cái nguyên tôn, vậy mà thật cùng tiên hoàng chín ngày liều mạng. Bọn họ khi nào gặp qua như vậy sự tình, nghe đều chưa có nghe nói qua, mỗi người trừ khiếp sợ ở ngoài, thật tìm không ra hắn ý nghĩ. Ha ha, quả thật là hảo thủ đoạn A. Một cái tiếng cười đột nhiên vang lên, tùy theo, ở trong sân liền hiện ra một ông giả, một cái mặt tươi cười lão giả. Lão giả quần áo phổ thông, vóc người bậc trung, mặt trắng không râu, sợi tóc tuyết trắng, nụ cười trên mặt phảng phất là bẩm sinh, vừa nhìn liền cho người ta một loại ôn hòa ấn tượng. Giống như là thế tục ở giữa ôn hòa trưởng giả. Di Thiên, phụ thân. Mấy tiếng kinh hô truyền đến, Di Thiên nữ càng là cấp tốc mà phát động, đi tới Di Thiên bên cạnh, nói, phụ thân, làm sao ngươi tới? Di Thiên cười cười, nói, nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy tình, vi phụ làm sao có thể không đến, như vậy sự tình cũng không thấy nhiều a. Một cái tam nguyên toàn bộ tiến nhập nguyên tôn người, thế nhưng từ trước tới nay đệ nhất nhân, còn có thể ngăn cản vũ thiên nguyên thuật, vi phụ đương nhiên muốn đến xem. Nghe vậy, Di Thiên nữ lại ám mắt trợn trắng, nơi này sự tình, có lẽ tiên hoàng chín ngày đã sớm biết, nhưng vẫn không có xuất hiện, chẳng qua chính là muốn nhìn một chút Mục Phong thực lực như thế nào, mà bây giờ, Mục Phong nguyên thuật vừa ra, bọn họ liền không thể kiềm được hiện thân. Tiểu tử này không sai, ngạo thiên rõ là tìm một cái tốt truyền nhân A. Di Thiên than thở một tiếng, tùy theo liền ngược lại nhìn về phía hư không, nói, đúng không? Mấy vị, hư một tiếng hư lạnh vang lên, một trung niên nhân đột nhiên xuất hiện. Lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt không có bất kỳ tâm tình, phảng phất hắn trời sinh chính là một cái lạnh lùng người. Hạo Thiên, tiểu tử này quả thật không tệ, lại là một thanh âm vang lên, một cái tuấn lãng bạch y thanh niên liền xuất hiện giữa sân, giống như là một người thư sinh đồng dạng, thần tình lạnh nhạt không sóng. Linh trời, không thể không nói, Ngạo Thiên ánh mắt thật không sai, lão tử đều có chút ước ao một trung niên nhân tùy theo xuất hiện, quần áo màu xám, thân hình đồ sộ, mặt râu quai nón, hiện ra hết buông thả. Thế Thiên. Tài tình vô song Ngạo Thiên, có thể có như vậy ánh mắt ngược lại cũng bình thường, tiểu tử này nhất định chính là trò giỏi hơn thầy, chỉ là tính cách cùng Ngạo Thiên có một ít khác biệt. Một cái đạm nhiên thanh âm truyền đến, một trung niên nhân xuất hiện, thon dài thân hình, tuấn lãng khuôn mặt, có không giận mà uy khí thế. Đế Thiên. Ha ha. Ngạo Thiên tài tình vô song, điểm này là không thể phủ nhận, tiểu tử này tài tình cũng là ngạo thị quần hùng, chỉ là Ngạo Thiên thẳng tới trời cao ngạo khí, tiểu tử này nhưng không có kế thừa. Một cái tiếng cười truyền đến. Một cái vẻ mặt không quan trọng trung niên nhân tùy theo xuất hiện. Hôn Thiên. Hừ. Hắn và Ngạo Thiên vẫn không thể so, bộc lộ tài năng là không có lợi. Cười lạnh một tiếng truyền đến, một trung niên nhân tùy theo xuất hiện, thần tình lạnh lùng, ánh mắt càng là băng lãnh. Tuyệt Thiên. Tiên hoang chín ngày, trừ trước xuất hiện Vũ Thiên chi ngoại, lần này liền hiện ra 7 người, cũng chỉ thiếu kém một người, đạo trời lại chưa từng xuất hiện. Sư Tôn. Chứng kiến tiên hoang chín ngày từng cái xuất hiện, nơi xa những thứ kia nguyên tôn cũng có một bộ phận đều tới, cũng cung kính gọi. Rất nhanh, tại mấy vị này phía sau, liền cắt có mấy cái nguyên tôn đứng, mà Vân Thương Hải dĩ nhiên là Tề Thiên đệ tử, mà Phong Chân Trời cũng là Đế Thiên đệ tử. Mà những thứ kia không có trận doanh nguyên tôn cửa, còn lại là từng cái há hốc mồm, lúc đầu chỉ là một phong cùng từ trời tranh đấu, đầu tiên là dẫn tới một cái vũ trời, hiện tại khét ngược, tiên hoang chín ngày cơ hồ toàn bộ trình diện, lúc nào xuất hiện qua tình huống như vậy, lúc thường có thể nhìn thấy một cái cũng đã rất khó khăn. Hiện tại thoáng cái xuất hiện 8 cái, mà đang ở giao thủ vũ trời, thần sắc cũng có chút khó coi, vốn cho là mình có thể đơn giản giải quyết Mục Phong, như vậy Mục Phong trên thân đồ đạc, sẽ rơi xuống trong tay mình, nhưng Mục Phong thủ đoạn lần lượt không ngờ ở ngoài, cũng trở thành hiện tại chẳng diện. Mục Phong ngược lại không có phản ứng gì, vẫn là ngưng trọng đến cực điểm, thậm chí, hắn cũng không có tâm tình nhìn mấy vị kia, toàn bộ tâm tư đều ngăn cản vũ trời tập kích, nếu như phân thần, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị thua, cho dù hiện tại. Đông lại không gian cũng cách mình không xa, dựa theo này xuống, qua không được bao lâu thời gian, bản thân liền sẽ bị thua. Hư vũ trời hư lạnh một tiếng, trên thân khí thế lại lần nữa tăng vọt, đông lại không gian cũng càng nhanh hơn lan ra, một phong bầu trời đêm nhưng ở từ từ nhỏ dần. Cùng lúc đó, vũ trời trên thân liền bay ra một thanh đoạn kiếm, hỗn độn khí tức lượn quanh, khí thế mạnh, so với trước kia quyền sáo còn mạnh hơn ra rất nhiều, đây mới là hắn bản mạng pháp khí, bị thai nghén mấy trăm ngàn năm bản mạng pháp khí, như thế nào cái kia quyền sáo có khả năng so sánh. Đoạn kiếm trong nháy mắt mà phát động, do Nhược Thuấn Di, liền hiện ra sau lưng Mục Phong. Đúng lúc này, Mục Phong trong tay hắc vụ trong nháy mắt lan ra, đem toàn thân đều bao phủ ở bên trong, cùng lúc đó, thanh đoạn kiếm này cũng đã đâm vào trong, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng tùy theo, trong hắc vụ liền hiện lên nhất đạo chói mắt, như trong đêm đen tia chớp. Tùy theo, hắc vụ biến mất, lại lần nữa lộ ra thanh đoạn kiếm này, mà Mục Phong cũng đã biến mất. Giây lát ở giữa, Mục Phong thân ảnh liền hiện ra tại mấy vạn trượng bên ngoài, nhưng hắn vừa xuất hiện, liền không nhịn được ho ra đầy máu, trên thân cũng lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, thiếu chút nữa liền đem ngực chém ra hai nửa. Đây là hắn nguyên thuật ngăn cản đoạn kiếm một bộ phận uy lực, bằng không, một kích này, hắn đã chết. Hắn nguyên thuật, tại phủ giới thời điểm, thì có khả năng coi nhẹ bất kỳ công kích nào, nhưng ở chỗ này lại không được, bởi vì hắn đối thủ là vũ trời, tương tự có nguyên thuật người. Sinh mệnh bổn nguyên tuôn ra, thần tốc tu bổ vết thương, nhưng hiệu quả cũng không phải rất tốt, chỉ vì tại một phòng trên vết thương, còn lưu lại một kiếm kia lưu lại khí cơ, ngăn cản sinh mệnh bổn nguyên tu bổ. Một phong cũng không có xem vết thương trên người, mà là lạnh lùng nhìn vũ trời, nói, không hổ là tiên hoàng chín ngày, thật là rất mạnh, chỉ là ngươi muốn giết ta, có lẽ cũng không dễ dàng đi. Thật sao? Vậy thì nhìn một chút ngươi còn có thể ngăn cản mấy lần. Tiếng nói rơi, thanh đoạn kiếm này lại lần nữa mà phát động, cùng lúc đó, tại vũ trời trên thân lại lần nữa bay ra nhất kiện pháp khí, nhất kiện đao hình pháp khí, khí thế đồng dạng cường đại, cũng tấn công về phía Mục Phong. Vũ trời cũng không có nhàn rỗi, đưa tay điểm hướng hư không. Mục Phong không gian xung quanh, tùy theo bị đóng kết, cũng theo bốn phương tám hướng tuân hướng Mục Phong, không có đường lui. Mục Phong cười lạnh một tiếng, hắc vụ tái hiện, cũng biến mất theo, trong nháy, Mục Phong thân ảnh liền hiện ra tại mấy vạn trượng bên ngoài, cũng quát lạnh, ngươi đã muốn chiến, vậy liền chiến. Trong tiếng nói, tại Mục Phong chung quanh liền hiện ra chín cái lục mang tinh, cũng hai bên tương liên, đem Mục Phong hoàn toàn bảo hộ ở trong. Cựu cung hoặc đại trận. Chương 1347, nguyên thuật có khác. Chiến đại trận thành hình. Tại Mục Phong chung quanh liền hiện ra 5 bóng người, đúng là không lo 5 cái đại soái, bọn họ chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, liền ẩn vào Mục Phong trong cơ thể, tùy theo, Mục Phong trên thân khí thế liền kịch liệt tăng vọt. Mà trong nháy mắt này, cựu cung hoặc đại trận, cũng gấp tốc độ ảm đạm, phảng phất là một loại lực lượng vô hình áp bách sở trí. Chiến Mục Phong lại là quát to một tiếng, lại là 5 bóng người xuất hiện, là sư sóng 5 người, tương tự chỉ là trong nháy mắt, liền toàn bộ biến mất ở Mục Phong trong cơ thể. Điều này làm cho khí thế của hắn lại lần nữa tăng thêm, chỉ là không có lần trước rõ ràng như vậy. Mà lần này sư sóng 5 người xuất hiện, cũng để cho cựu cung hoặc đại trận triệt để sụp đổ, đó là bị thiên đạo quy tắc gáp bách sở trí. Cựu cung hoặc đại trận, thật đúng là có hoặc trời năng lực, lại có thể che kín thiên đạo cảm nhận, tuy là chỉ có 2 hơi thời gian, nhưng cũng nghịch thiên. Một phong động tác, mấy cái khác tiên hoang 9 ngày làm sao có thể không nhìn ra, tuy là chỉ có 2 hơi, lại làm cho một phong thực lực mức độ lớn tăng thêm. Khí thế mạnh, không so tiên hoang 9 ngày yếu. Không lo những chiến hồn đó, không phải tiên hoang đại lục người, bọn họ cũng không có vượt qua thiên phạt, chỉ muốn xuất hiện ở đây cái dưới thiên đạo, cũng sẽ bị phát giác, sẽ đánh xuống thiên phạt. Mục Phong cũng chỉ có thể sử dụng này cựu cung hoặc đại trận, che lấp thiên đạo cảm nhận, cứ việc chỉ có 2 hơi. Về phần hiện tại Mục Phong, hắn lúc đầu thực lực thì cùng tiên hoang 9 ngày không sai biệt nhiều, lại thêm không lo bọn họ 8 người, mặc dù chỉ là 8 người, nhưng bọn hắn chiến ý tuyệt đối là ngập trời. Cộng thêm một phong linh hồn từ lâu trở thành chiến hồn, dung hợp lúc trước không có bất kỳ bài xích, điều này làm cho một phong dung nhập chiến hồn sau, lực lượng cũng có thể hoàn mỹ không chế, bởi vì hắn là được chiến hồn. Vũ Thiên thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng, nhưng tùy theo là được cười lạnh một tiếng, nói, coi như ngươi dung hợp chiến hồn thì phải làm thế nào đây, coi như lực công kích của ngươi tăng vọt lại có thể thế nào, y nguyên cải biến không được ngươi kết quả. Vũ trời vây tay, đao kia hình pháp khí liền trong nháy mắt tới tay, cũng bị vung lên. Cũng kích thích ra mấy vạn trượng ánh đao, cấp tốc hạ xuống, ánh đao lướt qua, không gian toàn bộ đông lại, uy thế mạnh, so với trước kia mạnh hơn mấy lần. Ta kết quả đương nhiên sẽ không cải biến, từ vừa mới bắt đầu ta sẽ không phải chết, hiện tại càng phải như vậy. Một phong cười lạnh một tiếng, tu la kiếm cũng vung lên, vạn trượng kiếm mang trùng thiên lên, nhưng kiếm quang cũng không phải đỏ như máu, cũng không phải hôi sắc, mà là hắc sắc, như bầu trời đêm một dạng kiếm quang, vô thanh vô tức, không có bất kỳ khí thế. Tuyệt thế ánh đao. Khuynh thế kiếm quang, hai cái trong nháy mắt chạm vào nhau, đây là thuần túy lực công kích đụng nhau, đây là nguyên thuật đụng nhau. Phảng phất là hai cái không gian đụng nhau, phảng phất là hai thế giới va chạm, một đen một trắng, trên không trung gặp nhau, tĩnh, trước một mặt cường đại, sau một mặt tan tĩnh, như vậy phản, để cho người ta có loại muốn thổ huyết buồn bực ảo giác. Nhưng Mục Phong lại kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng cũng có máu tươi chảy ra, nhưng tùy theo hắn liền quát lạnh một tiếng, nguyên khí trong cơ thể điền cuồng tuôn ra, kiếm khí màu đen kia cũng gấp tốc độ tăng vọt, như bầu trời đêm mở dạng, đem đông lại không gian thần tốc thôn phệ, ép về phía vũ trời. Thật là mạnh mẽ nguyên thuật, chứng kiến Mục Phong bầu trời đêm vậy mà đem vũ thiên nguyên thuật thôn phệ, Di Thiên không khỏi than thở một tiếng, mà hắn mấy vị cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Di Thiên nữ lại lộ ra vẻ nghi hoặc, nói: "Phụ thân, này nguyên thuật chẳng lẽ còn có cao thấp?" Dưới cái nhìn của nàng, nguyên thuật đó là thuộc về tiên hoang 9 ngày năng lực, cũng không sai biệt lắm mới phải. Nghe vậy, Di Thiên cũng là cười một tiếng, nói: "Không có cao thấp, lại có mạnh yếu, nguyên thuật là một loại thiên đạo lực vận dụng, nguyên thuật mạnh và yếu là căn cứ người lĩnh ngộ bất đồng mà không cùng, giống như là vũ thiên nguyên thuật, hắn lĩnh ngộ là không gian đông lại, nguyên thuật qua, trong không gian hết thảy đều sẽ bị đóng kết, cũng chính là hoàn toàn bị trói buộc, không thể động đậy, thậm chí ngay cả thần thức đều không ngoại lệ. Mà Mục Phong lĩnh ngộ nguyên thuật còn lại là hư không, nguyên thuật qua, hết thảy đều là hư vô, chỉ này một điểm thì có khả năng nhìn ra hai cái chênh lệch, thế nhưng hiện tại Mục Phong còn chưa phải là hai nguyên chi cảnh, không thể hoàn toàn trưởng khống loại năng lực này, cho nên mới phải bị vũ trời áp chế, nhưng bây giờ Mục Phong toàn lực làm, ngược lại chiếm thượng phong, nếu như hai người nguyên thuật tương đương, Mục Phong như thế nào đi nữa thi triển toàn lực, cũng không khả năng áp chế vũ trời. Tiểu tử này thật đúng là không bình thường, tại nguyên tôn chi trước, thì có khả năng lĩnh ngộ năng lực như vậy, nếu như hắn tiến nhập hai nguyên chi cảnh, có lẽ không có ai nữa là đối thủ của hắn, khi đó, tại nguyên thuật bên trong hắn là được hư không, đó chính là hư vô, bất kỳ lực công kích nào đều đối vô hiệu, nghịch thiên năng lực a. Di Thiên nữ kinh ngạc, tùy theo hỏi, vậy hắn lần này có thể thắng sao? Di Thiên trầm tư một chút, mới lắc đầu, nói, ai cũng không biết, hắn hiện tại chỉ là ngăn cản vũ trời thế công mà thôi, muốn chiến thắng còn rất xa, hy vọng không lớn, bất quá, hắn đang ở phủ giới trong thời điểm, không chỉ một lần tại trong nguy cấp trở mình, lần này, có thể hay không còn có thể nghịch chuyển chiến cuộc, còn thật bất hảo nói. Trở mình. Di Thiên nói, đương nhiên cũng bị ngoài mấy vị nghe được, Đế Thiên lại cười nhạt một tiếng, nói, đã từng vô luận hắn làm sao trở mình, nhưng bây giờ lại hy vọng không lớn, trên người hắn có lẽ còn rất nhiều thủ đoạn, nhưng những thủ đoạn kia, đối với tầng thứ này chiến đấu mà nói căn bản là vô dụng, bây giờ đối với liều mạng là được nguyên thuật, với lại, Mục Phong bởi cảnh giới hạn chế, coi như hắn nguyên thuật rất mạnh, nhưng cũng không thể thời gian dài thi triển, nếu như hắn hiện đang đảo. Tẩu, có lẽ còn có một tia hy vọng, nữa tiếp tục chiến đấu xuống, ngã xuống khả năng rất lớn. Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, nói, nếu như hắn muốn chạy trốn, chỉ sợ sớm đã chạy trốn, cũng sẽ không như thế liều mạng. Các ngươi có kết luận quá sớm, không đến cuối cùng, ai cũng không biết tiểu tử này sẽ như thế nào. Thế Thiên đúng thanh nói ra. Nghe vậy, mặt không quan trọng Hôn Thiên, làm như có thật gật đầu, nói có lý, nói không chừng hắn còn có thể tại vũ trời dưới áp lực, tam nguyên dung hợp, cũng rất là có khả năng. Tam nguyên dung hợp, đó chính là nguyên thần, nguyên khí cùng thân thể quý nhất, mà ở trận những thứ này tiên hoàng 9 ngày, cũng mới bất quá là hai nguyên quý nhất, hoặc là nguyên khí cùng thân thể, hoặc là thân thể cùng nguyên thần, dù sao cũng không có một tam nguyên quý nhất, sở dĩ bọn họ mới lại được xưng là hai nguyên chi cảnh. Mà theo Hôn Thiên ý tứ, Mục Phong là muốn đi vào tam nguyên chi cảnh, khi đó, ở đây bất luận kẻ nào đều sẽ không nữa là đối thủ của hắn, hắn sẽ trở thành tiên hoàng 9 ngày đệ nhất nhân. Sở dĩ Hôn Thiên tiếng nói rơi, Tuyệt Thiên liền cười lạnh một tiếng, nói, tam nguyên chi cảnh, chúng ta khổ tu vô số năm, cũng không có người nào tiến nhập cái cảnh giới kia, hắn lại làm sao có thể. Vậy không nhất định, hắn có thể trở thành là thứ nhất để cho tam nguyên đồng thời tiến nhập nguyên tôn người, cũng có thể trở thành thứ nhất tiến nhập tam nguyên chi cảnh người, hết thảy đều là có khả năng. Hôn Thiên không quan trọng nói ra. Nhưng tùy theo, hắn thì nhìn Tuyệt Thiên một cái, cười nói, Tuyệt Thiên, ngươi là sợ hắn tiến nhập tam nguyên chi cảnh sau, sẽ đối mấy người các ngươi động thủ đi. Nghe vậy, Tuyệt Thiên trong mắt tức khắc hiện lên nhất đạo ánh sáng lạnh, cười lạnh một tiếng, nói, Hôn Thiên, ngươi cũng không khá hơn chút nào đi, tuy là ngươi người không có tiến nhập ngạo thiên phủ giới, nhưng ngạo thiên ngã xuống, ngươi cũng có phần đi, với lại, chúng ta ở đây những người này cũng cơ hồ đều có phần đi, chẳng lẽ hắn tiến nhập tam nguyên chi cảnh, cũng không làm ngạo trời báo thù sao? Những lời này, vừa ra khỏi miệng, giữa sân bầu không khí tức khắc biến phải ngưng trọng, năm đó ngạo thiên là lấy được món đồ kia, mà bản thân bị trọng thương, ở đây mấy người cũng toàn bộ tại khi đó xuất thủ, cứ việc ý định ban đầu là tranh đoạt món đồ kia, nhưng một hồi hôn chiến phía dưới, món đồ kia vẫn bị ngạo thiên mang đi, mà hắn cũng thê thảm ngã xuống, nếu như nói trách nhiệm, ở đây mấy người đều có. Chứng kiến mấy người thần sắc, Tuyệt Trời chính là cười một tiếng, nói, ngạo thiên sau khi ngã xuống, là tìm kiếm món đồ kia. Ta Tuyệt Thiên Phủ, Hạo Thiên Phủ cùng Linh Thiên Phủ tiến nhập Ngạo Thiên Phủ giới trong là giết không ít người, nhưng các ngươi mấy vị chỉ sợ cũng không có nhàn rỗi chứ, chỗ nào bây giờ còn có các ngươi lưu lại hậu thủ. Nghe nói như thế, Di Thiên tức khắc cười một tiếng, nói, ngươi nói không sai, chúng ta là tại Ngạo Thiên Phủ giới trong lưu lại một chút hậu thủ, nhưng chúng ta nhưng không có tổn hại chỗ nào một người, với lại, có những thủ đoạn, chúng ta hoàn toàn có thể cùng hắn biến chiến tranh thành tơ lụa. Tuyệt Thiên cười lạnh một tiếng, nói, thật sao? Sự tình sẽ không đơn giản như vậy, với lại, hiện tại món đồ kia rất có thể đang ở Mục Phong trên thân, hiện tại động thủ mới là thời cơ tốt nhất, chẳng lẽ đã nhiều năm như vậy, các ngươi đối vật kia đều không có hứng thú sao? Dĩ nhiên muốn lấy được, chỉ là muốn đổi loại thủ đoạn mà thôi, với lại, ngươi thật sự cho rằng hiện tại động thủ, thì có khả năng thật giết chết Mục Phong sao? Đế Thiên Tử Tốn nói, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng hắn có thể chạy thoát sao? Nơi này không phải Ngạo Thiên Phủ giới, hắn rốt cuộc không thể biến mất không còn tăm hơi vô tung. Vừa nói, Tuyệt Thiên thì nhìn hướng chính lại chiến đấu hai người, nói, với lại, sự thực thôi đã nói rõ hết thảy. Giữa sân, Vũ Trời tại ánh kiếm màu đen kia tại tập kích thân trước, liền trong nháy mắt biến mất, cũng đồng thời xuất hiện tại Mục Phong sau lưng, cũng đè xuống thủ trưởng, không gian đông lại, Mục Phong thân thể cũng đột nhiên cứng đờ.